Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có dưới nền đất ma tộc lui tới, mặt khác một vị trấn ma quân sĩ nói, đa tạ hai vị. Trần Tông ôm quyền sau, liền đi nhanh bước ra tám căn trấn ma trụ phạm vi. Lập tức, liền phảng phất tiến vào một cái khác thế giới dường như. Cảm thụ hoàn toàn bất đồng, âm lãnh, hắc ám, quỷ bí. Đủ loại không tốt cảm giác từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, phảng phất muốn đem chính mình ăn mòn, đem chính mình nuốt hết. Đây là hỗn loạn ma khí, so địa ma uyên tầng ngoài càng nồng đậm, càng bá đạo hỗn loạn ma khí, thậm chí còn muốn thắng qua lúc trước tiến vào ma cảnh tiểu không gian. Trấn ma trụ có hai cái tác dụng, thứ nhất chính là tinh lọc hỗn loạn ma khí, này nguyên lý đúng là cây cột thượng phù văn cùng đỉnh cao nhất quang cầu, đem hỗn loạn ma khí chuyển hóa vì thiên địa linh khí, tràn ngập ở trấn ma trụ trong phạm vi, như thế mới rất có lợi với trấn thủ cửa này hộ trấn ma các quân sĩ tu luyện, cũng là một chỗ làm tiến vào địa ma uyên săn ma nhân trấn ma quân sĩ từ từ nghỉ ngơi lấy lại sức nơi. Thứ hai, nghe nói này tám căn trấn ma trụ ngày thường đều ở tích lũy lực lượng, thời khắc mấu chốt liền sẽ phóng xuất ra lực lượng bảo hộ doanh địa không bị phá hư, hơn nữa còn sẽ công kích ma vật ma tộc từ từ. Chẳng qua trấn ma trụ kiến tạo không chỉ có khó, hơn nữa muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, căn bản là vô pháp nhiều lộng. Trần Tông cẩn thận cảm thụ một chút, trong không khí tự do thiên địa linh khí thập phần loãng, còn không đến hỗn loạn ma khí một phần mười, hơn nữa có vẻ thực tạp, nghiễm nhiên chính là một chỗ linh khí thiếu thốn nơi, cùng chiều thiên đảo đối lập lên, còn muốn càng kém không ít. Ở chỗ này, tự thân mỗi một phân linh lực đều có vẻ thực chân quý, không nên quá nhiều tiêu hao, bổ sung linh lực, cũng lúc này lấy đan dược là chủ linh nguyên vì phụ. Hoàn cảnh như vậy, nếu là tưởng từ trong không khí hấp thu thiên địa linh khí tới khôi phục linh lực tiêu hao nói, không thể nghi ngờ sẽ thực gian nan. Hơn nữa loại này pha tạp thiên địa linh khí nhập thể, còn sẽ ở nhất định trình độ thượng ảnh hưởng đến tự thân linh lực tinh thuần. Doanh địa bốn phía, thường thường sẽ không có dưới nền đất ma vật lui tới. Bởi vì dưới nền đất ma vật một tiếp cận, liền sẽ bị thanh lý điệu. Trần Tông ước chừng đi tới 15 phút tả hữu, mới vừa rồi nhìn đến đệ nhất đầu ma vật, lại chỉ là phàm cấp ma vật, thuận tay xẹt qua chém giết, MU bàn tay ấn ký ánh sáng nhạt chợt lóe, liền đem kia ma vật chủng loại cùng thực lực phân biệt, cho Trần Tông tương ứng công huân. Chém giết ma vật, được đến công huân, không chỉ là săn ma nhân đặc quyền, nghiêm khắc tới nói, điểm này vẫn là từ trấn ma quân truyền lưu ra tới. Trần Tông không có bất luận cái gì dừng lại, mục tiêu của chính mình là địa ma uyên tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba. Ở tầng thứ nhất, căn bản là vô pháp tìm được hạ cấp thất giai cùng với thất giai trở lên ma vật. Địa ma uyên tầng thứ nhất, cơ bản đều bị trấn ma quân cùng săn ma nhân thăm dò thấu. Hơn nữa chế tạo ra bản đồ, bởi vậy tầng thứ hai nhập khẩu ở nơi nào, Trần Tông sớm đã rõ ràng. Càng là tiếp cận tầng thứ hai nhập khẩu, Trần Tông gặp được dưới nền đất ma vật liền càng nhiều. Phàm là bị Trần Tông gặp gỡ dưới nền đất ma vật, Trần Tông đều sẽ thuận tay đem chi chém giết, bất quá thường thường chỉ vận dụng thân thể chi lực, linh lực có thể thiếu dùng liền tận lực thiếu dùng, liền tính chỉ là vận dụng thân thể chi lực, tầng thứ nhất nội cũng không có bất luận cái gì ma vật đều có thể ngăn trở bất luận cái gì nhất kiếm. Dễ dàng là có thể chém giết, biến thành Trần Tông công huân, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ, Trần Tông công huân liền tăng trưởng hơn 1000 nhiều. Trần Tông cũng sẽ không cố tình theo đuổi chém giết ma vật, lãng phí thời gian. Ước chừng vài ngày sau, Trần Tông công huân tích lũy cũng viễn siêu phía trước, tầng thứ hai nhập khẩu liền ở trước mắt. Kia nhập khẩu cùng tầng thứ nhất nhập khẩu bất đồng, là một đạo 10 mét đường kính hắc ám xoáy nước, nghiêng nghiêng huyền phù ở hơn 10 mét trời cao, không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều hấp thu hướng trung tâm mà đi giống nhau. Thoạt nhìn thực quỷ bí, chăm chú nhìn kia hắc ám xoáy nước hết sức, Trần Tông liền có loại phải bị hút vào trong đó cảm giác. Hắc ám xoáy nước dưới, tác có một đoàn dưới nền đất ma vật bồi hồi, ước chừng có 30 mấy đầu, mỗi một đầu đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Toàn bộ đều là hạ cấp ma vật, chảm, quát khẽ một tiếng, màu đen kiếm quang phảng phất một sợi cực quang xẹt qua. Phảng phất đem phía trước hết thảy đều chảm thành hai đoạn, kia 30 mấy đầu hạ cấp ma vật thân hình sôi nổi một đốn. Tiện đà bị chặt đứt, toàn bộ mất mạng, chảm ma tư ấn ký trong vòng, Trần Tông công huân điểm bá bá bá dâng lên, thân hình nhất dược. Trần Tông giống như một đạo tia chớp nhằm phía kia hắc ám xoáy nước. Chớp mắt, liền hoàn toàn đi vào trong đó biến mất không thấy. Nhân tộc trái tim thật là mỹ vị a, một thân màu đen trường bào, sắc mặt lại tái nhợt không thấy nửa phần tơ máu, hai tròng mắt đen nhánh vô cùng, hai lỗ tai tiêm mà thon dài, mở ra nói chuyện khi, lộ ra tiêm tế răng nanh, đang từ từ nhấm nuốt, mơ hồ có thể nhìn đến một mảnh huyết sắc ở quang miệng nội tràn ngập. Mỹ vị nổ tung, làm hắn thập phần say mê, đi tầng thứ hai đi. Có lẽ còn có thể tìm được những cái đó tự xưng săn ma nhân nhân tộc. Một cái khác đồng dạng sắc mặt tái nhợt hai trong mắt đen nhánh người tiêm cười nói. Thân hình chợt lóe, trường bào phi dương chi gian, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt màu đỏ tươi bay vút mà qua, giống như là xẹt qua bầu trời đêm đại con rơi. Địa ma uyên tầng thứ hai, một đạo hắc ám xoáy nước cách mặt đất hơn 10 mét không ngừng chuyển động. Chợt, một đạo thân ảnh từ trong đó rơi xuống, khinh phiêu phiêu như lông chim rơi xuống đất. Trần Tông nhanh chóng xẹt qua bốn phía, gần chỗ cũng không có dưới nền đất ma vật lui tới. Nhìn xem phía trên vòng trời, nhìn nhìn lại dưới chân thổ địa, nơi này không trung so tầng thứ nhất càng hôn mê áp lực. Mặt đất tựa hồ cũng càng thêm cứng rắn, không khí bên trong, hỗn loạn ma khí càng thêm nùng liệt, ít nhất là địa ma uyên tầng thứ nhất gấp 2 trở lên. Đến nỗi thiên địa linh khí tác càng thêm loãng, loãng đến khó có thể cảm ứng nông nỗi. Đương nhiên, dựa vào Trần Tông hơn người cảm giác, vẫn là có thể bắt giữ đến tự do ở hỗn loạn ma khí giữa thiên địa linh khí hơi thở dao động. Chỉ là tương đối so tầng thứ nhất tới, càng thêm không thể hấp thu, nếu không nguy hại lớn hơn nữa. Chương 799, độc thân nhất kiếm, không trung tối tăm, trầm thấp, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ rơi xuống, nghiền nát đại địa thượng hết thảy, hành tàu ở thiên địa phía trước, phảng phất ở trong kẽ hở cầu sinh tồn giống nhau. Trong lòng run sợ, Trần Tông mắt nhìn phía trước, trông về phía xa, hai tròng mắt nội ánh sao lập lòe liên tục sắc bén như kiếm. Tầng thứ ba nhập khẩu, liền ở cái kia phương hướng, địa ma uyên tầng thứ nhất, tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba sớm đã bị săn ma nhân cùng trấn ma quân sĩ thăm dò xong, họa ra kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình, mà Trần Tông cũng đã sớm đem bản đồ địa hình toàn bộ đều ghi tạc trong óc bên trong. Địa ma uyên tầng thứ nhất sống ở ma vật, cơ bản là phàm cấp cùng hạ cấp 1 2 3 giai. Địa ma uyên tầng thứ hai sống ở ma vật, còn lại là hạ cấp vừa đến lục giai, số ít lục giai trở lên. Đến nỗi tầng thứ ba nội sống ở ma vật, còn lại là hạ cấp tứ giai đến cửu giai, ỷ vào một thân thực lực, Trần Tông quyết định tiến vào địa ma uyên tầng thứ ba, chém giết 100 đầu hạ cấp thất giai cực kỳ trở lên ma vật. Chẳng qua là trảm ma tư đơn giản nhiệm vụ, Trần Tông muốn, nhưng không có đơn giản như vậy, sát, dùng sức sát, giết được càng nhiều, công huân liền càng nhiều, cũng có thể tại đây loại giết chóc bên trong, càng tiến thêm một bước mài giũa tự thân tăng lên kiếm chi nhất đạo. Với trong chiến đấu tiến bộ, với giết chóc trung cầu đạo, đến nỗi địa ma uyên tầng thứ tư, Trần Tông hiện tại không thể đi cũng không dám đi, bởi vì tầng thứ tư địa ma uyên tương đối với tiền tam tầng, muốn hung hiểm vô số lần, không chỉ có sống ở cường đại trung cấp ma vật, càng có dưới nền đất ma tộc bộ tộc tồn tại, phát hiện ma vật, sát, lấy khí lực thúc dục, chảm ma kiếm hóa thành một đạo màu đen tia chớp xé rách trời cao. Khí lực khôi phục, không cần hấp thu thiên địa linh khí liền có thể tự hành khôi phục. Sát sát sát, một đường đi phía trước, thế như trẻ tre, không có bất luận cái gì một đầu ma vật có thể ngăn trở Trần Tông kiếm. Chẳng sợ Trần Tông chỉ là bày ra luyện thể một đạo tu vi, chém giết, công huân không ngừng tăng nhiều, mà càng nhiều ma vật cảm nhận được Trần Tông tản mát ra hơi thở dao động sau, sôi nổi từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, người cùng ma vật hơi thở là hoàn toàn bất đồng. Trần Tông ở chỗ này, giống như là một viên minh châu rơi vào ô trọc hồ nước trong vòng. Thập phần thấy được, mà người cùng ma vật chi gian, giống như thiên địch, người chém giết ma vật đạt được công huân, thu hoạch ma vật trên người tài liệu, mà ma vật tắc nuốt ăn người huyết nhục, cũng có thể cường đại tự thân. Nhân tộc cùng ma vật chi gian, giống như là thợ săn cùng con mồi không ngừng thay đổi. Đi thông tầng thứ ba hắc ám xoáy nước chuyển động chi gian, có lưỡng đạo thân ảnh hạ trụy, vừa rơi xuống đất, áo đen bay xuống co rút lại, là hai cái sắc mặt tái nhợt môi lại đỏ thắm như máu. Hai tròng mắt vô cùng u ám thâm thúy người, hai người không có nửa phần dừng lại, thân hình lại lần nữa bay vút dựng lên, phảng phất hai chỉ đại con rơi dường như xẹt qua tối tăm trời cao. Ta nghe thấy được nhân tộc hương vị, liền tại đây trong không khí phiêu cách, cái kia phương hướng, chợt, lưỡng đạo thân ảnh thay đổi phương hướng, lấy càng mau tốc độ bay vút mà đi, sắc mặt tái nhợt, hai mắt sâu thẳm hắc ám, môi đỏ thắm như máu, quanh thân càng là tràn ngập so ma khí càng thêm tinh thuần tà ác hơi thở dao động. Trần Tông sắc bén hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, đem kia lưỡng đạo như đại con rơi bay vút tiếp cận thân ảnh xem đến rõ ràng, là dưới nền đất ma tộc bên trong huyết ma tộc. Dưới nền đất ma tộc cùng dưới nền đất ma vật đều là gọi chung, chỉ cần có ký lục dưới nền đất ma vật liền nhiều đạt thượng vạn loại. Dưới nền đất ma tộc lại không có nhiều như vậy, chỉ có 10 cái không đến, huyết ma tộc chính là một trong số đó. Bình thường dưới tình huống, dưới nền đất ma tộc chỉ biết đãi trên mặt đất ma uyên tầng thứ tư, thậm chí càng sâu tầng số. Bất quá cũng sẽ có một ít ma tộc sẽ rời đi tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ nhất, thậm chí liền tầng thứ nhất đều có khả năng. Kia hai cái huyết ma tộc nhân cũng đã sớm phát hiện Trần Tông, sâu thẳm hai trong mắt mang theo thị huyết cùng kích động, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Huyết ma tộc ngoại hình người thời nay tộc, yêu thích hút máu tươi, hỉ thực trái tim, đặc biệt là còn ở nhảy lên ẩn chứa trong lòng nhiệt huyết trái tim tốt nhất. Này tu luyện ra tới huyết ma có thể quỷ bí mà bá đạo, có thể ảnh hưởng đến đối phương một thân máu, còn có thể đủ từ máu tươi chung được đến lực lượng càng cường đại. Chăm chú nhìn nhanh chóng tới gần hai cái huyết ma tộc, Trần Tông trong đầu hiện lên Tiềm Long bộ huấn luyện chung về huyết ma tộc kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Này hai cái huyết ma tộc đều là hạ cấp, này hơi thở dao động, cho là hạ cấp bát giai trình tự, bất quá thực lực hẳn là không ngừng, ta có thể cảm giác được này nhân tộc trên người có cường thịnh khí huyết. Hắn máu tươi nhất định thập phần mỹ vị, không sai, ta cũng cảm giác được, hắn trái tim nhất định sẽ càng có nhai kính. Hai cái huyết ma tộc một bên nói chuyện với nhau, một bên tới gần Trần Tông, đáng sợ hơi thở xuyên thấu qua trời cao, xa xa đem Trần Tông tỏa định, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được hai cổ quỷ bí mà bá đạo hơi thở dao động dừng ở trên người. Mình, thế nhưng làm chính mình một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết lưu động tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Hai cái huyết ma tộc nói chuyện với nhau chính là ma tộc ngôn ngữ. Dừng ở Trần Tông trong tai, chỉ có tối nghĩa cùng hỗn độn đáng nói, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng Zaurier, một tả một hữu, bay vút tới. Hai cái huyết ma tộc đồng thời ra tay, bên trái huyết ma tộc bấm tay thành chảo, sắc bén năm ngón tay phiếm màu đỏ tươi quang mang, càng có một cổ mùi máu tươi tràn ngập khai đi, lệnh người buồn nôn. Bên phải huyết ma tộc dựng trưởng như đao nhẹ nhàng một hoa, phiếm màu đỏ tươi quang mang trưởng đao đem không khí cắt ra, hóa thành một đạo huyết sắc tàn nguyệt mang theo lệnh người buồn nôn mùi máu tươi phách sát tới. Tả hữu cùng đánh, quỷ bí lực lượng càng là không có thời khắc nào là ảnh hưởng Trần Tông một thân máu vận hành. Đối rất nhiều sinh linh mà nói, một thân máu quan trọng nhất là sinh mệnh thể hiện, mất máu quá nhiều liền sẽ tạo thành các loại không tốt ảnh hưởng, thậm chí mất đi sinh mệnh. Luyện khí chi đạo, tu vi càng cao, đối máu ỉ lại liền càng thấp, một ít cường giả cho dù là mất đi một thân máu, cũng còn có thể sống sót, nhưng mặc kệ như thế nào, mất đi máu, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, tiến tới ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Ý niệm vừa động, Trần Tông đem dị động thuần dương khí huyết khống chế xuống dưới, không chịu quấy nhiễu, chấn ma kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát bổ ra lưỡng đạo đen nhánh như điện kiếm quang, phân biệt sát hướng hai cái huyết ma tộc nhân. Này hai cái huyết ma tộc tu vi trình tự là hạ cấp bát giai, tương đương với nhân cực cảnh bát trọng, nhưng ma tộc người thân hình càng mạnh mẽ, tu luyện ma năng cũng càng cường đại hơn quan hệ, hơn nữa nơi này hoàn cảnh càng thích hợp ma tộc, bởi vậy thực lực của bọn họ không phải nhân cực cảnh bát trọng đơn giản như vậy, đến nỗi đạt tới cái gì trình tự lại vẫn là không thể khẳng định. Đây là Trần Tông lần đầu tiên gặp được ma tộc, cũng là lần đầu tiên cùng ma tộc giao thủ, trong lòng tò mò, Trần Tông có tâm thử một lần ma tộc người thủ đoạn. Từ tin tức thượng nhìn đến, chung quy dừng lại ở giấy trên mặt, chỉ có tự mình thể hội mới càng thêm khắc sâu. Phía trước Trần Tông ra tay, vẫn luôn này đây khí lực vận kiếm giết địch, nhưng khí lực trình tự tương đương với nhân cực cảnh 6 trọng, bùng nổ dưới, cũng nhiều lắm là có thể ẩu đả tầm thường nhân cực cảnh 7 trọng. Nhưng dùng để đối phó hai cái huyết ma tộc, lại vẫn là không đủ, bổ ra hai kiếm thế nếu tia chớp, mang theo hư vô kiếm kính lực lượng, Trần Tông đem chi khống chế ở nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu trình tự. Này nhân tộc còn có điểm thực lực, hai cái huyết ma tộc hơi hơi kinh ngạc, nhưng chỉ thấy huyết quang chợt lóe, thân hình ở giữa không trung quỷ dị uốn éo, tránh đi Trần Tông trường kiếm phách sát, tốc độ tăng vọt tam thành, nháy mắt tới gần Trần Tông, huyết ma chảo cùng huyết ma đao sôi nổi giết tới, nồng đậm mùi tanh vô cùng gay mũi, xoát xoát, Trần Tông thân hình rách nát, đó là một đạo tàn ảnh, huyết ma chảo cùng huyết ma đao xẹt qua thân hình cảm giác bị Trần Tông rõ ràng cảm nhận được, chấn ma kiếm phản sát mà ra, lấy một địch hai, chiến thành một đoàn. Trần Tông tu vi tuy rằng không tính cao, nhân cực cảnh 6 trọng lúc đầu, nhưng kết hợp dưới hư vô kiếm kính uy lực thập phần đáng sợ. Một phen chiến đấu kịch liệt hạ, Trần Tông cũng sờ soạng rõ ràng này hai cái huyết ma tộc bản lĩnh, tương đương với nhân cực cảnh bát trọng tu vi, nhưng một thân thực lực lại đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng. Hơn nữa hai người võ kỹ tinh vi mà quỷ bí, thay đổi thất thường, uy lực kinh người. Tổng thể thực lực ít nhất tương đương với tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh cửu trọng. Trung kỳ, hơn nữa, đối phương huyết ma có thể cùng linh lực hoàn toàn bất đồng. Một xâm nhập trong cơ thể, liền sẽ đối một thân tiến hành quấy nhiễu cùng phá hư. Càng như kia dòi trong xương trong người khô bên trong khắp nơi tàn sát bừa bãi khai đi. Cùng Trần Tông bất đồng, hai cái huyết ma tộc càng đánh càng kinh ngạc, này nhân tộc thực lực, tựa hồ quá cường, một bộ thành thạo bộ dáng, huyết bạo thuật, hai cái huyết ma tộc đồng thời thi triển ra bí thuật. Một thân tinh thuần máu kích động chi gian, nhanh chóng áp xúc, rồi sau đó nổ mạnh khai đi, đánh sâu vào toàn thân, dũng mãnh vào huyết ma có thể nội, lệnh đến huyết ma có thể uy năng bạo tăng, một tia huyết sắc sương mù dương nanh múa vuốt tràn ngập ở hai người quanh thân. Hơi thở càng thêm mãnh liệt, hai cái huyết ma tộc lại lần nữa giết tới, huyết quang tràn ngập, bao trùm bát phương, huyết quang trong vòng mang theo vô cùng sắc bén công phạt. Trần Tông thần sắc hơi đổi, loại này xâm nhập, làm chính mình cả người hơi hơi tê dại, nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh. Đây là hai cái huyết ma tộc ra tay bộc phát ra tới uy lực. Chỉ là, Trần Tông thực lực càng cường, nháy mắt bùng nổ, nhất kiếm phá không, đem huyết quang chảm toái, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao sau, đem hai cái huyết ma tộc thân hình đồng thời bổ ra. Hai cái huyết ma tộc như thế nào cũng không nghĩ tới. Này nhân tộc thực lực lại là như vậy đáng sợ, một tiếng thét chói tai dưới, thân hình bị chặt đứt bọn họ bỗng nhiên nổ tung, huyết quang vẩy ra chi gian, hóa thành từng đạo huyết sắc con rơi hình dạng, phe phẩy cánh, bay nhanh hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trần Tông nao nao, phản ứng lại thập phần nhanh chóng. Tục truyền, huyết ma tộc tu luyện đến nhất định trình độ lúc sau rất khó bị giết chết, bởi vì phải bị giết chết thời điểm, bọn họ liền sẽ hóa thành huyết con rơi từ bốn phương tám hướng bay nhanh rời đi. Huyết con rơi chịu tải huyết ma tộc tinh huyết cùng thần hồn, chỉ cần có một bộ phận huyết con rơi có thể đào tẩu, bọn họ liền có thể một lần nữa ngưng tụ lên. Đương nhiên một lần nữa ngưng tụ lúc sau huyết ma tộc sẽ thập phần suy yếu, yêu cầu được đến máu tươi bổ sung mới có thể đủ khôi phục lại. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tóm lại là còn sống. Trần Tông quen thuộc ma tộc ghi lại, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn đến huyết ma tộc huyết rơi độn. Nao nao, chợt liền phản ứng lại đây, chấn ma kiếm run lên, tản mát ra một đoàn hắc mang, phá không chém ra, như một bộ màu đen bức họa cuộn tròn mở ra, kiếm quang một quyển dưới, sở hữu huyết con rơi cũng chưa có thể thoát đi, toàn bộ bị cuốn vào trong đó, tiến tới treo cổ, từng đạo vô cùng bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại nhanh chóng yên lặng đi xuống, kiếm quang tiêu tán, chảm ma kiếm trở vào bao. Hai cái huyết ma tộc biến thành huyết con rơi toàn bộ bị treo cổ không còn. Từng tí không dư thừa, chém giết hai cái huyết ma tộc cường giả lúc sau. Trần Tông một bên triển khai thân pháp, một bên cầm hạ phẩm linh nguyên hấp thu lên, khôi phục mới vừa rồi chiến đấu sở tiêu hao linh lực. Trên mặt đất Ma Uyên như vậy địa phương, muốn tùy thời bảo trì tốt nhất trạng thái. Chương 800, săn thú, nếu đem địa Ma Uyên lấy tiết diện bày biện ra tới nói, liền có thể phát hiện, địa Ma Uyên liền giống như kim tự tháp hình dạng, địa Ma Uyên tầng thứ nhất địa vực nhỏ nhất. Tầng thứ hai lớn hơn nữa, đệ tam càng lại muốn lớn hơn nữa, thứ chín tầng, đó là lớn nhất, địa Ma Uyên tầng thứ tư, rất nhiều ma tộc bộ lạc sống ở, địa Ma Uyên tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, thường xuyên sẽ có nhân tộc tu luyện giả tiến vào trong đó săn giết ma vật từ từ. Đến nỗi tầng thứ tư, liền ít đi có săn ma nhân tiến vào, bởi vì quá mức nguy hiểm, có chút thời điểm tiến vào trong đó, liền tính không có bị giết chết, cũng không nhất định có thể ra tới. Ô ô ô, nặng nề tiếng kèn vang lên, thịch thịch thịch, nổi trống tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Từng tiếng kêu gọi có vẻ ồn ào, từng đạo cao lớn cường tráng thân ảnh sôi nổi từ hang đá nội đi ra. Ở trên đất trống tập hợp, ma tộc, toàn bộ đều là ma tộc người, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, ít nhất có mấy ngàn nhiều, mỗi một cái ma tộc trên người đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Thanh hắc sắc như mãnh thú đầu, một đôi nghiêu mắt đen nhánh thâm thúy, mang theo cuồng ý, cằm có hai căn răng nanh nhô lên, làn da thô ráp cứng cỏi, cường tráng như tháp sắt đồi núi thân hình thượng ăn mặc áo giáp da. Tứ chi vô cùng cường tráng, đây là ma tộc giữa thú ma tộc, đất trống trung tâm, có mấy chục cái tuổi trẻ thú ma tộc sắp hàng chạm hào. Ở bọn họ phía trước tắc có một người mặc áo giáp thú ma tộc. Một đôi mắt to mang theo uy áp chăm chú nhìn, làm mấy chục cái tuổi trẻ thú ma tộc toàn bộ đều an tĩnh lại. Không dám ra tiếng, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một, lấy ra các ngươi bản lĩnh, không cần yếu đi chúng ta Hắc Sơn bộ uy danh, làm đám kia điều đồ vật kiến thức chúng ta Hắc Sơn bộ cường đại. Giống, giống, giống. Mấy chục cái tuổi trẻ thú ma tộc sôi nổi hô to lên. Khí thế kinh người, xuất phát, thú ma tộc tướng lãnh ra lệnh một tiếng, mấy chục cái tuổi trẻ thú ma tộc sôi nổi chạy vội lên. Lao ra bộ lạc, mặt khác thú ma tộc tắc nhìn theo bọn họ đi xa. Hắc cánh bộ, các huynh đệ, làm đám kia thú mọi rợ kiến thức chúng ta phong thái. Chợt, chỉ thấy từng đạo thân ảnh phóng lên cao, sôi nổi phe phẩy đen nhánh hai cánh, bay vút trời cao, một đám bộ tộc giữa trẻ tuổi, sôi nổi rời đi bộ lạc. Bởi vì hôm nay, đúng là bộ lạc chi gian săn thú đại tái, địa Ma Uyên tầng thứ tư nội bộ lạc đông đảo, ít nhất có thượng trăm cái, mỗi một cái bộ lạc đều sẽ tham dự, nhưng chỉ cần cầu trẻ tuổi, săn thú đối tượng, tự nhiên là dưới nền đất ma vật, ma tộc cùng ma vật chi gian quan hệ, kỳ thật giống như là nhân tộc cùng yêu thú chi gian quan hệ. Săn thú đại tái, lúc ban đầu là bộ lạc trong vòng tỉ thí, rồi sau đó lại kéo dài đến bộ tộc chi gian, cuối cùng, chính là các bộ tộc chi gian, cùng chủng tộc bất đồng bộ lạc, tổ hợp lên chính là một bộ tộc. Tỉ như thú ma tộc bộ lạc không ngừng một cái, mà là có 10 cái trở lên, này đó thú ma tộc bộ lạc, liền gọi chung vì thú ma bộ tộc, cuối cùng, mới là bộ tộc chi gian thi đấu. Thịch thịch thịch, đại địa như cổ, hai chân như chùy, lần lượt gõ vang, cao lớn mà cường tráng thân ảnh nhanh chóng đi vội, mấy chục đạo thân ảnh lại có thiên quân vạn mã khí thế. Mỗi một đạo thân ảnh đều thập phần cường tráng, đi tầng thứ ba, không sai, nghe nói tầng thứ ba khả năng có nhân tộc lui tới. Nhân tộc A, ta còn chưa từng có xem qua. Nhân tộc chính là một đám nhược kê, ta một tay là có thể bóp chết một cái, nói chuyện với nhau chi gian, này mấy chục cái thú ma tộc người sôi nổi hướng tầng thứ ba nhập khẩu phóng đi. Mỗi một lần cử hành săn thú đại tái, rất nhiều ma tộc thường thường sẽ dũng mãnh vào tầng thứ ba, đem tầng thứ ba làm săn thú địa điểm, bởi vì tầng thứ ba nội, lợi hại nhất ma vật, bất quá là hạ cấp vương giai, hơn nữa số lượng rất ít, nhưng ở tầng thứ tư nội, còn sống ở trung cấp ma vật, trên cơ bản tham dự săn thú đại tái tuổi trẻ ma tộc, đều là hạ cấp trình tự. Đối mặt trung cấp ma vật, chỉ có đường chết một cái, đừng nói cái gì săn giết, ngược lại sẽ trở thành trung cấp ma vật đồ ăn. Này đó ma tộc bộ lạc tham dự săn thú trẻ tuổi, nhiều thì 5 đến 60 người, chậm thì 30 mấy người. Kiếm quang như màu đen tia chớp, chợt lóe mà qua, một viên thật lớn đầu tùy theo bay lên, ở trời cao bên trong xoay tròn rơi xuống. Ma vật máu cơ bản lấy màu đen là chủ, nhưng cẩn thận phân biệt lại sẽ phát hiện, kia căn bản là không phải màu đen, mà là một loại màu đỏ, cũng bởi vì trong đó ẩn chứa hỗn loạn ma khí quan hệ hồng tới rồi cực hạn, thoạt nhìn liền biến thành màu đen. Địa ma uyên tầng thứ 3 vòng trời thoạt nhìn càng thêm trầm thấp, càng thêm áp lực. Nhưng trên thực tế, tầng thứ 3 vòng trời độ cao cùng tầng thứ 2 tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Chẳng qua bởi vì hỗn loạn ma khí càng thêm nồng đậm quan hệ. Ở chỗ này, dựa vào siêu cường cảm giác, Trần Tông cũng khó có thể cảm giác được thiên địa linh khí dao động. Chiếu này phỏng đoán nói, địa ma uyên tầng thứ 4, phỏng chừng là liền một tia thiên địa linh khí đều không tồn tại. Cũng may hiện tại, Trần Tông cũng không có tưởng tiến vào địa ma uyên tầng thứ 4 ý tưởng. Kia quá nguy hiểm, cho dù là Trấn Ma Quân đến nay, cũng không có thể đem địa ma uyên tầng thứ 4 thăm dò xong. Thứ 50 đầu, Trần Tông đem Trảm Ma kiếm thu vào trong vỏ, nhìn ngã xuống đất ma vật, âm thầm nói, đây là chính mình chém giết thứ 50 đầu hạ cấp thất giai ma vật. Khoảng cách Trảm Ma Tư tổng tư cho chính mình nhiệm vụ yêu cầu, còn kém 50 đầu. Trảm Ma kiếm là trung phẩm linh khí, vô cùng sắc nhọn, dễ dàng là có thể phá vỡ ma vật phòng ngự, hơn nữa bởi vì gen thủ pháp đặc thù cùng dung nhập một ít đặc thù vật chất quan hệ, đối ma tộc có thêm vào lực sát thương, càng tiết kiệm Trần Tông lực lượng tiêu hao. Trừ bỏ ngay từ đầu gặp được kia hai cái huyết ma tộc nhân ngoài, Trần Tông không có lại vận dụng quá linh lực, đảo qua kia ma vật xác chết, Trần Tông nhìn xem có hay không, nhưng dùng đồ vật, cũng không phải càng cường đại ma vật, trên người đồ vật liền càng có giá trị, có chút cường đại ma vật trên người toàn bộ đều là phế vật. Thu hồi ánh mắt đảo qua bốn phía, Trần Tông cẩn thận cùng trong đầu ghi nhớ bản đồ địa hình tiến hành đối lập. Địa ma uyên tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 bản đồ địa hình có vài cái phiên bản. Tốt nhất phiên bản chính là Trảm Ma Tư phiên bản, vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Trần Tông là Trảm Ma Tư một phần tử, sở ký ức tự nhiên là Trảm Ma Tư bản đồ địa hình, cái này phương hướng hạ cấp thất giai ma vật sẽ so nhiều. Trần Tông phân biệt lúc sau liền lầm bầm lầu bầu nói một câu, triển khai thân pháp đi tới, oanh một tiếng, thanh thế kinh thiên động địa, đại địa chấn động không thôi, cuồng bạo hơi thở thổi quét, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, thực rõ ràng phía trước có chiến đấu. Trần Tông cũng không cảm giác được nửa phần linh lực dao động, chẳng lẽ là ma vật chi gian ở chiến đấu? Đương nhiên cũng có khả năng là luyện thể chi đạo tu luyện giả cùng ma vật chiến đấu. Suy nghĩ chi gian, tiếp cận, Trần Tông cũng thấy được chiến đấu hai bên, là ma tộc cùng ma vật chi gian ở chiến đấu. Thú ma tộc, Trần Tông ánh mắt một ngưng, kia ma tộc diện mạo dữ tợn, cằm có hai căn răng nanh xông ra, vượt qua 2 mét cao, thân hình thoạt nhìn vô cùng cường tráng, tựa như một tòa tháp sắt giống nhau, cứng cỏi thô ráp thanh hắc sắc làn da hạ là tràn ngập cuồng bạo lực lượng cơ bắp. Trên người ăn mặc đơn giản áo giáp da, hai tay lộ bên ngoài, theo vận kinh phát lực, từng khối cơ bắp phồng lên dựng lên, từng cây đại gân như mãng phập phồng. Ma tộc bên trong, thú ma tộc là số lượng nhiều nhất, dĩ vãng ma tộc xâm nhập Thương Lan đại lục đại quân bên trong, chủ yếu chính là thú ma tộc chiến sĩ tạo thành quân đội. Tiếp theo, còn lại là cánh ma tộc, nói đơn giản, thú ma tộc cùng cánh ma tộc chính là ma tộc giữa bình dân giai tầng. Đến nỗi chém giết quá huyết ma tộc, ở ma tộc giữa, xem như tương đối cao giai tầng, thuộc về quý tộc một liệt, thú ma tộc thân thể thập phần cường tráng. Thân thể mạnh mẽ, làn da cứng cỏi cụ bị hơn người lực phòng ngự, cường tráng thân hình giao cho bọn họ mạnh mẽ lực lượng. Trong cơ thể thú ma lực cũng đồng dạng như thế, tràn ngập lực lượng cùng cuồng bạo, không biết thú ma tộc cuồng hóa là thế nào. Trần Tông âm thầm thầm nghĩ, ma tộc người đều cụ bị độc đáo thiên phú, đây là tuyệt đại đa số nhân tộc sở vô pháp so sánh với. Thú ma tộc thiên phú chính là cuồng hóa, cùng thú ma tộc giao chiến ma vật là gang liệt heo ma. Hạ cấp bát giai ma vật, gang liệt heo ma hình thể khổng lồ, trường một cái giữ tợn đại đầu heo. Một thân cơ bắp phồng lên vô cùng cường tráng, trong tay còn cầm lấy đơn sơ sao băng liên chùy, bất luận là thú ma tộc cùng là gang liệt heo ma, đều là lấy lực lượng xưng hùng, bởi vậy hai bên chi gian chiến đấu, có vẻ thập phần kịch liệt cuồng bạo. Thú ma tộc vũ khí, chính là hắn một đôi nắm tay, bao trùm một tầng màu đen thú ma lực, đau thương bất nhập, như song chùy hung mãnh, ầm ầm ầm, mạnh mẽ lực lượng va chạm, dư ba đánh sâu vào khai đi, mặt đất sôi nổi rạn nứt, tiện đà rách nát, phi dương bụi đất cũng bị lực lượng oanh kích, hóa thành bột. Trần Tông không có ra tay, mà là đứng ở nơi xa nhìn, kiến thức thú ma tộc bản lĩnh, chiến đấu càng thêm kịch liệt, thế lực ngang nhau, bỗng nhiên, kia thú ma tộc một quyền oanh ra, cánh tay bành trướng một vòng lớn, đáng sợ thú ma lực như vỡ đê nước lũ mãnh liệt. Một quyền như sao băng trầm trụy, hỗn loạn ma khí dao động không thôi, tựa hải chiều sóng biển thật mạnh mãnh liệt, sao băng liên trùy bị oanh khai, chợt, thú ma tộc đi phía trước một bước bước ra, khinh thân mà thượng, sớm đã tích tụ rất nhiều thú ma lực một quyền, vô cùng cuồng bạo oanh kích. Quyền vừa mới chém ra khoảnh khắc, ầm ầm ầm tiếng động liền không ngừng vang lên, rất xa, Trần Tông đều có thể cảm giác được này một quyền giữa sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Rất mạnh, thập phần cường hoành, tuyệt đối có thể một quyền đem tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng đánh bạo. Ở Trần Tông trong mắt, này một quyền không có mặt khác ảo diệu, chỉ có một chút, đó chính là lực lượng, thuần túy lực lượng hung bạo vô cùng lực lượng, cái này làm cho Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Này một quyền, không thể nghi ngờ là tương đương thuần túy theo đuổi lực lượng một quyền. Cũng là võ học mặt khác một loại thuyết minh, một quyền, giống như sao chổi va chạm đúng vậy, hung hăng oanh kích ở gang liệt heo ma trên ngực, gang liệt heo ma da dày thịt thô, thân thể lực phòng ngự kinh người, nhưng tại đây một quyền dưới, Trần Tông rõ ràng nhìn đến, gang liệt heo ma ngực sụp đổ đi vào, oanh một tiếng, hình thể khổng lồ gang liệt heo ma bay ngược mà ra, miệng mở ra, không ngừng phun ra gần như màu đen đặc sệt máu tươi, còn hỗn tạp nội tạng toái khối, này một quyền dưới, gang liệt heo ma sinh cơ nhanh chóng trôi đi, hảo bản lĩnh. Trần Tông ánh mắt sáng lên, này một quyền, làm chính mình có loại xúc động cảm giác, trực tiếp ra tiếng, cũng mặc kệ đối phương hay không có thể nghe hiểu được. Nhanh chóng tới gần, ngươi là nhân tộc, tuổi trẻ thú ma tộc nghe được thanh âm nhanh chóng nhìn lại. Liền nhìn đến Trần Tông nhanh chóng tiếp cận thân ảnh, nào nào mới phản ứng lại đây, loại này ngoại hình cùng khí tức dao động, chính là trong truyền thuyết nhân tộc. Chợt, này thú ma tộc hưng phấn lên, kích động đến cả người run rẩy, hai tròng mắt hơi hơi đỏ lên, nhân tộc a, đem đối phương đầu ninh xuống dưới làm thành cây đèn. Cỡ nào có mặt mũi. Chương 801, kẻ thù đường hẹp, ầm ầm ầm, như là một chiếc công thành chiến xa, thú ma nhân chạy như điên tới, thô trắng hai chân giẫm đạp ở cứng rắn đại địa thượng, như cự trùy dường như, lần lượt kích trống nổ vang, mặt đất cũng tùy theo chấn động không thôi, chỉ là một người, lại chạy ra thiên quân vạn mã lao nhanh kinh người khí thế. Cuồng bạo hung lệ khí thế như núi hồng bùng nổ, bẻ gãy nghiền nát đánh sâu vào tới, thẳng dục đem Trần Tông nghiền nát, bực này khí thế thập phần mãnh liệt, làm Trần Tông sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Đồng thời cũng có chút hưng phấn lên, vứt bỏ người ma chi phân, xét đến cùng, cùng cường giả đánh nhau kịch liệt, tổng hội làm Trần Tông cảm thấy kích động, đánh bại cường giả, trèo lên càng cường, vĩnh vô chừng mực, khoảnh khắc, kinh người sắc nhọn hơi thở, ở Trần Tông trên người bốc lên dựng lên, lại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành vô hình chi kiếm chém giết mà ra, khí thế va chạm, cát bay đá chạy, mặt đất bị xé rách ra từng đạo, ngang dọc đan xen, oanh, thú ma nhân cánh tay trái giơ lên. Nắm tay nắm chặt, màu đen thú ma năng bao trùm nắm tay, thoạt nhìn như tiểu cối xay giống nhau lớn nhỏ, cánh tay thượng cơ bắp phồng lên nhô lên, từng cây đại gân như mãng viên động, một quyền, mang theo kinh người cuồng bạo lực lượng oanh ra, cuồng phong gào thét, quyền hạ hết thảy, phảng phất đều bị đánh nát, kinh người đến cực điểm quyền áp làm phía trước biến thành một mảnh chân không. Áp bách tới, chảm ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng màu đen tia chớp ngang nhiên sát ra. Rồi sau đó, mới có du dương kiếm minh thanh gột rửa bát phương. Oanh, màu đen tia chớp kiếm quang rách nát, thú ma nhân oanh ra cuồng bạo một quyền cũng tùy theo run lên. Bị mạnh mẽ nhất kiếm đánh lui, nhưng hữu quyền lại tùy theo oanh sát mà ra, màu đen thú ma năng hóa thành cự thú rít gào giết tới. Đáng sợ quyền áp, tựa như vỡ đê nước lũ, phá hủy hết thảy, Trần Tông đứng yên bất động, tóc đen ở trong gió vũ điệu, chảm ma kiếm lại lần nữa chém giết mà ra, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật là mấy trăm kiếm hội tụ, hóa thành một đạo bàng bạc đen nhánh kiếm quang, phảng phất màn đêm buông xuống. Thú ma nhân nhất am hiểu chính là lực lượng, một thân lực lượng vô cùng kinh người, mà Trần Tông luyện thể chi đạo cũng là không tầm thường. Tuy rằng ở thân thể lực lượng thượng, cùng thú ma tộc so sánh với có chênh lệch, nhưng một thân lực lượng kết hợp sở hình thành hư vô kiếm kính, lại là thập phần mạnh mẽ, cứng đối cứng, tựa như sao băng đối hướng, đáng sợ vô cùng khí kình kích động bát phương, cứng rắn mặt đất sôi nổi bị oanh sụp đánh nát, không ngừng sụp đổ, thoạt nhìn thập phần kinh người, như vậy chiến đấu, càng thêm vui sướng, càng vui sướng tràn trề. Cái này thú ma nhân thực lực, so với phía trước hai cái huyết ma tộc nhân càng thêm mạnh mẽ. Chảm chảm chảm, chảm ma kiếm nơi tay, huyết mạch tương liên, vô cùng linh hoạt, Trần Tông lấy ra càng nhiều thực lực, đem thú ma nhân áp chế đi xuống, nhất kiếm phách chảm, tức khắc đem thú ma nhân trên người áo giáp ra phá vỡ. Lại cắt ra cứng cỏi thô giáp màng ra, máu đen nháy mắt trào ra, ma tộc người không chỉ có mạnh mẽ thân thể, càng có hơn người tự lành năng lực, một khi bị thương, thực mau liền sẽ phục hồi như cũ, nhưng chảm ma kiếm đặc thù lại dẫn tới này thú ma nhân miệng vết thương vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Cùng kia gang liệt heo ma một trận chiến, chính mình đều chưa từng đã chịu nửa điểm thương tổn, cùng một nhân tộc chiến đấu, thế nhưng bị đả thương, miệng vết thương còn truyền ra từng đợt xé rách đau đớn. Cái này làm cho thú ma nhân bạo nộ không thôi, bạo nộ dưới, thú ma nhân phát cuồng dường như giống to, hai tay múa may chi gian, cuốn lên cuồng bạo phong gào thét, cuồng bạo vô cùng màu đen thú ma năng từ trong cơ thể mãnh liệt, tựa như hồng thủy thổi quét toàn thân. Lại sôi nổi dung nhập gân cốt cơ bắp bên trong, từng đợt nặng nề tiếng gầm rú tựa như tiếng sấm cuồn cuộn. Từ thú ma nhân trong cơ thể chấn động truyền ra, thú ma nhân cơ bắp bắt đầu bành trướng lên, nguyên bản có vẻ thập phần cao lớn cường tráng thân hình, lại một lần bành trướng, cất cao một thước có thừa, thân hình càng có vẻ thô tráng, mỗi một khối nhô lên cơ bắp đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Phiếm một tia hắc quang, thú ma nhân hai tròng mắt phiếm ra màu đỏ tươi, cuồng bạo thị huyết, cuồng hóa, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, càng thêm hưng phấn, cuồng hóa dưới, này thú ma nhân một thân hơi thở tăng cường vài thành không ngừng. Lại là không biết thực lực có thể tăng lên nhiều ít. Giống, bạo giống dưới, cuồng hóa hạ thú ma nhân hai tay giơ lên, nắm tay nắm chặt, hắc quang tràn ngập chi gian, nguyên bản phồng lên cơ bắp lại lần nữa bành trướng một vòng. Lực lượng càng thêm cuồng bạo, ầm ầm ầm, hai tay huy động, như cối xay song quyền liên tục oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều cuồng bạo vô cùng, mỗi một quyền đều đáng sợ đến cực điểm, mỗi một quyền đều như là thiên thạch đánh rơi, liên tục không ngừng dưới, dường như một hồi sao băng gió lốc oanh kích tới, quyền áp vô cùng, đem bốn phía hết thảy toàn bộ đều đánh nát, cho dù là một ngọn núi nhạc ở như vậy cuồng bạo song quyền trước mặt, cũng sẽ bị oanh sụp nổ nát, vô số màu đen quyền kinh hội tụ vì một đạo bàng bạc màu đen sông dài. Trào dâng tới, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, mỗi một quyền đều đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Hỗn hợp dưới, đủ để đem tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh đánh sập đánh nát. Cho dù là tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, cũng cần thiết toàn lực ứng đối. Thiên Chi Ngân quát khẽ một tiếng, Trần Tông huy kiếm chém ra, Trảm Ma kiếm lấy tốc độ kinh người rung động không thôi. Màu đen kiếm quang xẹt qua, đem phía trước cắt ra, một đạo màu đen thẳng táp vết kiếm, phảng phất chạy dài hướng vô tận chỗ. Thiên Chi Ngân là ở xé trời cơ sở trình diễn biến mà đến nhất kiếm, là nhất thích hợp Trần Tông tự thân kiếm pháp, uy lực sẽ không kém hơn xé trời, đối tự thân phụ tải lại muốn tiểu thượng rất nhiều. Cao tốc chấn động thân kiếm, đem không khí bài xích khai, rồi sau đó xé rách, khiến cho này nhất kiếm lực sát thương vô cùng kinh người. Đây là Trần Tông toàn lực thúc dục nhất kiếm, uy lực hoàn toàn siêu việt tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Không khí bị xé rách, cuồng bạo vô cùng oanh sát mà đến quyền kình sông dài, cũng đồng dạng bị xé rách, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Nhất kiếm lướt qua, không chỉ có cuồng bạo quyền kình nước lũ bị bổ ra, liên quan cuồng hóa dưới thú ma nhân cũng bị bổ trúng. Màu đen kiếm quang từ thú ma nhân sau lưng xuyên thấu, bắn nhanh mà ra, biến mất ở phương xa, chỉ có một đạo màu đen vết kiếm ở tàn lưu ở không khí bên trong. Trảm Ma kiếm vào vỏ, bởi vì Trần Tông biết, này nhất kiếm đủ để đem đối phương chém giết. Quả nhiên, thú ma nhân cả người ngăn không được run rẩy, tựa hồ muốn nắm chặt hai tay, lại có vô pháp làm được, một thân mạnh mẽ lực lượng đang ở nhanh chóng sói mòn. Phồng lên cơ bắp, phảng phất bay hơi hơi cầu giống nhau, nhanh chóng trở nên khô quắt xuống dưới. Một đạo vết rách xuất hiện ở trên người, từ bờ vai trái chỗ thẳng đến hữu phần eo, màu đen ma huyết không ngừng xuất hiện, chém giết này thú ma nhân lúc sau, Trần Tông đem đối phương treo ở bên hông đơn sơ màu đen túi da gỡ xuống tới. Đây là ma tộc người sử dụng giới tử túi, không biết bên trong có hay không cái gì thứ tốt, mở ra vừa thấy, Trần Tông không khỏi có chút thất vọng, chỉ có một ít phẩm cấp không cao ma dược, đen nhánh hai cánh bỗng nhiên vẫy, thân hình tựa như mũi tên rời dây cung xé rách trời cao. Phác sát tới, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt ánh sao như mũi kiếm sắc bén, nhìn chăm chú kia tia chớp đánh rơi màu đen thân ảnh. Hai cánh đen nhánh, che kín kiên nếu tinh cương lông chim, bên cạnh sắc nhỏ như đao, thân hình thon gầy lại vô cùng sốc vác, miệng bén nhọn, tay chảo sắc bén, đúng là ma tộc giữa cánh ma tộc. Trảm Ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp phá không sát ra. Phụt tiếng vang lên, trên cao bên trong, kia cánh ma tộc đã bị nhất kiếm chặt đứt, thân hình trực tiếp chia làm hai nửa, màu đen ma huyết sái lạc. Trần Tông thu hồi đối phương giới tử túi, xem xét một phen, cũng không có gì đặc biệt có giá trị sự vật, nhiều nhất chính là một ít ma dược, còn có chút ít ma vật tài liệu, như thế nào sẽ gặp được nhiều như vậy ma tộc. Thuận tay đem giới tử túi nội đồ vật thu hồi tới. Trần Tông suy tư lên, đến bây giờ mới thôi, tính thượng kia hai cái huyết ma tộc, Trần Tông dưới kiếm đã chém giết mười mấy ma tộc người, căn cứ chính mình hiểu biết, địa ma uyên tầng thứ nhất cơ bản sẽ không gặp được ma tộc người. Ở tầng thứ hai cũng rất khó, ở tầng thứ ba có khả năng tao ngộ đến ma tộc người, nhưng cũng sẽ không nhiều, mà nay chính mình tao ngộ mười mấy ma tộc người, có chút kỳ quái, tưởng không rõ, cũng nghe không hiểu ma tộc ngôn ngữ. Trần Tông cũng không có để tâm vào chuyện vụn vặt, gặp được ma tộc, chém chính là, đội trưởng, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy nhiều ma tộc người? Một tiểu đội săn ma nhân giữa một cái hỏi, không rõ ràng lắm, thân hình gầy gầy cao cao đội trưởng trả lời nói, nếu Trần Tông nhìn đến hắn nói, liền sẽ nhận ra tới, đúng là Vạn Trọng săn ma đoàn Vạn Trọng Tam Hổ Trường Hổ. Vạn Trọng Tam Hổ ở nhân cực cảnh trình tự tương đương nổi danh, nhưng ở không có đặc thù dưới tình huống, thường thường sẽ không cùng nhau hành động, bởi vì bọn họ ba người ở Vạn Trọng săn ma đoàn nội, từng người là đội trưởng thân phận, từng người xuất lĩnh một chi tiểu đội. Lúc này đây, đúng là Trường Hổ mang theo chính mình đội ngũ tiến vào địa ma uyên tầng thứ ba. Tiểu đội tính thượng hắn cái này đội trưởng, tổng số có 10 người, mỗi một cái tu vi đều đạt tới nhân cực cảnh hậu kỳ. Thực lực cũng không yếu, lẫn nhau chi gian bởi vì nhiều năm phối hợp, thập phần ăn ý, trên cơ bản, chỉ cần không có tao ngộ đến phong vương cấp khác cường giả. Liên thủ dưới, liền tính là không địch lại cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Bởi vậy tiến vào đến nay, bọn họ liên thủ chém giết không ít cường đại ma vật. Cũng chém giết vài cái ma tộc, Trường Hổ dẫn theo chính mình tiểu đội, nhanh chóng đi vội ở cứng rắn đại địa phía trên. Chính phía trước, Tác có một đạo thân ảnh bay nhanh lược không tới, hai bên ở nhanh chóng tiếp cận, rồi sau đó phát hiện đối phương. Nao nao, Trần Tông hai tròng mắt nhíu lại, nhìn chăm chú phía trước thân ảnh, tỏa định trước hết một đạo, nếu không có nhìn lầm nói, đối phương, đúng là đuổi giết quá chính mình vạn trọng tam hổ chi nhất Trường Hổ. Ở lúc ấy, đối phương một thân hơi thở chi cường hoành, kêu chính mình kinh hãi không thôi, ngay lúc đó chính mình, cho dù là khuynh tấn toàn lực, cũng không phải đối phương đối thủ, tuy rằng Trường Hổ không có trực tiếp ra tay, nhưng cùng chi tề bình cuồng hổ ra tay, liền kêu chính mình vô pháp chống đỡ, nếu không có đại sư huynh phái người đi theo. Lâm Nguy hết sức đem chính mình cứu, có không sống sót, thật đúng là một cái không biết bao nhiêu, nhưng cho đến ngày nay, lại là xưa đâu bằng nay, chính mình một thân thực lực cùng phía trước đối lập, có thập phần lộ rõ tăng lên, căn cứ tổng tư phán đoán, đương thuộc về phong vương dưới mạnh nhất, đến nỗi phong vương cường giả thực lực rốt cuộc như thế nào. Trần Tông không biết, bởi vì còn chưa bao giờ gặp được quá, thực lực tăng lên, làm Trần Tông có lớn hơn nữa tư bản tới ứng phó cường địch. Trường Hổ cũng không có dự đoán được, chính mình thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Trần Tông. Lúc ấy Trần Tông bị cứu đi lúc sau, bọn họ liền không còn có nghe qua Trần Tông tin tức. Khi cách nửa năm nhiều, sớm đã đem người này cấp vứt ở sau đầu, nếu làm ta ở chỗ này gặp được ngươi, chính là ngươi bất hạnh. Trường Hổ nhếch miệng cười, đầy mặt sát khí, ở như vậy địa phương giết Trần Tông, lại đem chi hủy thi diệt tích, chỉ cần không chủ động nói ra đi, ai sẽ biết. Chương 802, chấm dứt, do làm hắn đào tẩu, Trường Hổ không có bất luận cái gì giải thích, trực tiếp hạ lệnh, 9 đội viên cũng không có dò hỏi, lẫn nhau chi gian sớm có ăn ý. Lập tức hành động lên, một đám tốc độ bay nhanh, bá bá bá chi gian, liền hình thành vòng vây, đem Trần Tông vây quanh ở bên trong, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông liền vì đối phương phối hợp cảm thấy kinh ngạc. Này 9 người hình thành vòng vây, cũng không phải đơn thuần vờn quanh một vòng, mà là có xa có gần, xa gần phân bố nhìn như hỗn độn, lại có ảo diệu, mà bọn họ đứng thẳng phương vị cũng cùng bọn họ sở cầm lấy vũ khí có quan hệ. Hai cái cầm lấy cung tiễn săn ma nhân đứng thẳng xa nhất. Hơn nữa trước sau bao kẹp, sử dụng tấm chắn một người cùng đoàn kiếm chủy thủ người khoảng cách gần nhất. Dùng đao kiếm người Tác khoảng cách vừa phải, Trường Hổ thân hình chợt lóe, tiến vào vòng vây nội, trực diện Trần Tông. Nửa năm phía trước, Trần Tông cùng Cuồng Hổ một trận chiến, tuy rằng thực lực không bằng bọn họ ba cái bất luận cái gì một cái, lại cũng bày ra hơn người năng lực cùng tính dai. Lúc này đây, nói cái gì cũng không thể làm đối phương đào tẩu, bởi vậy muốn đích thân ra tay, lấy tuyệt hậu hoạn, ngắn ngủn nửa năm tả hữu thời gian. Trường Hổ cũng không tin tưởng Trần Tông thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Làm thủ hạ các đội viên đem chi vây quanh lên, chính là vì ngăn chặn Trần Tông đào tẩu. Vạn trọng tam hổ, hôm nay, ta liền trước đưa ngươi lên đường, đến nỗi mặt khác nhị hổ, thực mau liền sẽ đi làm bạn ngươi. Trần Tông từng câu từng chữ nói, hồi tưởng nửa năm trước, chính mình thiếu chút nữa bị giết chết, nội tâm liền có một cổ tức giận sát khí xuất hiện. Nhanh chóng tràn ngập toàn thân, hai tròng mắt trở nên sắc bén, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm phá không ám sát mà ra. Trường Hổ nao nao, chỉ cảm thấy Trần Tông hai tròng mắt, vô cùng sắc bén, có loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác, âm thầm kinh hãi không thôi, như vậy mũi nhọn ở nửa năm phía trước nhưng không có. Cũng thuyết minh này nửa năm thời gian, Trần Tông thực lực nhất định có rõ ràng tăng lên, nội tâm càng thêm kiên định đem Trần Tông chém giết quyết tâm. Cho dù là trả giá một ít đại giới, bằng không nhiều cấp Trần Tông một ít thời gian, trở nên càng cường đại hơn, chính là tai nạn, âm mang, khủng bố hơi thở, đột nhiên từ Trường Hổ trong cơ thể nổ tung. Tựa như trong núi hổ gầm, kia Trường Hổ khí thế cơ hồ ngưng hình mà ra, liếc mắt một cái nhìn lại, giống như thấy được một đầu trường thân mãnh hổ chiếm cứ. Thật lớn mắt hổ mãnh trừng tới, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi hung quang, kinh người sát khí hỗn hợp nùng liệt vô cùng sát khí. Tựa như nước lũ mãnh liệt đánh sâu vào tới, hung hăng oanh kích ở Trần Tông trên người. Nửa năm trước, đối mặt như vậy khí thế, Trần Tông liền có sởn tóc gáy cảm giác, nhưng khi cách nửa năm, như vậy khí thế đối Trần Tông mà nói, chỉ có thể tính rất mạnh. Lại không đủ để ảnh hưởng đến chính mình, đối mặt Trường Hổ hung thần đến cực điểm khí thế đánh sâu vào. Trần Tông cũng không chút nào yếu thế, một thân khí thế ngưng tụ như kiếm, tấn mãnh chém giết mà ra, vô hình khí thế ở giữa không trung đối hướng va chạm. Phát ra liên tiếp thoán sấm rền thanh thế, đáng sợ dư ba, phảng phất đao kiếm cự truy, đem bốn phía mặt đất xé rách đánh nát. Trường Hổ 9 đội viên sôi nổi kinh ngạc không thôi, người này thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thế nhưng có thể ở khí thế thượng cùng chính mình đội trưởng đối kháng. Chết, quát khẽ một tiếng. Trường Hổ ra tay một quyền oanh ra, kia cánh tay phảng phất dây thun dường như nháy mắt kéo duỗi, mang theo hung bạo vô cùng lực lượng, phảng phất mãnh hổ bôn tập, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm chém giết, Trường Hổ tu vi là nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh, một thân thực lực chi cường, lại có thể vượt qua tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, thập phần đáng sợ. Đối Trần Tông ôm có mãnh liệt sát khí, bởi vậy vừa ra tay liền không có giữ lại, trực tiếp thúc dục 10 thành công lực, dục sát Trần Tông, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đột nhiên lên cao biến cố. Trần Tông cũng không muốn lãng phí thời gian, thực lực toàn bộ khai hỏa, song quyền như hổ, quyền kình hung mãnh, tốc độ cực nhanh, phảng phất cùng thời gian có 10 chỉ nắm tay oanh kích mà ra. Một đợt lại tiếp theo một đợt, như đại dương mênh mông sóng gió thật mạnh bất tận, vô cùng hung mãnh, thẳng dục đem phía trước hết thảy toàn bộ phá hủy, mặt đất tấc tấc nứt toạc, tấc tấc bay lên, lại bị đáng sợ quyền kình nước lũ hoàn toàn phá hủy. Giống giống giống, mỗi một quyền đều mang theo bác sĩ mãnh hổ rít gào tiếng động, làm nhân tâm kinh run sợ. Nhậm ngươi ra quyền vô số, ta tự nhất kiếm bổ ra, thế như trẻ tre nhếch kiếm, màu đen kiếm quang tựa như tia chớp lôi đình xẹt qua. Nhưng chỉ thấy Trường Hổ oanh ra quyền kình, lại cụ bị linh tính giống nhau, rồi nổi tránh đi Trần Tông phách sát mà đến nhất kiếm. Từ tả hữu trên dưới bốn cái phương hướng xẹt qua từng đạo đường cong, tiếp tục oanh kích, chợt, chỉ thấy Trường Hổ hai tay một vòng, đôi tay mở ra hổ khẩu tương đối, giống như mãnh hổ mở ra bồn máu mồm to, một đoàn đáng sợ lửa đỏ khí kình bỗng nhiên thoán khởi, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hỏa hồng sắc khí kình tản mát ra vô cùng kinh người độ ấm, không ngừng ở Trường Hổ hổ khẩu bên trong xoay tròn, càng là xoay tròn càng là ngưng tụ bành trướng, từ xích hồng sắc dần dần biến thành bạch màu đỏ, tản mát ra kinh người hủy diệt hơi thở. Đội trưởng nhanh như vậy liền thi triển tuyệt chiêu, liệt hổ rít gào đạn, đây chính là đội trưởng áp đáy hòm tuyệt kỹ a. Các đội viên một đám kinh ngạc không thôi, thường lui tới chiến đấu, phi đến cuối cùng thời điểm, đội trưởng là sẽ không thi triển bực này tuyệt chiêu, bởi vì tiêu hao rất lớn, phụ tải rất lớn, đương nhiên, nó uy lực cũng là thập phần mạnh mẽ, vô cùng kinh người, cùng Trường Hổ đồng dạng trình tự người, cũng khó có thể tiếp được này một kích, đối mặt này còn ở xúc thế một kích, Trần Tông có loại sờn tóc gáy cảm giác, thuyết minh này một kích uy lực chi cường hoành, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, nhưng từ bốn phương tám hướng oanh kích mà đến quyền kình thập phần cuồng bạo. Hơn nữa một đợt tiếp theo một đợt, mạnh mẽ đến cực điểm, uy lực kinh người, Trần Tông cũng không thể không coi trọng, huy kiếm, nhất kiếm run rẩy chi gian, vô số kiếm quang tựa như màu đen điện quang bắn nhanh mà ra, giống như một chương kiếm võng mở ra, vô cùng mềm dẻo, tương lai tự bốn phương tám hướng cường hoành quyền kình tất cả chống đỡ. Rồi sau đó, Trần Tông thi triển huyền tâm biến, tâm huyễn vô cực, thân hình lay động chi gian, mê huyễn không chừng, linh động vô biên, oanh một tiếng, như hổ vương giáng thế, Trường Hổ hai tay đi phía trước đẩy ra, cuồng bạo bạch màu đỏ khí kình nháy mắt đánh sâu vào, tốc độ cực nhanh, xỏ xuyên qua trời cao, hóa thành một đạo vòng eo phẩm chất khí kình đằng trước còn lại là một cái đầu hổ hình dạng, sờn tóc gáy, Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đem tâm huyễn vô cực thi triển đến mức tận cùng, lại trước sau có bị tỏa định cảm giác, đây là Trần Tông lần đầu tiên gặp được chính mình dựa vào thân pháp vô cùng chân chính tránh đi công kích, có lẽ là thân pháp không đủ cao minh, nhưng cũng thuyết minh đối phương này một kích ảo diệu kinh người. Nếu khó có thể tránh đi, vậy không cần lãng phí lực lượng né tránh, nháy mắt tạm dừng, phảng phất vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng co rút lại mà đến. Nhất kiếm nơi tay, thân kiếm chấn động không thôi, thiên chi ngân, màu đen kiếm quang xé rách trời cao, lấy 10 thành hư vô kiếm kính thúc dục thiên chi ngân, mang theo đệ tam trọng kiếm to lớn thế cùng kiếm chi chân ý, lôi chi chân ý, phong chi chân ý, uy lực càng thêm cường hoành, võ học bên trong, dung nhập chân ý càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng cường đại, đây là mọi người đều biết một chút, chỉ là, dung nhập một loại chân ý không khó, tương phản rất đơn giản, nhưng muốn dung nhập hai loại chân ý, liền bắt đầu có khó khăn, cần thiết muốn tìm được một cái hoàn mỹ phù hợp điểm, mới có thể bảo đảm dung nhập chân ý sẽ không cho nhau xung đột. Hơn nữa, còn muốn cho chân ý lẫn nhau phù hợp lên, cho nhau sống nhờ vào nhau, đem uy lực nguyên vẹn phát huy ra tới, bởi vậy, dung nhập càng nhiều chân ý, khó khăn lại càng lớn. Thiên chi ngân này nhất chiêu vì Trần Tông ở xé trời cơ sở thượng kết hợp tự thân kiếm đạo tích lũy, tự nghĩ ra mà ra, vừa mới bắt đầu chính là dung nhập một loại chân ý, cũng chính là kiếm chi chân ý, dù sao cũng là kiếm chiêu, lúc sau, Trần Tông lại dung nhập lôi chi chân ý, khó khăn còn hành, nhưng đem loại thứ ba phong chi chân ý dung nhập khi, lại gặp không nhỏ khó khăn, tiêu phí không ít thời gian mới vừa rồi phá được, đến nỗi đệ tứ loại chân ý dung nhập, khó khăn liền lớn hơn nữa, tuy là như thế, dung nhập ba loại chân ý hơn nữa kiếm to lớn thế đệ tam trọng. Này nhất kiếm uy lực, cũng thập phần đáng sợ, oanh một tiếng, bạch màu đỏ đầu hổ nổ mạnh, thiên chi ngân cũng đồng thời rách nát khai đi, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Trong đó một bộ phận điên cuồng chút xuống hướng Trần Tông. Tốc độ quá nhanh, vô pháp né tránh, Trần Tông chỉ có thể đem hộ thể linh lực thôi phát đến mức tận cùng. Đem Trảm Ma Trang thôi phát đến mức tận cùng, chớp mắt, kia kịch liệt nổ mạnh bao trùm phạm vi vài trăm thước. Trường Hổ thủ hạ 9 đội viên sớm tại nổ mạnh khoảnh khắc liền nhanh chóng thối lui, lại vẫn là đã chịu một ít lan đến, bị đánh sâu vào đến bay ngược, khí huyết chấn động, khóe miệng giật huyết, ầm ầm ầm, nổ mạnh không ngừng, một lần tiếp theo một lần, Trần Tông cùng Trường Hổ thân hình đều bị nuốt hết. Đội trưởng, 9 đội viên sôi nổi kinh hãi không thôi, loại này đáng sợ uy lực dưới, đội trưởng còn có thể sống sót sao? Đến nỗi mặt khác một người, bọn họ không chút nào để ý tới. Chợt, một đạo thân ảnh mang theo một thân bạch màu đỏ khí kình vọt ra, rơi xuống đất sau cả người chấn động, đem quanh thân bạch màu đỏ đánh sơ xác. Đội trưởng, lao tới người, đúng là Trường Hổ. Trường Hổ sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt chỗ sâu trong ẩn chứa một tia mỏi mệt. Hiển nhiên là lực lượng tiêu hao quá độ, khóe miệng còn mang theo một tia vết máu, bị nội thương, trên người quần áo tàn phá cháy đen, thi triển kia tuyệt chiêu, phụ tải không nhỏ, lực lượng tiêu hao rất nhiều, lại bị nổ mạnh dư ba đánh sâu vào, không thể không cổ động còn thừa lực lượng đối kháng, tự nhiên đã chịu một ít chấn thương, bất quá không quan hệ, nhìn dần dần bình ổn nổ mạnh, Trường Hổ tái nhợt trên mặt lộ ra một nụ cười, tin tưởng loại này nổ mạnh dưới, kia Trần Tông vô pháp chống đỡ được đi, liền tính là bất tử, phòng trừng cũng trọng thương gần chết, nhanh chóng lấy ra đan dược dùng, chữa khỏi nội thương khôi phục lực lượng, mấy tức sau, kịch liệt nổ mạnh rốt cuộc bình ổn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất có một cái thật lớn vài trăm thước hố động. Hố động cháy đen một mảnh, phảng phất liệt hỏa quá cảnh phế tích, càng có từng đạo ngón tay phẩm chất hoa ngân, tung hoành kiếm say rậm rạp, thoạt nhìn thập phần kinh người, hắn còn sống, một cái đội viên cả kinh kêu lên, quả nhiên, chỉ thấy người cự hố bên trong đứng một đạo thân ảnh. Thoạt nhìn, tựa hồ bình yên vô sự bộ dáng, Trần Tông đích xác bình yên vô sự, cái loại này trình độ nổ mạnh uy lực, không thể nghi ngờ rất mạnh rất mạnh, đổi thành mặt khác tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh hoặc là cực hạn, cũng vô pháp bảo đảm tồn tại xuống dưới, liền tính có thể, hơn phần nửa cũng sẽ đã chịu trọng thương, nhưng hiện tại Trần Tông lại một bộ bình yên vô sự bộ dáng. Trừ bỏ tự thân cường đại thực lực ở ngoài, còn muốn về với trên người Trảm Ma Trang, này, chính là trung phẩm linh khí, ở rất lớn trình độ thượng suy yếu nổ mạnh đánh sâu vào. Mà Trần Tông bản thân luyện thể chi đạo tu vi cũng không kém, lực phòng ngự rất mạnh, song trọng bảo đảm dưới, liền đem này đáng sợ nổ mạnh uy lực hoàn toàn thừa nhận chủ. Khói thuốc súng ở trên người bốc lên dựng lên, tiếp theo, chậm rãi tản ra, một đôi sắc bén vô cùng đôi mắt, phảng phất đâm thủng trời cao cực quang. Chương 803, chấm dứt, sát, mũi tên rời cung, phá không bắn chết mà ra, như một đạo phi hỏa sao băng, mang theo kinh người lực lượng xuyên thấu trời cao, bắn về phía Trần Tông. Mặt khác một người đem cường cung kéo đến cực hạn, lạnh lẽo mũi tên thượng có khí kình như diễm, lại như nước giống nhau chảy xuôi mà qua, xa xa đem Trần Tông tỏa định. Trường Hổ trên người hơi thở không ngừng khôi phục tăng cường, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, kiếm quang chợt lóe như màu đen lôi đình, đem bắn chết tới mũi tên đánh nát, nổ mạnh khai đi, vô số hơi thở tràn ngập như sương khói. Hiểu rõ, Trần Tông thân ảnh từ kia sương khói bên trong hướng bắn mà ra, giữa không trung thân hình vừa chuyển, thân hình càng mau thượng một phân, cầm kiếm giết tới, oanh, Trường Hổ lại lần nữa oanh ra một quyền, khí kình hóa thành đầu hổ rít gào, cầm lấy tấm chắn đội viên bỗng nhiên đi phía trước lao ra, đem tấm chắn dựng trong người trước, mạnh mẽ lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong đó, phá tan không khí, giống như một viên thiên thạch oanh kích mà ra, cầm đao kiếm hai cái đội viên tác phân biệt từ một tả một hữu giết tới, mà cầm lấy đoạn kiếm nhân thân hình lập lòe chi gian, từ mặt đất nhanh chóng du tẩu, xuất hiện ở Trần Tông phía sau, nhanh chóng tới gần, gia công, phòng ngự, gần người tập sát ẩu đả, toàn bộ phối hợp với nhau lên, gắng đạt tới đem Trần Tông đánh gục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dùng như vậy ăn ý phối hợp, bọn họ không biết ẩu đả quá nhiều ít cường đại ma vật. Hiện tại, bọn họ muốn đem Trần Tông như vậy đánh chết, không thể không nói, bọn họ phối hợp đích xác thập phần ăn ý, làm Trần Tông cảm thấy thập phần kinh ngạc, loại này phối hợp, tuyệt đối là thiên truy bách luyện dưới mới có thể đủ mài giũa ra tới. Như vậy phối hợp, đủ để cho bọn họ liên thủ đối kháng so với bọn hắn càng cường đại người. Nhân cơ hội này, Trường Hổ tiếp tục khôi phục lực lượng, Trảm Ma kiếm liên tục chém ra, nhất kiếm chém về phía cầm lấy tấm chắn người, nhất kiếm chém về phía sau lưng tập kích người, nhất kiếm chém giết mặt khác từ bất đồng phương hướng phát sát mà đến người. Đồng thời, Trần Tông cũng chú ý kia hai cái khai cung tài tên đem chính mình tỏa định người. Trường Hổ một bên nhìn chăm chú Trần Tông hành động, một bên tìm kiếm cơ hội, lực lượng của chính mình đã khôi phục quá nửa, hoàn toàn có thể lại lần nữa ra tay, chỉ cần cơ hội thích hợp liền ra tay, nhất cử đem Trần Tông đánh gục. Nghĩ đến đây, Trường Hổ ánh mắt càng thêm nóng cháy, nhìn chăm chú Trần Tông trên người kiếm cùng trường bào, nếu không có nhìn lầm nói, kia hẳn là trung phẩm linh khí, trung phẩm linh khí kiếm cùng trung phẩm linh khí quần áo. Nếu là được đến, cũng sẽ tăng lên thực lực của chính mình. Trường Hổ cũng không phải không có hoài nghi, chỉ là hắn biết Trấn Ma Quân tồn tại, lại không biết Trảm Ma Tư. Trảm Ma Tư ở trình độ nhất định có lợi là một bí mật bộ môn, chỉ có Trấn Ma Quân bên trong nhân viên cùng một ít cường đại săn ma nhân mới biết được. Trường Hổ ở vạn trọng săn ma đoàn giữa địa vị đích xác không thấp, nhưng ở trình thể săn ma nhân giữa chỉ có thể tính thực bình thường, bằng không hắn cũng không dám có chút loại này ý niệm. Đánh Trảm Ma Tư chú ý, đó là ở ghét bởi chính mình sống được quá dài, tâm huyễn vô cực, thân ảnh thật mạnh biến ảo không chừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi một đạo thân ảnh đều vô cùng linh động, làm người vô pháp bắt giữ, thật giả khó phân, băng một tiếng, lại là một đạo mũi tên phá không bắn chết tới. Này hai cái cầm lấy cung tiễn săn ma nhân, thường thường sẽ không đồng thời bắn tên, mà là một người bắn tên một người tỏa định, tùy mà động, như thế uy hát yêu ta lớn hơn nữa, cũng có thể càng tốt bắn chết mục tiêu. Này một mũi tên đem Trần Tông xỏ xuyên qua, lại chỉ là một đạo tàn ảnh, Trần Tông chân thân xuất hiện ở cầm lấy đoạn kiếm giống như thích khách săn ma nhân phía sau. Để ý, một cái khác cầm lấy cung tiễn người lập tức buông ra ngón tay. Mũi tên như sao băng hoa phá trường không bắn ra, nhưng Trần Tông tốc độ càng mau, thực lực tuyệt đối chênh lệch dưới, kia săn ma nhân phản ứng tuy rằng thực mau, lại vẫn là chậm một đường, đen nhánh kiếm quang chợt lóe, chặn ngang chặt đứt, mũi tên mới vừa rồi xuyên thấu Trần Tông thân hình, lại là một đạo tàn ảnh, thân hình ở giữa không trung ngưng tụ, vô số tàn ảnh tựa bách xuyên quy lưu hối nhập, chỉ thấy Trần Tông vừa động, phần đầu hướng phía trước thân hình cùng mặt đất tề bình. Thân hình vừa chuyển, tốc độ tăng vọt một thành, lưu lại một đạo thân ảnh. Thân hình nhị chuyển, tốc độ lại tăng vọt một thành, lưu lại đạo thứ hai thân ảnh. Huyền tâm biến, xoắn ốc cửu chuyển, này, đúng là Trần Tông tự nghĩ ra tới huyền tâm biến thân pháp đệ nhị biến. Cùng tâm huyễn vô cực mê huyễn linh động bất đồng, xoắn ốc cửu chuyển theo đuổi chính là tốc độ, thuần túy tốc độ, thân hình mỗi chuyển động một vòng, tốc độ đều sẽ tăng vọt một thành. Giả như Trần Tông lúc ban đầu tốc độ là 10, như vậy đệ nhất chuyển sau, tốc độ chính là 11. Đệ nhị chuyển sau, tốc độ không phải 12, mà là 11 hơn nữa 11 một thành, vượt qua 12, lấy này loại suy, không ngừng tăng lên, càng lúc càng nhanh, mỗi một lần xoay tròn, mượn dùng thân hình chuyển động cùng không khí cọ sát, hư vô kiếm kính đánh sâu vào dưới, phía sau không khí bị bài xích kích động, do đó bộc phát ra một cổ phản xung chi lực, âm âm âm, từng đạo thân ảnh tàn lưu ở không khí giữa, sinh động như thật, liên tục cửu chuyển dưới, Trần Tông tốc độ gia tăng đến một cái kinh người nông nỗi. Hơn xa lúc ban đầu tốc độ gấp 2 trở lên, nhất kiếm phá không giết tới, Trường Hổ sắc mặt chợt đại biến, loại này tốc độ đã vượt qua chính mình bắt giữ, chỉ có thể nhìn đến một bôi đen sắc kiếm quang ngay lập tức giết tới. Màu đen kiếm quang lúc sau, đó là thật mạnh tàn ảnh, mặt khác dư lại 8 đội viên, tu vi tối cao bất quá nhân cực cảnh bát trọng đỉnh. Tuy rằng cũng có thể làm được vượt qua một ít trình tự khiêu chiến, nhưng cùng Trần Tông đối lập lên, chênh lệch quá lớn, xoắn ốp cửu chuyển dưới, bọn họ tầm mắt đều theo không kịp Trần Tông thân ảnh. Liền tính là phối hợp lại ăn ý cũng không làm nên chuyện gì. Trảm ma kiếm ra, nhất kiếm vấn tâm, Trường Hổ thần sắc hơi hơi cứng lại, đáy mắt hiện lên một tia giãy giụa, nháy mắt thanh tỉnh, vấn tâm, nhằm vào tâm linh nhỏ yếu giả đã chịu ảnh hưởng thực rõ ràng. Tâm linh cường đại giả đã chịu ảnh hưởng thực mỏng manh, thậm chí không chịu ảnh hưởng, Trường Hổ tâm linh rất cường đại, bởi vậy đã chịu ảnh hưởng thực mỏng manh, nhất kiếm giết tới, Trường Hổ song quyền va chạm, đẩy ra kịch liệt sóng gợn. Hỏa hồng sắc khí kình như sóng đào cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi. Trường thân mãnh hổ hư ảnh ở sau lưng ngưng tụ, rồi sau đó đi phía trước phát sát mà ra. Mãnh hổ ở Trần Tông nhất kiếm dưới bị xé rách, Trường Hổ lại nhân cơ hội này bay nhanh lui về phía sau, đôi tay liên tục không ngừng ở trên người chụp đánh, mỗi chụp đánh một lần, Trường Hổ thân mình liền sẽ chấn động một lần, hơi thở cũng tùy theo không ngừng bốc lên lên, mà Trường Hổ sắc mặt cũng dần dần phiếm hồng, nóng lên như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Oanh một tiếng, nóng cháy vô cùng khí kình từ Trường Hổ thân hình bên trong phóng lên cao. Này thanh như hổ gầm núi rừng, kinh thiên động địa, khoảnh khắc, Trường Hổ thực lực siêu việt cực hạn, sát, một tiếng hét to, bay nhanh lui về phía sau Trường Hổ hơi hơi một đốn. Rồi sau đó, phảng phất sau lưng có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng kinh người. Lực lượng, hung hăng đẩy Trường Hổ một phen, làm Trường Hổ nháy mắt nhào hướng Trần Tông, giống, kinh người hổ gầm trong tiếng, Trường Hổ phảng phất hóa thành một đầu xích hồng sắc thật lớn mãnh hổ. Như thần hổ trời giáng, nhằm phía Trần Tông, bí pháp, tuyệt chiêu, chỉ này một kích, thề sát Trần Tông, đến nỗi thi triển này chiêu di chứng, đã không rảnh lo, loại này tiềm lực kinh người cường địch, nên trước diệt sát rớt, di chứng đi thêm chậm rãi điều trị, đôi tay vận kiếm, thân kiếm cuồng run, màu đen lưu quang như dòng nước chảy mà qua, thiên chi ngân, nhất kiếm, đem trời cao xé rách, màu đen vết kiếm thẳng táp đi phía trước, phảng phất lan tràn hướng vô tận chỗ, chí cường nhất kiếm, phong vương dưới mạnh nhất nhất kiếm. Mà Trường Hổ bí pháp dưới một kích, uy lực cũng nghiễm nhiên đạt tới phong vương dưới mạnh nhất một kích. đồng dạng mạnh nhất một kích, ai càng cường, nháy mắt va chạm, đáng sợ vô cùng lực lượng đánh sâu vào khai đi, kích động bốn phương tám hướng, sở hữu hết thảy đều bị xé rách dập nát, mãnh liệt vô cùng quang mang dưới, Trần Tông thừa nhận thật lớn lực lượng phản chấn đánh sâu vào. Thừa nhận gân cốt cơ bắp từng đợt đau đớn, lại lần nữa bổ ra nhất kiếm, Thiên Chi Ngân, tuy rằng Thiên Chi Ngân càng thích hợp Trần Tông thi triển, phụ tải so xé trời nhỏ đi nhiều, nhưng toàn lực dưới, liên tục hai lần thúc dục, vẫn là tại đây loại bị cường đại lực lượng phản chấn dưới tình huống. Vẫn như cũ sẽ có rõ ràng phụ tải, lại là một đạo màu đen vết kiếm xé rách trời cao sát ra, đem cuồng bạo khí kình từ giữa bổ ra, cũng đem oanh xuất toàn lực một kích lâm vào ngắn ngủi suy yếu trường hổ bổ ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh một trận tiếp theo một trận. Một bó thuốc quang mang như lưu tinh hỏa vũ đánh rơi, đem cứng rắn mặt đất tất cả oanh khai, một đạo màu đen vết kiếm từ trong đó phá không sát ra, xé rách mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, biến mất ở phương xa. Đội trưởng đã chết, dư lại 8 săn ma nhân sôi nổi kinh hãi không thôi. Chợt, bọn họ nhanh chóng phản ứng lại đây, không phải vì trường hổ báo thù, mà là bộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức từ bất đồng phương hướng phóng đi, không thể không thừa nhận, bọn họ phản ứng là tốt nhất, bởi vì liên đội trưởng đều không phải đối thủ. Bọn họ càng không phải đối thủ, trước đào tẩu mới là tốt nhất lựa chọn, chỉ cần thoát đi nơi này sống sót, là có thể đem tin tức truyền quay lại đi, đến lúc đó đi thêm báo thủ việc, mà tách ra thoát đi, cũng là vì phòng ngừa đối phương đuổi giết lại đây, một lưới bắt hết, chỉ cần có người có thể chạy đi, liền khả năng báo thù. Bọn họ loại này cách làm, đích xác cứu bọn họ một mạng. Trần Tông rơi xuống đất lúc sau, vô pháp lập tức đuổi giết, thừa nhận cường đại lực lượng phản chấn cùng liên tục thi triển hai lần Thiên Chi Ngân, yêu cầu một chút thời gian tới khôi phục, không nhiều lắm. Một tức mà thôi, nhưng chính là này ngắn ngủn một tức thời gian, lại làm kia 8 săn ma nhân bay nhanh lao ra hơn 1.000 mét xa. Hô hấp, điều chỉnh, 2 tức sau, Trần Tông khôi phục lại, không chút do dự đuổi giết mà đi, huyệt tâm biến, xoắn ốc cửu chuyển, khoảnh khắc, liên tục 9 lần xoay tròn làm Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nguyên bản Trần Tông tốc độ liền rất mau, thắng qua rất nhiều người cực cảnh cửu trọng cực hạn, gấp đôi trở lên tăng phúc, càng thêm đáng sợ, đuổi theo 8 người cái thứ nhất. Nhất kiếm chém ra, màu đen kiếm quang như tia chớp xỏ xuyên qua trời cao. Từ phía sau lưng đâm thủng, đánh chết, thân hình ở giữa không trung vừa chuyển, tựa như phi yến trở về, nhanh chóng hướng một cái khác phương hướng đuổi giết mà đi. Lại đánh chết, truy hướng cái thứ ba, đánh chết, cái thứ tư đánh chết, thứ năm cái đánh chết, thứ sáu cái đánh chết, thứ bảy cái đánh chết, thứ tám cái không có phát hiện, không biết như thế nào ẩn tàng rồi chính mình tung tích. Không thấy bóng dáng, tìm tòi một phen, Trần Tông không thể không từ bỏ. Đối này đó săn ma nhân càng cao nhìn vài phần, luận tốc độ, đối phương không bằng chính mình, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn 20 tức không đến thời gian. Lại đào tẩu, Trần Tông cũng biết, đối phương một đào tẩu, có khả năng cho chính mình mang đến phiền toái, nhưng thì tính sao, không có quá mức để ý. Trần Tông xoay người, đem chém giết trường hổ cùng mặt khác 8 săn ma nhân giới tử túi toàn bộ thu. Lại kiểm tra một phen, đồ vật đều không ít, có giá trị cũng có một ít, bất quá tổng thể mà nói, không có cấp Trần Tông mang đến bất luận cái gì kinh hỉ. Có chút ít còn hơn không? Chương 804, sáu tay đao ma, đôi tay các nắm cầm một khối hạ phẩm linh nguyên, tâm ý huyền công vận chuyển, không ngừng hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí nhập thể. Bổ sung sở tiêu hao linh lực, Trần Tông hai chân như lăn lộn bánh xe, bay nhanh đi vội ở cứng rắn mà hoang vu đại địa phía trên. Còn kém một đầu, liền đủ 100 đầu, Trần Tông âm thầm nói, nhiệm vụ này sẽ lấy văn tự hình thức hiện ra ở Trảm Ma Tư ấn ký trong vòng. Phương tiện xem xét, đến nỗi công huân, săn giết hạ cấp ma vật sẽ căn cứ ma vật cùng bậc đạt được 10 đến 100 điểm công huân. Trần Tông hiện giờ sở săn giết hạ cấp ma vật, nhiều đạt hơn 1000 chi số, Trảm Ma ấn nội công huân nhiều đạt 4 vạn chi cự. Chém giết ma vật, mài rũa kiếm pháp, mỗi nhất kiếm cùng dĩ vãng tương đối so, càng thêm ngắn gọn, càng thêm sát phạt, giống lên một tiếng kinh người, hơi thở cuồng bạo, chợt, liền có đáng sợ đến cực điểm phá tiếng gió vang lên. Gào thét tới, một đạo màu đen quyền kình như gió lốc oanh sát tới. Trần Tông nhất kiếm bổ ra, sắc bén vô cùng kiếm quang đem kia màu đen gió lốc quyền kình bổ ra, lại bổ trúng đối phương ngực, lưu lại một đạo vết kiếm. Đây là một đầu cự cánh tay hùng ma. Trấn ma trong quân, đối mỗi một cấp bậc ma vật đều tiến hành rồi xếp hạng phân chia, bất quá chỉ sắp hàng trước 100 tên, mà này cự cánh tay hùng ma tại hạ cấp ma vật giữa xếp hạng thứ 9. Cái này xếp hạng cũng không hoàn toàn căn cứ thực lực, mà là tổng hợp tính huyết mạch, tiềm lực, thực lực từ các phương diện tổng hợp, bất quá một khi xếp vào trước 100 tên, thực lực khẳng định cũng không yếu. Như này cự cánh tay hùng ma, xếp hạng thứ 9, là hạ cấp bát giai ma vật, nhưng bởi vì huyết mạch bất phàm cùng tiềm lực hơn người quan hệ, một thân thực lực chi cường hoành, còn muốn thắng qua không ít hạ cấp cửu giai ma vật. Này lực lượng vô song, đáng sợ đến cực điểm, ở sở hữu ký lục hạ cấp ma vật giữa, đương thuộc một vài, bất quá cự cánh tay hùng ma khuyết điểm cũng thực rõ ràng, Đó chính là tốc độ không đủ mau, chỉ là bình thường hạ cấp bát giai ma vật tiêu chuẩn. Bằng không, cự cánh tay hùng ma xếp hạng, khả năng sẽ tới thứ 8 thậm chí thứ 7. Cự cánh tay hùng ma rất mạnh, Trần Tông lại cũng chút nào không yếu. Thậm chí còn, Trần Tông chủ động tới gần cự cánh tay hùng ma, cùng chi triển khai gần người ẩu đả. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng cự cánh tay hùng ma khủng bố lực lượng. Hai tay huy động chi gian, sẽ mang theo kinh người khí áp cùng gió lốc, đi ngang qua nhau, khiến cho thân mình có tê dại cảm giác. Khó có thể tưởng tượng, nếu là bị chính diện đánh trúng nói, không biết có thể hay không bị trực tiếp đánh bạo, nhưng Trần Tông cũng sẽ không bị đánh bạo, đơn luận tuyệt đối lực lượng, khẳng định là không bằng cự cánh tay hùng ma, nhưng ở linh hoạt thượng, lại muốn rõ ràng vượt qua cự cánh tay hùng ma, thân hình vô cùng linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là một mảnh lông chim, ở gió lốc trung phiêu diêu, chảm ma kiếm tùy thời bổ ra, sắc nhọn vô cùng kiếm phong đem cự cánh tay hùng ma cứng cỏi đến cực điểm màng da cắt ra, thâm nhập huyết nhục, cự cánh tay hùng ma lực lượng vô song. Thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, cũng khiến cho nó một thân màng da vô cùng cứng cỏi. Lực phòng ngự kinh người, tầm thường hạ phẩm linh khí rất khó lấy phá vỡ, nhưng chảm ma kiếm lại là trung phẩm linh khí, vẫn là nhằm vào ma vật ma tộc đúc ra tới trung phẩm linh khí. Lực sát thương không thể nghi ngờ, vô cùng linh hoạt thân hình vờn quanh cự cánh tay hùng ma thân hình. Nhất kiếm đem cự cánh tay hùng ma màng da cắt ra. Lưu lại từng đạo kiếm thương, cự cánh tay hùng ma liên tiếp bị thương, càng thêm cuồng táo. Khổng lồ cường tráng thân hình bộc phát ra kinh người lực lượng, hai tay hung hăng chà đạp bốn phía, đem hết thảy đều đánh nát. Trần Tông lại ở trong đó thành thạo, giống như là cuồng bạo biển rộng nội một cái du long. Ngay từ đầu, Trần Tông thừa nhận áp lực không nhỏ, cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng Trần Tông một bên thừa nhận áp lực, một bên đi cẩn thận thể hội, không ngừng điều chỉnh cải thiện huyền tâm biến thân pháp, hóa áp lực vì trợ lực, thân hình từ hạ hướng lên trên vọt lên, nhất kiếm thượng trọn, như tiềm long xuất huyên, thâm ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống, hơi hơi một đốn, lại nhất kiếm chém xuống, thiên chi ngân, cự cánh tay hùng ma cường đại như vậy ma vật, không có đủ cường công kích, khó có thể đánh chết, màu đen vết kiếm chém xuống, cự cánh tay hùng ma tốc độ quá nhanh, vô pháp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên hai tay ngạnh kháng, một thân mạnh mẽ ma lực mãnh liệt, rót vào hai tay trong vòng, rất nhỏ thanh âm vang lên, nhất kiếm chém xuống, đem cự cánh tay hùng ma hai tay chặt đứt, thế như trẻ tre bổ ra thâm nhập, phách vào lòng đất, lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Cự cánh tay hùng ma tử vong, chảm ma ấn nội công huân lại gia tăng rồi một bút. Cùng lúc đó, tổng tư cấp Trần Tông hạ đạt nhiệm vụ cũng hoàn thành. Trần Tông quyết định trước rời đi địa ma uyên, phản hồi chảm ma tư. Chuyến này, chính mình thu hoạch không nhỏ, là hẳn là trở về bế quan một đoạn thời gian, tinh tế tìm hiểu hấp thu. Chỉ là, sự tình không có như vậy tẫn như người ý. Đường về, Trần Tông tao ngộ một đầu thực lực cực kỳ mạnh mẽ ma vật. Ngoại hình có vài phần giống người, lại càng thêm dữ tợn lớn hơn nữa khổng lồ, thon gầy thân hình thượng trường tam đối thủ cánh tay, tổng số 6 chỉ, mỗi một cánh tay thượng đều cầm lấy một phen màu đen loan đao. Loan đao ngoại hình đơn sơ, nhưng vô cùng sắc nhọn, hàn quang sáng quắc, 6 tay đao ma, hạ cấp ma vật xếp hạng bảng thượng, danh liệt đệ nhị, có được hạ cấp cửu giai tu vi, lực lượng cường đại tốc độ mau, đao pháp tinh vi, trừ bỏ ở tuyệt đối lực lượng thượng không bằng cự cánh tay hùng ma ở ngoài. Mặt khác các phương diện đều nghiền áp cự cánh tay hùng ma. 6 tay đao ma đen nhánh thâm thúy hai tròng mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Lành lạnh sát khí như xí, 6 tay một hoa, 6 đem loan đao như cánh chim huyễn hóa ra thật mạnh ảo ảnh. Thúc đẩy 6 tay đao ma thân hình, lấy tốc độ kinh người bay vút mà ra, tựa như đen nhánh tia chớp, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí cùng sắc bén. Hướng Trần Tông giết tới, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt ngưng trọng, kia phách sát mà đến ánh đao, tựa xé trời tới tia chớp giống nhau rực rỡ lóa mắt. Sát khí nghiêm nghị, trên cơ bản, xếp hạng top 10 ma vật đều là thuộc về tương đối thưa thớt mà cường đại ma vật. Huyết mạch bất phàm, tiềm lực vượt qua mặt khác ma vật, này 6 tay đao ma danh liệt hạ cấp đệ nhị, thực lực thập phần kinh người, được xưng là phong vương ma vật dưới mạnh nhất, đến nỗi xếp hạng đệ nhất ma vật, hoàn toàn chính là phong vương cấp ma vật. Đương nhiên, hạ cấp ma vật giữa, đều không phải là chỉ có xếp hạng đệ nhất ma vật mới là phong vương cấp ma vật. Cũng còn có mặt khác, bất quá lại là một ít đặc thù kỳ ngộ tạo thành. Luận cập huyết mạch cùng tiềm lực, khó có thể cùng danh liệt đệ nhất ma vật so sánh với. Như kia cự cánh tay hùng ma, nếu sống thời gian cũng đủ lớn lên lời nói, nhưng thật ra có khả năng thành tựu phong vương cấp, mà này 6 tay đao ma cũng là như thế. Bất quá 6 tay đao ma thành tựu phong vương cấp cơ hội muốn so cự cánh tay hùng ma lớn hơn nữa, bởi vì huyết mạch càng tốt. Ý niệm vừa chuyển mà qua, Trần Tông đôi mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hạ cấp ma vật giữa xếp hạng đệ nhị, được xưng phong vương cấp ma vật dưới mạnh nhất, vậy làm chính mình kiến thức đi. Chảm ma kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm run rẩy chi gian, Trần Tông một bước bước ra, thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh lưu quang, như tia chớp bay vút mà ra, nhất kiếm ám sát, khoảnh khắc, Trần Tông liền gặp phải 6 đem như tia chớp loan đao công sát. Từ 6 cái bất đồng phương vị chém giết tới, Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất đồng thời thừa nhận 6 cái đao nói tinh vi đao khách vây. Công, áp lực tăng nhiều, thân hình, có loại phải bị chặt đứt xé rách cảm giác, một bên âm thầm kinh hãi đồng thời, một bên huy kiếm, nhất kiếm phân hóa vì lục đạo kiếm quang, phân biệt chống đỡ 6 đem loan đao chảm đánh, mạnh mẽ lực lượng, đem kiếm quang trực tiếp đánh nát, thế như trẻ tre giết tới, loại này lực lượng rất mạnh, hơn nữa, còn mang theo một cổ bá đạo sắc nhọn, không có gì không phá dường như, phụt thanh hạ, Trần Tông thân hình bị lục đạo đen nhánh ánh đao chảm toái tán loạn khai đi, chân thân lại ở 6 tay đao ma phía sau ngưng tụ. Nhất kiếm sát ra, 6 tay đao ma phản ứng nhanh chóng, xoay người, loan đao liên chảm, như ánh đao thác nước hung mãnh, đem Trần Tông nuốt hết, 6 tay đao ma loan đao mở ra khai thế công, liền liên miên không dứt, như sông dài đại giang chi thủy, trào dâng không thôi, không cho Trần Tông chút nào thở dốc cơ hội, tại đây loại cuồng bạo lại liên miên thế công dưới, trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ có thể bị động ứng đối, rất khó lấy tìm được phản kích thời cơ, mỗi một đao không chỉ có tấn như sấm đánh, càng mang theo nặng như núi Thái Sơn lực lượng. Tuy rằng ở kỹ xảo thượng không thể xưng là xảo diệu, cũng không có quá nhiều biến hóa, lại là đem lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp lên, làm mỗi một đao uy lực đều đạt tới cực hạn. Không chỉ có như thế, đón đỡ dưới, Trần Tông còn có thể đủ cảm giác được 6 tay đao ma mỗi một đao giữa sở ẩn chứa lực lượng trọng điệp. Đệ nhất trọng sau, liền có đệ nhị trọng đánh sâu vào tới, nói cách khác, 6 tay đao ma mỗi một đao đều ẩn chứa 2 trọng lực nói, giống như 2 đao đều xuất hiện, song trọng lực đạo. Trần Tông một bên chống đỡ một bên suy tư lên. Một cái chớp mắt chi gian, tư duy muôn vàn, bởi vậy cập bỉ, Trần Tông liên tưởng đến ngàn luyện đạo võ học, ngàn luyện quyền, ngàn luyện trưởng, ngàn luyện chỉ, ngàn luyện chân, 4 loại luyện thể võ học, mỗi một loại xét đến cùng, đều là tự thân lực lượng một loại cao minh ứng dụng. Ngàn luyện quyền lực lượng áp xúc, ngàn luyện trưởng lực lượng trọng điệp, ngàn luyện chỉ lực lượng xoắn ốp, ngàn luyện chân lực lượng dập, 6 tay đao ma song trọng kính cùng ngàn luyện trưởng lực lượng trọng điệp có tương tự chỗ. Bất quá đối lập dưới, lại còn có rõ ràng bất đồng. Ngàn luyện trưởng lực lượng là một trọng tiếp theo một trọng, giống như sóng biển dường như thật mạnh liên miên mãnh liệt mà đi, lẫn nhau chi gian sẽ có nhất định khoảng cách, cũng không phải bằng mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đánh tan địch nhân, mà là dùng liên tục không ngừng đánh sâu vào, đem địch nhân đánh tan. 6 tay đao ma song trọng kính ở uy lực thượng càng thêm tập trung, càng thêm mạnh mẽ, 2 trọng lực nói chi gian khoảng cách cũng càng đoàn, chỉnh thể thượng mà nói, 6 tay đao ma song trọng kính không bằng ngàn luyện trưởng lực lượng trọng điệp, bất quá có tiềm lực rất lớn có thể khai quật. Trần Tông một bên thừa nhận 6 tay đao ma loan đao phách chạm, thừa nhận song trọng kính đánh sâu vào, một bên cẩn thận cảm thụ, không hề nghi ngờ, nếu chính mình cũng có thể nắm giữ song trọng kính nói, lực công kích cũng sẽ được đến tăng lên, mỗi một đao phách chạm đều làm chạm ma kiếm chấn động không thôi, mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào Trần Tông cánh tay, mang đến trầm trọng phụ tài, tuy là Trần Tông luyện thể chi đạo tu vi không tồi, nhiều lần thừa nhận, cũng cảm giác đau đớn vô cùng, Trần Tông kiến thức đến được xưng phong vương cấp ma vật hạ mạnh nhất 6 tay đao ma cường đại, chính mình hoàn toàn hạ xuống hạ phong, chỉ có thể bị động thừa nhận đối phương công kích, căn bản là khó có thể tìm được cơ hội phản kích. Nhưng Trần Tông vô cùng cứng cỏi, mặc cho 6 tay đao ma một đao lại một đao phách chạm, trước sau cắn răng ngạnh khiêng lấy, không ngừng thể hội song trọng kính ảo diệu, lại kết hợp ngàn luyện trưởng ảo diệu, lẫn nhau cho nhau xác minh, lấy này tìm hiểu cảnh giới tới rồi Trần Tông tình trạng này, trong nháy mắt liền đồng thời xuất hiện thượng trăm cái ý niệm. Mỗi một ý niệm đều tự hỏi giống nhau vấn đề, càng mau càng có hiệu suất, vô số ý niệm lộ ra xuất hiện, như hỏa hoa nổ tung, tràn ngập ở trong óc bên trong, hóa thành một tia linh quang hiện ra mà ra. Chương 805, ma nhãn, 6 đao liên chảm, như lục đạo đen nhánh lôi đình phá không đánh rơi, chói tai vô cùng tiếng vang chung, Trần Tông thân hình rung động bay ngược mà ra, chảm ma kiếm chấn động không thôi, hổ khẩu rạn nứt máu tươi đầm đìa, cánh tay phải thượng càng là vỡ ra từng đạo vết thương. Máu tươi chảy ra, nhiễm hồng cánh tay. Kia đáng sợ 12 trọng lực lượng liên tục đánh sâu vào dưới. Trần Tông không chỉ có cánh tay phải bị thương, trong cơ thể tạng phủ cũng đã chịu đánh sâu vào, trực tiếp xuất huyết, quá cường, mới vừa rồi kia một kích, nếu không phải trên người chảm ma trang đã suy yếu một bộ phận lực đánh vào. Nếu không phải Trần Tông thân thể cũng đủ mạnh mẽ, liền không phải nội thương đơn giản như vậy, này cũng làm Trần Tông đã biết chảm ma trang hạn chế. Chỉ cần công kích không phải trực tiếp dừng ở chảm ma trang thượng, chảm ma trang cũng chỉ có thể suy yếu một bộ phận. Chỉ có trực tiếp dừng ở chảm ma trang thượng công kích mới có thể bị chống đỡ đại bộ phận, cảm thụ được tầng tầng lớp lớp lực lượng đánh sâu vào, tuy rằng đau đớn, lại mặt khác một phen thể hội càng thêm khắc sâu. Khoảnh khắc linh cảm phát ra, làm Trần Tông hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, một bên bay nhanh lui về phía sau, một bên lấy ra đan dược dùng gia tốc thương thế khỏi hẳn. 6 tay đao ma tự nhiên không có khả năng như thế buông tha Trần Tông, gắt gao đuổi giết tới, lục đạo màu đen loan đao lại lần nữa phá không chém giết tới. Tâm huyễn vô cực, thân hình biến ảo không chừng, tàn ảnh vô số, tự do bốn phương tám hướng, thật giả khó phân biệt, nhưng từng đạo đen nhánh ánh đao phách quá, đem từng đạo tàn ảnh chảm toái, như giòi trong xương chém về phía Trần Tông chân thân, không chỗ nào che giấu. Trần Tông thử liên tục biến hóa thân hình, lại trước sau vô pháp thoát khỏi loan đao truy kích, sáu tay đao ma hai tròng mắt vẫn luôn đem Trần Tông chân thân tỏa định. Bất luận Trần Tông xuất hiện ở nơi nào, lập tức liền có một đao thế nếu tia chớp chém giết qua đi. Khó lòng phòng bị, mỗi một đao giữa đều ẩn chứa song trọng lực lượng. Hít sâu một hơi, Trần Tông thần sắc càng thêm trầm lãnh, chảm ma kiếm nhẹ nhàng một hoa, phá không sát ra, chảm, đao kiếm va chạm khoảnh khắc, loan đao thượng đệ nhất trọng lực lượng bùng nổ, hung mãnh đánh sâu vào tới. Cùng lúc đó, chảm ma trên thân kiếm đệ nhất trọng lực lượng cũng bùng nổ. Đánh sâu vào mà đi, tiện đà, đó là đệ nhị trọng lực lượng bùng nổ đánh sâu vào. Chảm ma kiếm bị chấn khai, loan đao tiến quân thần tốc bổ về phía Trần Tông. Trần Tông kia nhất kiếm, tuy rằng cũng ẩn chứa song trọng kính, nhưng còn có vẻ trúc chắc, chỉ là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi, còn chưa đủ tinh thâm. Lui, huy kiếm, song trọng kính, lần lượt va chạm, Trần Tông đối song trọng kính nắm giữ càng thêm thuần thục. Cuối cùng, không thua kém với sáu tay đao ma. Đưa ngươi lên đường, đem song trọng kính thuần thục nắm giữ lúc sau, cùng sáu tay đao ma chi gian chênh lệch san bằng, Trần Tông triển khai phản kích, trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất cũng mọc ra rất nhiều cánh tay giống nhau. Các cầm nhất kiếm, không ngừng chém giết, kiếm kiếm đều ẩn chứa song trọng lực đạo đánh sâu vào. Uy lực càng thêm mạnh mẽ, chảm chảm chảm, hư vô kiếm kính 10 thành bùng nổ, không có nửa phần giữ lại, song trọng kính dưới, uy lực càng thêm kinh người, sáu kiếm liền ra, bổ ra sáu tay đao ma loan đao sau. Chảm ma kiếm phiếm ra làm cho người ta sợ hãi đen nhánh quang mang. Nhất kiếm phá không, phảng phất đem vòm trời xé rách, lưu lại một đạo bất diệt hoa ngân, thiên chi ngân, thiên chi ngân, chính là Trần Tông mạnh nhất nhất kiếm, tìm đúng cơ hội, nhất kiếm đánh chết, liền ở Trần Tông chém giết sáu tay đao ma khoảnh khắc. Tối tăm trầm thấp áp lực vòm trời thượng, vô thanh vô tức gian, bỗng nhiên có một đạo vết rách xuất hiện, giống như bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ra xé rách dường như. Kia vết rách, chạy dài thượng trăm mét, giống như mí mắt nâng lên. Bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một con thật lớn dựng đồng độc nhãn, dựng đồng độc nhãn đồng tử thật lớn vô cùng, nhất trung tâm là một mạt huyết hồng, hướng bên cạnh khuếch tán, biến thành đỏ thẫm lại biến thành đạm hồng, nhất bên cạnh, còn lại là một chút đạm kim sắc vờn quanh. Thoạt nhìn vô cùng thần bí, liền tại đây thật lớn dựng đồng độc nhãn mở khoảnh khắc. Trần Tông thân hình bỗng nhiên một đốn, hoàn toàn không chịu khống chế dường như, một loại sởn tóc gáy cảm giác, từ khung chỗ sâu trong từ linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện. Vô pháp nhúc nhích, loại này uy áp, phảng phất trực tiếp dừng ở linh hồn chỗ sâu trong, đó là một loại chênh lệch, một loại bản chất chênh lệch, một loại như thần minh cùng phàm nhân chi gian chênh lệch. Trần Tông vẫn duy trì ngẩng đầu tư thái, hai tròng mắt chăm chú nhìn trên không kia thật lớn độc nhãn. Lạnh nhạt, vô tình, cao cao tại thượng, như ma thần quan sát trần thế, mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra, chảy xuôi mà xuống, đem toàn thân đều ướt đẫm. Trần Tông không ngừng cổ động một thân lực lượng, lại phát hiện, một thân lực lượng hoàn toàn bị áp chế đi xuống. Chút nào đều không thể động đậy, thậm chí, liền chính mình ý thức, đều dần dần động lại. Tại đây một con thật lớn dựng đồng độc nhãn hạ, Trần Tông cảm giác chính mình phảng phất bị xem trống trơn. Hết thảy bí mật đều bị nhìn thấu, không chỗ nào che giấu giống nhau. Cảm giác tiếp theo tức, chính mình liền sẽ bị nghiền nát, như con kiến giống nhau bị nghiền nát. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, liền trong cơ thể thương vũ cháo lực lượng đều không thể kích phát. Nhưng tiếp theo tức, Trần Tông cảm thấy chính mình phải bị nghiền nát khoảnh khắc. Kia thật lớn dựng đồng độc nhãn lại bỗng nhiên khép kín, lại biến mất không thấy. Mấy tức sau, Trần Tông thân mình nhoáng lên, bùn rùn mệt mỏi, giống như hư thoát giống nhau, thiếu chút nữa té ngã, dựa vào hơn người ý chí miễn cưỡng chạm hào, hít sâu, sói mòn thể lực nhanh chóng khôi phục. Trần Tông có thể cảm nhận được trong cơ thể từng đợt kích động lực lượng, như thủy triều kích động, loại này dần dần thoát khỏi hư thoát khôi phục lực lượng cảm giác, thập phần mỹ diệu, đồng thời, tư duy cũng khôi phục lại, tia chớp chuyển động lên, kia chỉ độc nhãn. Trần Tông đầy mặt kiêng kỵ, hồi tưởng chính mình xem qua điển tịch, cùng Địa Ma Uyên độc nhãn chờ tin tức có quan hệ điển tịch. Chỉ là, tìm tòi một phen lúc sau, Trần Tông không có tìm được về kia chỉ độc nhãn bất luận cái gì ký ức. Nói cách khác, chính mình chưa bao giờ xem qua cùng cái loại này độc nhãn phù hợp ghi lại. Chỉ có thể chờ đến trở về lúc sau, lại tuần tra một phen, thật lớn độc nhãn xuất hiện, cấp Trần Tông gõ vang lên chuông cảnh báo, không tính toán tiếp tục đãi đi xuống, không có nửa phần do dự. Lập tức hướng tầng thứ ba cùng tầng thứ hai chi gian cửa ra vào phóng đi. Không lý do, Trần Tông cảm giác được một trận bất an, bởi vậy, không màng linh lực tiêu hao, lấy toàn lực thi triển huyền tâm biến thân pháp, đôi tay từng người nắm cầm một viên trung phẩm linh nguyên tới liên tục không ngừng bổ sung linh lực tiêu hao, cùng lúc đó, Sở hữu tiến vào địa ma uyên tầng thứ 3 ma tộc toàn bộ đều nhận được một cái tân mệnh lệnh. Hoặc là nói là săn thú tân quy tắc, săn giết một nhân tộc sẽ được đến rộng lượng điểm số, đối săn thú đại tái xếp hạng có quan trọng nhất tác dụng. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ ma tộc đồng lứa nghe tin lập tức hành động, rồi nổi tìm kiếm kia nhân tộc thân ảnh, bởi vì chỉ cần đánh chết kia nhân tộc, thu hoạch đến săn thú điểm số, ít nhất có thể xếp vào tiền tam, lại tính thượng mặt khác, cơ bản đạt được đệ nhất không có bao lớn vấn đề. Nhân tộc, người ngày ấy chết tới rồi, tối nghĩa mà hỗn tạp ma tộc ngôn ngữ vang lên, chợt, khủng bố lực lượng dao động từ sườn phương oanh kích, tựa như sao băng phá không, mang theo cực hạn cuồng bạo lực lượng. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, liền nhìn đến một tôn thân cao vượt qua 5 mét, hình thể vô cùng cường tráng ma tộc người thủ phạm tàn nhẫn đâm ra trong tay thật lớn vô cùng. Trường mâu, kia trường mâu ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Hung hăng thứ hướng Trần Tông, đem trời cao xỏ xuyên qua, cự ma tộc, đây là ma tộc chủng tộc chi nhất, có được khổng lồ hình thể cùng lực lượng càng cường đại. So thú ma tộc càng thêm đáng sợ, luận này ở ma tộc giữa địa vị, có thể so với huyết ma tộc, không phải thú ma tộc cùng cánh ma tộc có thể so sánh với. Cự ma tộc hình thể khổng lồ, này lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn, uy lực càng thêm kinh người, mỗi một kích đều như sơn băng địa liệt, khủng bố vô cùng. Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng, thân hình lay động chi gian, tựa như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, tránh đi cự ma tộc người hung ác một kích, chảm ma kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu đen tia chớp phá không sát ra. Không có bất luận cái gì may mắn, nhất kiếm chém giết, này cự ma tộc người cố nhiên cường đại, nhưng đối lập khởi Trần Tông tới, vẫn là có chút chênh lệch. Chém giết cự ma tộc người không lâu, Trần Tông lại tao ngộ hai cái thú ma tộc người, này hai cái thú ma tộc nhìn đến Trần Tông khi, vô cùng hưng phấn, không màng tất cả liều mạng giết tới, cái này làm cho Trần Tông thập phần kinh ngạc, điên cuồng, từ này đó ma tộc trên người, Trần Tông nhìn đến chính là điên cuồng, một loại điên cuồng muốn giết chết chính mình ý niệm cùng khí thế. Vì cái gì? Trần Tông khó hiểu, chỉ là, theo chính mình càng thêm tiếp cận tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 2 xuất khẩu. Tao ngộ đến ma tộc người càng nhiều, Trần Tông nghi hoặc càng nhiều, giống như này đó ma tộc người, chính là chuyên môn hướng về phía chính mình mà đến, đột nhiên. Trần Tông nghĩ tới kia không hề dấu hiệu xuất hiện ở không trung giữa thật lớn độc nhãn. Tuy rằng không rõ ràng lắm kia độc nhãn rốt cuộc là thứ gì, lại cảm giác kia độc nhãn đúng là tạo thành này hết thảy nguyên nhân, chỉ là kia độc nhãn đến tột cùng là cái gì? Tưởng tượng đến kia thật lớn không trung độc nhãn, Trần Tông liền có loại sờn tóc gáy cảm giác, một đường đi tới, không ngừng tiếp cận tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 2 xoáy nước hắc động. Sở tao ngộ đến ma tộc người cũng càng ngày càng nhiều. Trần Tông không ngừng chém giết, may mà này đó ma tộc người thực lực tuy rằng không yếu, nhưng đều thuộc về hạ cấp trình tự, hơn nữa, cũng không có đạt tới phong vương cấp. Đường Trần Tông nhìn đến tầng thứ 3 đi thông tầng thứ 2 nhập khẩu hết sức, cũng thấy được mấy chục cái ma tộc người, này đó ma tộc người đến từ bất đồng bộ tộc, có thú ma tộc, cũng có cánh ma tộc, còn có cự ma tộc cùng huyết ma tộc, địa ma uyên tầng thứ 4 tứ đại bộ tộc trẻ tuổi. Trong đó một bộ phận đều tụ tập tại đây, bọn họ mục đích, tự nhiên là vì chờ đợi mục tiêu nhân tộc đã đến. Nhân tộc, chính là hắn, sát, vừa thấy đến Trần Tông. Này đó ma tộc người sôi nổi kích động không thôi, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trần Tông, chẳng khác nào đại lượng săn thú điểm, chẳng khác nào săn thú đại tái tiền tam danh dữ dội khó khăn a. Đầu tiên là bộ lạc chi gian tỉ thí, lại tiếp theo là bộ tộc chi gian tỉ thí, cuối cùng còn lại là ma tộc chi gian tỉ thí, tam trọng tỉ thí, một trọng sau một trọng khó khăn, trở thành vì ma tộc bộ lạc giữa đệ nhất danh, thu hoạch đến không gì sánh được, này thú vinh, không người có thể cập, đương lưu danh muôn đời. So trong tưởng tượng, ma tộc người càng chú trọng danh dự, cho nên, bọn họ đều tới, còn không có tới người, hoặc là đã chết, hoặc là, còn ở lên đường giữa, nhìn nơi xa hắc ám xoáy nước, đó là đi thông tầng thứ 2 xuất khẩu, nhìn phía trước ma tộc, Trần Tông hít sâu một hơi, rất rõ ràng, đây là một cái huyết tinh chi lộ, mặc kệ là nguyên nhân, muốn rời đi tầng thứ 3, đều cần thiết trải qua này mấy chục cái ma tộc người. Này, chú định là một cái huyết tinh chi lộ, một cái giết chóc chi lộ, Trần Tông rất rõ ràng. Xem mỗi một cái ma tộc người ánh mắt liền biết, đó là thị huyết ánh mắt, là giết chóc ánh mắt, một khi đã như vậy, vậy giết đi, giết đến đế, mở một đường máu, sát ra tương lai, chảm ma kiếm chấn động, kiếm minh thanh du dương tuyệt thế, kích động trời cao, kia nhẹ minh thanh truyền vào mỗi một cái ma tộc người trong tai. Chương 806, huyết chiến, màu đen vết kiếm phảng phất từ xa xôi phía chân trời cắt tới, lại lan tràn hướng phía chân trời mặt khác một mặt, nhất kiếm, đem thiên địa một phân thành hai. Vết kiếm dưới, một đám ma tộc người thân hình bị chém qua, chỉ là nhất kiếm, liền chém giết mười mấy hạ cấp thất giai bát giai ma tộc người. Vui sướng vô cùng, thế như trẻ tre vui sướng tràn trề, mặt khác ma tộc sôi nổi khiếp sợ không thôi, này nhân tộc thực lực, vượt quá tưởng tượng cường, sát, này đó ma tộc lại không có bị dọa đến, ngược lại sát ý càng cường, thú ma tộc thân hình bành trướng lên, cuồng bạo thú ma năng tràn ngập trong đó, kinh người hơi thở giống như gió lốc tàn sát bừa bãi. Ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm, như vạn lôi trào dâng, tựa triều tịch cuồng bạo, từng đạo hung bạo công kích từ bốn phương tám hướng oanh kích tới, mang theo kinh người sát ý cùng hủy diệt, đem mặt đất vẽ ra từng đạo kinh người khe rãnh, điên cuồng giết tới. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, đến từ bốn phương tám hướng công kích, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cái loại này khủng bố áp lực xâm nhập ở trên người, phảng phất muốn đem chính mình nghiền nát dường như. Cùng thời gian đối mặt mấy chục cái ma tộc vây công, mỗi một cái ma tộc thực lực đều rất mạnh, loại này áp lực thập phần kinh người. Trần Tông còn phát hiện có hai cái ma tộc không có động thủ, mà là đứng ở kia hắc ám xoáy nước dưới, lạnh lùng chăm chú nhìn chính mình, bọn họ trên người phát ra hơi thở càng thêm cô đọng, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Trong đó một cái là thú ma tộc người, một cái còn lại là huyết ma tộc nhân. Trần Tông một bên phân ra tâm thần chú ý kia hai người động tĩnh, một bên ứng đối đến từ bốn phương tám hướng cường hoành công kích. Chảm ma kiếm liên tục chém ra, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa song trọng kính, đánh nát từng đạo mạnh mẽ công kích, nổ mạnh không ngừng, liên tục vang lên, đem bốn phương tám hướng đều bao trùm, cũng đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Tiện đà, lại có đen nhánh kiếm quang phá không, từ kịch liệt vô cùng nổ mạnh giữa chém ra, chém qua mấy cái ma tộc người thân hình, nhất kiếm hai đoạn, chảm chảm chảm, sát sát sát, tâm huyễn vô cực cùng xoắn ốc cửu chuyển luân phiên thi triển, làm Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, tốc độ càng mau, tốc chiến tốc thắng. Bằng không kéo dài thời gian càng dài, đối chính mình càng bất lợi, tu vi cùng phía trước so sánh với, tuy rằng không có gì tăng lên, nhưng một thân thực lực lại càng cường vài phần. Rốt cuộc Trần Tông ở chỗ này, trải qua rất nhiều thứ chiến đấu, có mấy lần vẫn là ở sinh tử bên cạnh du tàu. Đại đại kích phát xuất từ thân tiềm lực, Trảm Ma Trang đem mạnh mẽ công kích chống đỡ trụ, mạnh mẽ thân thể tiến thêm một bước chặn còn thừa công kích. Bảo đảm tự thân bình yên vô sự, Trảm Ma kiếm sắc nhọn, đối ma tộc giống nhau có thêm thành thương tổn. Bọn họ kiên cường dẻo dai thân thể, căn bản là vô pháp ngăn cản, bị Trảm Ma kiếm bổ trúng, giống như là bìa cứng giống nhau yếu ớt. Hơn nữa, ở Trảm Ma kiếm kiếm thương dưới, ma tộc nhóm dẫn lấy kiêu ngạo tự lành năng lực cũng bị đập ảnh hưởng. Suy suy suy, từng đạo kiếm quang xé rách trời cao, gần như máu đen bát sái trời cao, một đám thú ma tộc ở Trần Tông dưới kiếm mất mạng. Kia hai cái đứng yên bất động thú ma tộc cùng huyết ma tộc hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chăm chú Trần Tông, vì Trần Tông bày ra tới thực lực cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, một thân lực lượng ở trong cơ thể kích động trào dâng không thôi. Thẳng dục phóng lên cao, chát cổ la, ngươi ra tay trước vẫn là ta ra tay trước. Huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả mở miệng nói, thanh âm tiêm tế, ta có thể ra tay trước, nhưng ngươi cần lấy ma thần thề, không được nhân cơ hội đánh lén ta. Thú ma tộc tuổi trẻ cường giả chát cổ la trầm giọng nói. Thú ma tộc người so huyết ma tộc càng tốt chiến, nhìn đến Trần Tông thực lực, hắn sớm đã là chiến ý cuồn cuộn, thiếu chút nữa phóng lên cao, chiến là muốn chiến. Nhưng bên cạnh còn có này huyết ma tộc nhân ở, vạn nhất thừa dịp chính mình cùng kia nhân tộc chiến đấu kịch liệt hết sức bỗng nhiên ra tay đánh lén, chính mình nhưng không có nắm chắc chống đỡ được, rốt cuộc thực lực của đối phương, nhưng một chút đều không thể so chính mình nhược. Hảo, này huyết ma tộc lập tức lấy ma thần danh nghĩa thề, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội ra tay đánh lén chát cổ la. Ma thần, chính là sở hữu ma tộc đều tôn sùng thần linh, vô cùng trang trọng, lấy ma thần chi danh thề, cho dù là phong đế cấp bậc ma tộc cường giả cũng không dám vi phạm. Này thú ma tộc tuổi trẻ cường giả chát cổ la là địa ma uyên tầng thứ tư thú ma tộc tuổi trẻ giữa đệ nhất nhân, một thân thực lực vô hạn tiếp cận với phong vương cấp cường giả, mà kia huyết ma tộc cũng đồng dạng là địa ma uyên tầng thứ tư huyết ma tộc tuổi trẻ giữa đệ nhất nhân, thực lực chút nào không kém gì chát cổ la. Bọn họ cường đại làm cho bọn họ không muốn cùng mặt khác nhân vi ngũ, cho dù là cùng tộc nhân, lúc này đây nếu không có là tân săn thú quy tắc định ra tới nhằm vào này nhân tộc, bọn họ cũng sẽ không riêng đuổi tới nơi này tới. Nguyên bản từ trong lòng bọn họ khinh thường kia nhân tộc, không nghĩ tới chính là này nhân tộc thực lực như vậy cường. Lúc này một đám ma tộc đều bị Trần Tông chém giết, Trần Tông cũng rõ ràng chém giết này đó ma tộc cũng không nhẹ nhàng, trong lúc chính mình cũng bị đánh trúng rất nhiều lần, nếu không có Trảm Ma Trang chống đỡ trụ, đem cực đại công kích lực lượng suy yếu, chính mình sớm đã bị thương nhiều lần. Nhân tộc, thực lực của ngươi rất mạnh, ta thú ma tộc chát cổ la đem cùng ngươi công bằng một trận chiến. Chát cổ la liếc mắt một cái đảo qua, nhìn khắp nơi ma tộc người thi thể, ánh mắt lại không có nửa phần dao động, chỉ có lạnh băng cùng cuồng bạo. Ma tộc người tâm tính hung tàn thô bạo, lẫn nhau chi gian đều có xé sát, tử thương lại nhiều cũng không tính cái gì, càng chủ yếu chính là ma tộc người tôn trọng lực lượng, chú ý lực lượng vi tôn, thập phần hoàn toàn, nhỏ yếu chính là nguyên tội, giống như con kiến chết ở nhiều bọn họ cũng sẽ không để ý. Đặc biệt là chát cổ la như vậy ma tộc đứng đầu thiên tài, càng là coi thường nhỏ yếu giả sinh mệnh. Chỉ là Trần Tông nghe không hiểu hắn nói, nhưng nghe không hiểu lại cũng có thể cảm nhận được đối phương kinh người chiến ý rất mạnh. Cái này thú ma tộc phát ra hơi thở rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, tựa hồ so với kia sáu tay đao ma còn mạnh hơn. Hoành oanh một tiếng, không thấy làm bộ, Chát Cổ La một quyền oanh ra, vô cùng hung mãnh, tựa hồ không cần trải qua xúc thế, trực tiếp bùng nổ. Bình thường dưới tình huống ra tay đều sẽ có một cái ngắn ngủi quá trình, đối tự thân lực lượng nắm giữ càng thuần thục, đối võ học nắm giữ càng tinh thuần giả, cái này xúc lực thời gian liền sẽ càng ngắn tạm. Nhưng là cái này thú ma tộc ra tay tựa hồ không cần xúc lực giống nhau. Kỳ thật không phải, hắn cũng yêu cầu xúc lực, chẳng qua bởi vì cá nhân thiên phú quan hệ, xúc lực thời gian so những người khác càng đoàn, hơn nữa đối tự thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người nông nỗi, võ học tạo nghệ lại thập phần cao minh quan hệ, xúc lực thời gian liền càng đoàn. Này cũng là Chát Cổ La có thể trở thành thú ma tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân nguyên nhân chi nhất. Này một quyền cực nhanh tốc hung mãnh, có chút ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng Trần Tông phản ứng cực nhanh, Trảm Ma kiếm xé trời chém ra, quyền cùng kiếm ở khoảnh khắc giao phong, truyền ra một trận chói tai kim thiết vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi. Song trọng kính, Chát Cổ La âm thầm kinh ngạc, đệ nhị quyền tùy theo oanh ra, đệ tam quyền, đệ tứ quyền, thứ năm quyền, một quyền ngay sau đó một quyền, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh người, hội tụ vì một đạo cuồng bạo nước lũ, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy. Trần Tông không chút nào yếu thế, Trảm Ma kiếm tùy theo nhất kiếm chém giết, mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa song trọng kính. Chát Cổ La thuần túy lực lượng vô cùng kinh người, hơn nữa một thân mạnh mẽ chú trọng lực lượng thú ma năng, so với kia cự cánh tay hùng ma còn mạnh hơn hoành. Nếu không có Trần Tông nắm giữ song trọng kính, cũng khó có thể như thế chính diện chống lại. Kiếm cùng quyền mỗi một lần va chạm đều làm Trần Tông đối song trọng kính nắm giữ càng thêm thuần thục. Chát Cổ La, ngươi được chưa? Không được nói lui qua một bên, làm ta ra tay. Một bên huyết ma tộc tiêm tế thanh âm vang lên, mang theo vài phần mỉa mai. Chát Cổ La giận dữ, lại không có để ý tới huyết ma tộc, mà là hét lớn một tiếng, một thân thú ma năng như sóng đào thật mạnh mãnh liệt, thổi quét toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, ầm ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, phảng phất có thứ gì trong người khu nội không ngừng nổ tung. Thiên bạo ma công, huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả nao nao, thế nhưng tu luyện đến loại này cảnh giới, rầm rầm, Chát Cổ La song quyền oanh ra, Trảm Ma kiếm cùng chi va chạm dưới, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào mà đến, nháy mắt nổ mạnh khai đi, sinh ra càng thêm kinh người lực lượng oanh kích, làm Trảm Ma kiếm chấn động không thôi. Kinh người lực lượng càng là lệnh Trần Tông bàn tay tê dại, nổ mạnh chi lực, Trần Tông cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Cặp kia quyền bên trong đó là ẩn chứa một cổ đáng sợ nổ mạnh chi lực, đánh trúng mục tiêu lúc sau, lực lượng nháy mắt nổ mạnh khai đi, sẽ cho mục tiêu tạo thành lớn hơn nữa thương tổn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Trần Tông liền đã chịu một ít đánh sâu vào cùng thương tổn, bất quá cũng không trọng. Song quyền hiệu quả, Chát Cổ La lại lần nữa ra quyền oanh kích tới. Thiên bạo ma công là thú ma tộc nội một môn nổi danh ma công, khó có thể tu luyện, nếu là luyện thành nói, lại có thể bộc phát ra kinh người uy lực, toàn bộ địa ma uyên tầng thứ tư thú ma tộc nội, luyện thành thiên bạo ma công người cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều là tu luyện tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới luyện thành. Như Chát Cổ La như vậy tuổi trẻ lại đem thiên bạo ma công tu luyện đến cao thâm cảnh giới giả, cực nhỏ cực nhỏ, Chát Cổ La mỗi một quyền oanh ra, nắm tay đều sẽ đem trời cao đánh nát, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, mỗi một đạo sóng gợn đều ẩn chứa kinh người lực lượng, phá hủy hết thảy, dường như sóng to thổi quét. Chảm, Trần Tông tín niệm vô cùng kiên định, dù cho đối phương trở nên càng cường đại hơn, cũng không chút nào lùi bước. Chảm ma kiếm lại lần nữa chém giết mà ra, chảm chảm chảm, mỗi nhất kiếm đều mang theo 10 thành hư vô kiếm kính cùng đệ tam trọng kiếm to lớn thế, cùng với hiện nơi tuyệt hảo giới kiếm chi chân ý, mỗi nhất kiếm đều là song trọng lực lượng đánh sâu vào, lần lượt va chạm dưới, Trần Tông đối song trọng kính nắm giữ càng thêm thuần thục. Chát Cổ La lại là càng đánh càng kinh ngạc, thi triển ra thiên bạo ma công lúc sau, tự thân chiến lực lại được đến tăng lên, mỗi một quyền uy lực càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng cũng vô pháp đem đối phương đánh tan, chỉ là ngay từ đầu làm đối phương hạ xuống hạ phong, nhưng dần dần, này nhân tộc càng đánh càng hơn, hoàn toàn có thể cùng chính mình chống lại. Này nhân tộc thực lực thế nhưng như thế cường đại, hơn nữa thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ bộ dáng, tuyệt đối là nhân tộc giữa thiên kiêu, cũng khó trách sẽ làm trong tộc như thế coi trọng. Bạo liệt quyền, rất đơn giản tên, uy lực lại thập phần kinh người, nắm tay như thật lớn cối xay, điên cuồng xoay tròn chi gian, đem trời cao đánh nát, bốn phía hết thảy như hải triều chấn động không thôi, ầm ầm ầm, sóng to nổi lên bốn phía, thiên địa kinh động, đáng sợ vô cùng khi xoáy tụ ở kia một quyền thượng không ngừng ngưng tụ vỡ vụn lại ngưng tụ, lặp đi lặp lại, phát ra ra một đợt kinh người lực đánh vào, hỗn hợp vì nhất thể, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Trần Tông cả người căng thẳng, sờn tóc gáy cảm giác, từ trong xương cốt tràn ngập mà ra, đánh sâu vào toàn thân, làm thân hình hơi hơi tê dại, hít sâu, đôi tay cầm kiếm, thân kiếm cuồng run, nhất kiếm bổ ra, thiên chi ngân, Trảm Ma dưới kiếm, trời cao bị xé rách, lưu lại một đạo thẳng tắp mà sâu thẳm màu đen vết kiếm. Không có gì có thể kháng cự, dường như sát ra, Chương 807, huyết chiến, răng rác, kiếm quang rách nát, hóa thành vô số nhỏ vụn hắc mang, lại ở Trần Tông khống chế tinh chuẩn dưới, như Long Châu phi châm mang theo kinh người mũi nhọn, rồi nổi bắn về phía Chát Cổ La. Chát Cổ La oanh ra bạo liệt quyền cũng ở Thiên Chi Ngân Hạ rách nát khai đi. Đáng sợ đến cực điểm, lực lượng nổ mạnh, đánh sâu vào bốn phía, ở Chát Cổ La cố ý thao tác hạ, như một trận sóng to gào thét thổi quét, nhằm phía Trần Tông, khoảnh khắc, hắc mang phi châm cùng sóng to lại lần nữa va chạm. Song song tán loạn, Trần Tông đệ nhị kiếm bổ ra, Chát Cổ La cũng là tùy theo oanh ra một quyền, trực tiếp chiến đấu, cứng đối cứng, không có nửa phần may mắn, quanh mình đại địa bị hung hăng chà đạp, không ngừng rách nát, không ngừng sụp đổ. Những cái đó ma tộc nhóm thi thể cũng bị xé rách nghiền nát, biến thành một quán thịt băm dính trên mặt đất. Nhìn thấy ghê người, một bên huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Sắc mặt có chút ngưng trọng, này nhân tộc, thế nhưng có thể cùng Chát Cổ La chiến đấu đến loại trình độ này. Không khỏi quá kinh người, huyết ma tộc tuy rằng không có thú ma tộc như vậy hiếu chiến, nhưng có như vậy thiên tài, vẫn là làm này huyết ma tộc tâm động không thôi, một thân chiến ý ở trong cơ thể không ngừng ngưng tụ, thẳng dục phóng lên cao. Chỉ là, đây là thuộc về Chát Cổ La chiến đấu, giống, thanh thế kinh người, thật mạnh sóng âm từ Chát Cổ La trong miệng vang lên. Bá đạo mà cuồng bạo thú ma năng sôi nổi từ thân hình nội xuất hiện, lại xuyên vào gân cốt cơ bắp trong vòng, từng đợt quái dị thanh âm vang lên, phảng phất thứ gì bị căng ra bị xé rách dường như. Chỉ thấy Chát Cổ La nguyên bản liền có vẻ vô cùng cường tráng thân hình, lại lần nữa bành trướng lên, cuồng hóa, mỗi một cái thú ma tộc đều có được thiên phú, chỉ là bất đồng thú ma tộc cuồng hóa lúc sau, thực lực tăng lên có cao có thấp. Nhưng ít ra có thể tăng lên tự thân năm thành chiến lực. Nghe nói một ít thiên phú thật tốt thú ma tộc, một thi triển cuồng hóa, liền có thể tăng lên gấp 2 chiến lực, thập phần đáng sợ, mà Chát Cổ La, không thể nghi ngờ chính là thuộc về thiên phú thật tốt hàng ngũ. Cuồng hóa dưới, Chát Cổ La thân hình bành trướng lên, càng thêm cường tráng cao lớn, mỗi một khối cơ bắp đều tản mát ra nhẹ nhẹ màu đen vầng sáng. Tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở, áp bách bốn phía, làm không khí không ngừng chấn động ra thật mạnh sóng gợn. Ở Chát Cổ La thi triển cuồng hóa khoảnh khắc, Trần Tông đôi tay kết ấn, thi triển bí pháp, ở loại địa phương này, kiếm khí quy nguyên bí pháp căn bản là vô pháp thi triển. Bằng không hút vào, chính là hỗn loạn ma khí, không chỉ có vô pháp tăng lên thực lực, ngược lại sẽ làm hỗn loạn ma khí phá hư chính mình thân hình, suy yếu thực lực của chính mình, cho nên ở loại địa phương này thi triển kiếm khí quy nguyên bí pháp, cùng tự sát không có gì hai dạng. Xét thấy điểm này, Trần Tông sớm có phòng bị, ở Trảm Ma Tư giữa tập đến một môn bí pháp, lần này còn lại là lần đầu tiên thi triển bí pháp bẩm sinh một hơi, phàm là sinh linh, trong cơ thể đều tồn tại nhất thật thuần nhất căn nguyên một ngụm nguyên khí. Này nguyên khí chính là sinh mệnh chi căn nguyên, bình thường dưới tình huống, này một ngụm căn nguyên nguyên khí sẽ không vận dụng, nhưng bẩm sinh một hơi bí pháp, còn lại là đem này một ngụm căn nguyên nguyên khí ứng dụng lên. Loại này ứng dụng là kích phát, đem căn nguyên nguyên khí nội sở ẩn chứa lực lượng kích phát ra tới. Ở ngắn ngủi thời gian nội, tăng cường tự thân thực lực, bình thường liên tục thời gian là 15 phút. Nếu vượt qua 15 phút, tác sẽ tổn thương đến căn nguyên nguyên khí. Căn nguyên nguyên khí quan trọng nhất, một tổn thương, đối chính mình kế tiếp tu luyện sẽ thực bất lợi, cũng sẽ tổn hại cập căn cơ. Không thể không nói, thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp đại giới không nhỏ. Một cái vô ý vượt qua thời gian không có ngưng hẳn nói, liền sẽ tổn thương căn cơ, rất khó lấy bổ sung trở về. Nhưng đồng dạng, thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp lúc sau, từ căn nguyên nguyên khí kích phát ra tới lực lượng thập phần kinh người, đủ để cho thực lực của chính mình tăng lên gấp đôi trở lên. Thậm chí có thể đạt tới gấp 2, giống Chát Cổ La như vậy thực lực lại tăng cường gấp 2, liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, mà Trần Tông như vậy thực lực tăng cường gấp 2, đồng dạng cũng sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Oanh, oanh, hư không chấn động, Chát Cổ La cuồng hóa hoàn thành, thân hình bành trướng nửa thước cao, cả người thoạt nhìn càng thêm thật lớn, càng thêm kinh người, giống như một tôn tiểu người khổng lồ giống nhau đứng ở đại địa phía trên. Tản mát ra khí thế nguy nga hùng hồn cuồng bạo vô cùng. Mỗi một khối cơ bắp chi gian đều tản mát ra một tầng nồng đậm hắc quang, cả người thoạt nhìn như là một tôn màu đen thái dương, không ngừng tản mát ra đen nhánh vầng sáng, một hút một hô, gào thét tiếng động tựa như gió lốc thổi quét, cát bay đá chạy, phảng phất thái cổ ma thú phun ra nuốt vào, đáng sợ vô cùng. Chát Cổ La đối diện, thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp Trần Tông, quanh thân đều tản mát ra bạch sắc quang mang, kia quang mang tựa như ngọn lửa thiêu đốt, lại một chút đều không mãnh liệt, ngược lại có chút ôn hòa, tựa như nước chảy róc rách. Tràn ngập độc đáo ý nhị, bẩm sinh một hơi bí pháp dưới, Trần Tông một thân hơi thở dao động, cũng tăng cường gấp 2, thực lực, tự nhiên cũng là tăng lên gấp 2, Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình toàn thân đều bị một cổ ấm áp lực lượng bao vây lấy. Này lực lượng tựa hồ một chút đều không cường đại, lại ẩn chứa vô cùng kinh người uy năng, hơn nữa có một loại liên miên không dứt chi thế, oanh một tiếng, tựa như sơn băng địa liệt, cuồng hóa dưới Chát Cổ La lại lần nữa ra quyền, song quyền trước sau oanh kích mà ra, khủng bố quyền kình bá đạo vô biên, đem phía trước mấy chục mét không khí hung hăng đánh nát. Thanh thế kinh người, như sóng gió động trời mãnh liệt oanh sát tới. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm chém ra, màu đen kiếm quang mang theo một tầng nhàn nhạt màu trắng quang diễm. Quang diễm như dòng nước chảy không thôi, nhất kiếm tung hoành 10 dặm, bổ ra trời cao, sát hướng kia cuồng bạo bá đạo đến cực điểm quyền kình. Ầm ầm ầm, lại một lần va chạm, càng thêm đáng sợ lực lượng kích động khai đi, nơi đi qua, hết thảy đều bị nổ nát, nguyên bản những cái đó bị nghiền thành huyết nhục toái mặt ma tộc thi thể. Giờ này khắc này, trực tiếp hôi phi yên diệt, kia huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả sắc mặt chợt đại biến. Thân hình chợt lóe, mang theo thật mạnh ảo ảnh bay nhanh lui về phía sau, miễn cho bị loại này đáng sợ lực lượng dư ba đánh sâu vào. Tuy là lấy thực lực của hắn, không còn có hoàn toàn bùng nổ dưới, cũng khó có thể ngạnh kháng. Bạo liệt quyền, thiên chi ngân, đồng dạng hai chiêu, lại so với phía trước càng cường gấp hai không ngừng. Cái loại này uy lực, thật sự có thể dập nát chân không chặt đứt vòm trời giống nhau. Không gì sánh được, vẫn là thế lực ngang nhau, đáng sợ lực phản chấn, làm Trần Tông cùng Trác Cổ La nhịn không được lui về phía sau liên tục. Tốc chiến tốc thắng, Trần Tông ám đạo, bẩm sinh một hơi bí pháp, tuy rằng cường đại, lại chú định không thể liên tục lâu lắm, 15 phút là bảo hiểm thời gian, vượt qua 15 phút sẽ có thực rõ ràng di chứng. Nhưng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu tốt nhất bất quá. Bởi vì thời gian càng ngắn, tiêu hao bẩm sinh một hơi liền càng dễ dàng khôi phục. Một niệm cập này, Trần Tông ý niệm vừa động, bảo tồn ở thức hải bên trong một đoàn hắc quang tức khắc hiện lên. Kia hắc quang hiện lên khoảnh khắc, bất luận là Trác Cổ La vẫn là huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả đều có loại chán ghét cảm giác. Hắc quang nhanh chóng tràn ngập khai đi, như một đạo dòng nước tưới ở chảm ma trên thân kiếm. Đây là chảm ma ấn thức thứ nhất, chảm ma ấn thức thứ nhất chỉ là chảm ma ấn cơ sở, nhưng đối ma vật cùng ma tộc lại có thêm vào sát thương, bám vào vũ khí thượng liền có thể tăng lên tam thành uy lực. Chỉ là đương Trần Tông đem chảm ma ấn thức thứ nhất lực lượng bám vào chảm ma trên thân kiếm khi, chảm ma kiếm nhẹ nhàng run lên, phảng phất sung sướng, không có nghĩ nhiều, cấp bách, Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm chém ra, thiên chi ngân, nhất kiếm phá không, tung hoành 10 dặm, trời cao bị xé rách, vết kiếm tựa tuyên cổ bất diệt, sờn tóc gáy, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm từ trong cơ thể nổ tung, thổi quét toàn thân, giống, Trác Cổ La bạo giống dưới, đem một thân thú ma năng không hề giữ lại thúc dục lên, thậm chí là cực hạn khai quật, song quyền oanh ra, như thiên thạch trời giáng, đánh nát đại địa, mạnh nhất một kích, cũng là liều mạng một kích. Trần Tông này nhất kiếm làm Trác Cổ La cảm giác, nếu vô pháp tiếp được, chỉ có đường chết một cái, này, đồng dạng cũng là Trần Tông mạnh nhất nhất kiếm, chảm, cuồng bạo vô cùng quyền kình bị cắt ra xé rách, đen nhánh vết kiếm giết tới, phách quá Trác Cổ La giao nhau hộ trong người trước hai tay. Từ phía sau lưng sát ra, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm, lan tràn đến kia huyết ma tộc cường giả dưới chân, đáng sợ sắc nhọn hơi thở, làm kia huyết ma tộc cường giả sắc mặt ngưng trọng, có thể cảm giác được, Trác Cổ La sinh cơ ở nhanh chóng trôi đi. Một thân mạnh mẽ hơi thở, cũng tùy theo không ngừng suy yếu, nhất kiếm chém giết Trác Cổ La sau, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ, lại lần nữa bổ ra nhất kiếm, sát hướng kia huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả, này nhất kiếm không phải thiên chi ngân, lại ẩn chứa song trọng kính, phá không chém giết, ngay lập tức tới, huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả phản ứng vô cùng nhanh chóng. Thân hình chợt lóe, tránh đi Trần Tông nhất kiếm chém giết, cặp kia trọng kính nhất kiếm, đem mặt đất sinh sôi bổ ra, lưu lại một đạo chạy dài hơn 1000 mét khắc sâu vết kiếm. Huyết ma tộc cùng thú ma tộc bất đồng, thú ma tộc lực lượng thượng cực kỳ mạnh mẽ, lực phòng ngự cũng thập phần kinh người, này hai bên mặt, huyết ma tộc không thể nghi ngờ muốn kém hơn không ít, nhưng cũng không đại biểu huyết ma tộc thực lực liền không bằng thú ma tộc. Thậm chí tương phản, huyết ma tộc ở ma tộc giữa, thuộc về quý tộc giai tầng, này huyết mạch thắng qua bình dân giai tầng thú ma tộc. Thân thể không bằng, nhưng huyết ma tộc huyết ma có thể lại càng thêm quỷ dị. Hơn nữa bọn họ tốc độ cũng không phải thú ma tộc có thể so sánh với. Phản ứng vô cùng linh hoạt. Bá bá bá, này huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả thân hình vô cùng nhanh chóng, liên tục di động chi gian, thân hình không ngừng biến ảo, nắm lấy không chừng, còn lưu lại từng đạo thật giả khó phân tàn ảnh, vờn quanh Trần Tông quanh thân không ngừng du tẩu lên, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người âm lãnh hơi thở dao động. Trần Tông cùng Trác Cổ La một trận chiến, thực lực như thế nào, này huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả xem đến rất rõ ràng. Bởi vậy vừa ra tay không có bất luận cái gì giữ lại, trực tiếp chính là 10 thành thực lực. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn cùng Trần Tông cứng đối cứng. Nhìn ra được, thi triển bí pháp dưới Trần Tông rất mạnh, nếu chính mình không thi triển bí pháp nói, chính diện đối kháng, không thấy được là đối phương đối thủ. Bởi vậy, lợi dụng chính mình tốc độ cùng linh hoạt, áp dụng du kích chiến thuật, tận khả năng tiêu hao lực lượng của đối phương, tốt nhất là kéo dài đến bí pháp kết thúc. Phàm là bí pháp, đều có thời gian hạn chế, càng là cường đại bí pháp càng là như thế, mà bí pháp liên tục thời gian vừa đến, tự thân liền sẽ lâm vào suy yếu giữa. liền tính là sẽ không suy yếu, thực lực cũng sẽ khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn, đến lúc đó chính mình thi triển bí pháp nói, liền có thể đem đối phương áp chế đi xuống, tiến tới đem đối phương chém giết. Tại đây huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả xem ra, người này tộc lực lượng kinh người, có thể cùng chát cổ la cứng đối cứng, đó chính là am hiểu lực lượng, ở tốc độ thượng khẳng định có sở khiếm khuyết, như vậy nhân tộc thiên kiêu, một thân máu nhất định vô cùng mỹ vị, trái tim cũng nhất định thập phần tươi ngon, nghĩ đến đây, huyết ma tộc tuổi trẻ cường giả nhịn không được L-Yota miệng mình, phảng phất có thể nếm đến đối phương máu tươi mỹ vị. Chương 808, huyết chiến, hắc ám xoáy nước không ngừng chuyển động, tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp, vô hình sóng gợn thổi quét, bao trùm bốn phương tám hướng 10 vạn mét phạm vi, ở hắc ám xoáy nước khu vực dưới, hỗn loạn ma khí có vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng thêm tinh thuần, càng có lợi cho ma tộc cùng ma vật, huyết ma tộc thiên tài thân hóa vô số tàn ảnh, trải rộng bốn phương tám hướng, thật giả khó phân hư thật khó phân biệt, cũng không ra tay, hoàn toàn là muốn tiêu hao Trần Tông lực lượng, huyệt tâm biến. Tâm huyễn vô cực, thân pháp mở ra, Trần Tông thân hình cũng trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng linh động. Thế nhưng sẽ không so huyết ma tộc thiên tài huyễn hóa ra tới tàn ảnh thiếu. Nhanh chóng truy đuổi chi gian, Trảm Ma kiếm mang theo từng đạo đen nhánh kiếm quang phá không sát ra. Phốc phốc phốc tiếng vang chung, từng đạo tàn ảnh bị chảm toái, huyết ma tộc thiên tài nội tâm thập phần kinh ngạc, trăm triệu không có dự đoán được, Trần Tông thân pháp cũng như thế xuất chúng, còn thừa tàn ảnh ở khoảnh khắc hội tụ tới, tựa như từng đạo huyết sắc dòng nước quán chú. Thân hình trở nên vô cùng ngưng thật, toàn thân phảng phất có một tầng huyết quang kích động, ngưng huyết thần trào, huyễn hình, một tiếng quái dị quát khẽ, phảng phất nào đó âm phù ngâm sướng, đôi tay bấm tay thành trào, nháy mắt trào ra, liền chỉ thấy hai chỉ đỏ như máu lợi trào trống rỗng ngưng tụ, phân biệt từ tả hữu hai bên chụp vào Trần Tông, huyết trào vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân thuần dương khí huyết sao động lên, đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo, có thoát ly tự thân khống chế xu thế, ý niệm vừa động, Trần Tông lập tức khống chế được chính mình một thân khí huyết, sao động bình phục xuống dưới, đáy mắt có sắc bén vô cùng ánh sao chợt lóe mà qua. Trảm Ma kiếm trên cao sát ra, trảm chỉ là tâm ý kiếm cơ thức, lại dựa vào hư vô kiếm kính cường hoành cùng kiếm chi chân ý cùng với kiếm to lớn thế cao thâm cùng. Trảm Ma kiếm uy thế, phát ra ra kinh người uy lực, nhất kiếm song sát, hóa thành lưỡng đạo bóng kiếm, phảng phất đem trời cao xé rách, kiếm quang rách nát, lưỡng đạo huyết trảo cũng tùy theo nổ tung, lại không có tiêu tán. Ngược lại hóa thành từng sợi tia máu, như máu sắc rắn độc nháy mắt bắn nhanh hướng Trần Tông. Vô cùng âm ngoan, chảm chảm chảm, chảm ma kiếm dưới, huyết sắc rắn độc đều bị chảm toái, rồi lại lần nữa phân hóa vì càng nhỏ vụn huyết sắc châm mang lấy tốc độ kinh người bắn chết tới. Huyết ma tộc thiên tài đôi tay 10 ngón liên tục cựa quậy chi gian. Vô số huyết sắc châm mang hoàn toàn đã chịu thao tác, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn, sôi nổi từ các góc độ bắn chết tới, mỗi một cây huyết sắc châm mang đều mang theo quỷ bí lực lượng. Nếu là bị đánh trúng, một thân máu liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, tiến tới đọng lại, máu đọng lại hậu quả cũng thập phần đáng sợ, sẽ làm người một thân lực lượng khó có thể nhúc nhích, thậm chí liền tứ chi đều cứng đờ, mặc người sâu xé, Trần Tông có thể từ những cái đó tia máu bên trong cảm thấy được nguy hiểm. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng, nhất kiếm vờn quanh thân, tựa như trăng tròn treo không, đem hết thảy huyết sắc châm mang hoàn toàn chống đỡ, mãnh liệt đến cực điểm kiếm sóng dưới, huyết sắc châm mang bị sôi nổi đánh nát, hoàn toàn tiêu tán, cùng lúc đó huyết ma tộc thiên tài đột tiến đến Trần Tông trước mặt. Một tay năm ngón tay siết chặt, giống như mũi nhọn, mang theo một cổ huyết sắc mạnh mẽ xoắn ốc chi lực. Hung hăng chát hướng Trần Tông ngực, làm Trần Tông trái tim không tự chủ được co rút lại. Một trận bị đâm thủng cảm giác từ ngực nổ tung, ngưng huyết thần trào, xuyên tim, bị này nhất chiêu đánh trúng, trái tim sẽ bị trực tiếp đào ra. Thập phần hung tàn, Trảm Ma kiếm lại ngay lập tức xẹt qua một đạo kinh diễm đến cực điểm quỹ đạo. Nếu thiên mã hành động không có dấu vết để tìm, cố tình lại xuất hiện ở một chảo xuyên tim phía trước, nhất kiếm điểm sát mà ra, kiếm mang vô cùng sắc bén, xem một cái đều làm người có hai mắt bị chọc mù cảm giác. Ba một tiếng, đáng sợ đến cực điểm năng lượng nổ tung, tàn sát bừa bãi bát phương, cứng rắn mặt đất bị trực tiếp xé rách, lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người dấu vết. Mạnh mẽ lực lượng làm huyết ma tộc thiên tài bay ngược mà ra, bẩm sinh một hơi bí pháp dưới Trần Tông, một thân lực lượng vô cùng mạnh mẽ, huyết ma tộc thiên tài nếu là không thi triển bí pháp nói, căn bản là khó có thể đối kháng, chỉ này nhất kiếm, huyết ma tộc thiên tài liền đã chịu bị thương, đầu ngón tay chỗ có một chút kiếm thương, mặt trên mang thêm một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng. Kia lực lượng không ngừng ở đầu ngón tay tàn sát bừa bãi, không ngừng hướng ngón tay nội toàn đi, làm huyết ma tộc lấy làm tự hào siêu cường tự lành năng lực mất đi hiệu lực. Huyết ma tộc thiên tài càng là không thể không điều động tự thân lực lượng, đối kháng kia một cổ sắc nhỏ đến cực điểm lực lượng. Đem chi đuổi đi, lui lui lui, từng đạo đáng sợ đến cực điểm màu đen kiếm khí phá không chém giết tới. Kinh người sắc nhọn cùng xâm hàn làm huyết ma tộc thiên tài sắc mặt vô cùng khó coi. Tính sai, này nhân tộc thực lực so với chính mình sở nhìn đến sở tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đốt huyết công, đem Trần Tông nhất kiếm chi lực đuổi đi lúc sau, huyết ma tộc thiên tài lập tức đôi tay ngưng kết ra một đạo huyết sắc ấn ký. Kia ấn ký huyết quang tràn ngập, phảng phất một vòng huyết diễm hừng hực thiêu đốt, lại tản mát ra từng đợt âm hàn hơi thở, trống rỗng bay lên sau. Thế nếu sao băng phá không? Tấn mãnh oanh nhập huyết ma tộc thiên tài ngực, cả người run lên, chỉ thấy kia thiêu đốt vết máu nhanh chóng dung nhập ngực nội. Dấu vết trong tim thượng, đối huyết ma tộc mà nói, trái tim quan trọng nhất, bởi vì đó là bọn họ lực lượng suối nguồn. Thiêu đốt vết máu dấu vết trong tim thượng, đáng sợ huyết sắc ngọn lửa tức khắc tràn ngập khai đi. Hừng hực bốc cháy lên, một đợt tinh huyết lấy trái tim vì trung chuyển điểm, rồi nổi bốc cháy lên, thiêu đốt tinh huyết, lập tức chuyển vận ra một cổ càng cường đại hơn càng thêm cuồng bạo lực lượng. Tựa như sóng to nổi lên bốn phía, thổi quét huyết ma tộc thiên tài toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Oanh một tiếng, huyết sắc ngọn lửa tự thân khu nội toát ra tới, bao trùm huyết ma tộc thiên tài toàn thân, phảng phất muốn đem chi đốt cháy thành tro tẫn dường như. Nhưng này huyết ma tộc thiên tài không chỉ có không có bị đốt cháy thành tro tẫn, một thân hơi thở ngược lại càng thêm cường hoành, càng thêm âm lãnh. Huyết ma tộc một thân lực lượng đến từ chính máu, đốt huyết công hạ, ẩn chứa ở máu giữa tiềm lực bị kích phát ra tới chuyển hóa vì lực lượng, tràn ngập toàn thân trên dưới. Nhưng đốt huyết công là bí pháp, thiêu đốt chính là một thân tinh huyết, liên tục thời gian càng dài, thiêu đốt tinh huyết càng nhiều, cuối cùng sẽ đem một thân tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn. Đối huyết ma tộc mà nói, một thân tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn hậu quả, chính là tử vong. Tinh huyết thiêu đốt, lực lượng bạo tăng, tốc chiến tốc thắng, một trường oanh ra, huyết sắc trường ấn thượng bao trùm một tầng huyết sắc ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt, lại không cảm giác được chút nào cực nóng, ngược lại có loại nhiệt độ thấp. Phảng phất u minh hàn băng dường như tản mát ra kinh người âm hàn dao động. Nơi đi qua, ven đường hết thảy, tựa hồ đều có bị đông lại đọng lại dấu hiệu. Trần Tông trái tim không tự chủ được co chặt, tựa hồ bị ném nhập hầm băng nội dường như. Kinh người hàn ý nhanh chóng tràn ngập khai đi, rồi lại nảy sinh ra một cổ không cách nào hình dung nóng cháy. Cái loại này nóng cháy, làm Trần Tông có tâm phiền ý loạn cảm giác, tựa hồ hết thảy tạp niệm bởi vậy nảy sinh, khó có thể ma diệt. Cẩn thủ bản tâm, dựa vào siêu cường ý chí chống đỡ, nhất kiếm chém ra. Thân kiếm cuồng run, sắc nhọn vô cùng, mũi kiếm tức khắc đem trời cao cắt ra. Thiên chi ngân chảm, dưới kiếm, nồng đậm hỗn loạn ma khí bị bổ ra, trời cao cũng bị xé rách, chỉ có một đạo đen nhánh vết kiếm, phảng phất lan tràn hướng vô tận chỗ, nguy cơ làm huyết ma tộc thiên tài sởn tóc gáy. Một trường đánh ra sau, thân hình lập lòe chi gian, một phân thành hai, một đạo bị thiên chi ngân bổ ra, một đạo lại tựa như kim thiền thoát xác xuất hiện ở nơi xa. Hiểm chi lại hiểm tránh đi Trần Tông nhất kiếm, khống huyết thuật. Huyết ma tộc thiên tài há mồm phun ra một đoàn tinh huyết. Kia tinh huyết ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một lọn tóc xóa ra nồng đậm huyết quang viên cầu. Ước chừng nắm tay lớn nhỏ, mặt trên như ẩn như hiện hiện lên một đạo cổ xưa quỷ bí ấn phù. Kia huyết sắc quang cầu giống như huyết sắc liệt dương huyền phù ở giữa không trung. Một tầng tầng huyết sắc vầng sáng không ngừng từ huyết sắc quang cầu khuếch tán khai đi. Khoảnh khắc, huyết sắc vầng sáng liền xẹt qua bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi cây số. Trần Tông ổn định xuống dưới thuần dương khí huyết. Ở kia huyết sắc vầng sáng xẹt qua khoảnh khắc, thế nhưng lại lần nữa sóng gió nổi lên, dần dần, thế nhưng có một loại muốn thoát ly thân hình cảm giác. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, nhân cơ hội này, huyết ma tộc thiên tài lại lần nữa ra tay giết đến. Một tay ngưng huyết thần trảo, một tay đốt huyết trường, lập tức cấp Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, tâm ý kiếm vấn tâm, nhất kiếm sát ra, quỹ điệu vô cùng huyền diệu, thẳng chỉ tâm thần, huyết ma tộc thiên tài hơi hơi một đốn, chỉ cảm thấy tâm thần đã chịu khảo vấn. Nhưng hắn tính tình tàn khốc, âm lãnh, đã chịu ảnh hưởng thập phần mỏng manh, lập tức thoát khỏi. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng thi triển huyền tâm biến, nhanh chóng tránh đi huyết ma tộc thiên tài ngưng huyết thần trảo cùng đốt huyết trường. Huyền tâm biến, xoắn ốc cửu chuyển, tốc độ tăng vọt, khoảnh khắc nhất kiếm phi thiên ám sát mà ra, dừng tay, huyết ma tộc thiên tài kinh hãi, Trần Tông kia nhất kiếm, thế nhưng là thứ hướng trên cao huyết sắc quang cầu, nhưng huyết ma tộc thiên tài căn bản là không kịp ra tay ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhất kiếm đem huyết sắc quang cầu xỏ xuyên qua. Ba một tiếng, huyết sắc quang cầu rách nát, có thể ảnh hưởng khí huyết lực lượng cũng tùy theo biến mất. Trần Tông một thân khí huyết khôi phục vững vàng, lực lượng lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, trên cao nhìn xuống, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Đôi tay nắm chặt chảm ma kiếm, một thân lực lượng hoàn toàn điều động lên, thân kiếm cuồng run, phát ra lệnh người ra đầu tê dại vù vù thanh, thân kiếm quanh thân không khí hoàn toàn bị bài xích, không gian bị xé rách. Thiên chi ngân, chảm, nhất kiếm chảm trời cao, ai có thể kháng, kia một đoàn huyết quang, chính là huyết ma tộc thiên tài tinh huyết biến thành, bị Trần Tông đánh tan khoảnh khắc, cũng đối huyết ma tộc thiên tài tạo thành nhẹ nhẹ ảnh hưởng. Này một tia ảnh hưởng, liền làm huyết ma tộc thiên tài vô pháp né tránh Trần Tông nhất kiếm. Chảm, vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, huyết quang tràn ngập chi gian, lại bị chảm nứt, một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết xé rách tận trời. Huyết quang bốc lên chi gian, từng con huyết sắc con rơi vẫy hai cánh, bay nhanh hướng bốn phương tám hướng tản ra, tốc cực nhanh, Trần Tông vội vàng huy kiếm, đánh nát từng con huyết sắc con rơi, nhưng cuối cùng vẫn là có mấy chỉ huyết sắc con rơi chạy thoát. 15 phút đem đến, Trần Tông vội vàng ngưng hẳn bẩm sinh một hơi bí pháp. Thân hình không tự giác nhoáng lên, một loại thiếu hụt cảm giác từ thân thể chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Như sóng to tập cuốn toàn thân, Trần Tông sắc mặt thập phần tái nhợt, suy yếu, từ chỗ sâu trong xuất hiện suy yếu, làm Trần Tông thủ túc mệt mỏi, vội vàng lấy ra bổ sung nguyên khí đan dược dùng, giảm bớt loại này suy yếu cảm giác. Chợt, Trần Tông thi triển thân pháp, nhanh chóng nhằm phía kia hắc ám xoáy nước, chớp mắt, Trần Tông thân hình liền hoàn toàn đi vào kia hắc ám xoáy nước bên trong. Phảng phất rong chơi ở hắc ám hải dương giữa, nước chảy bèo trôi dường như không ngừng đi phía trước mà đi. Thật sự nếu không đi, vạn nhất lại tới một ít thực lực cường đại ma tộc. Đối chính mình đem thập phần bất lợi, rốt cuộc hiện tại chính mình, có loại suy yếu cảm giác, một thân thực lực phòng trừng sẽ đã chịu ảnh hưởng, đến nỗi kia huyết ma tộc thiên tài không có thể diệt sát. Tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá đối phương muốn hoàn toàn khôi phục lại, cũng đến tiêu phí không ít thời gian mới được. Chương 809, lại chạm một hồ, trì vân dày đặc, ngưng tụ thành một tảng lớn, đen nghìn nghịt nặng trĩu, phảng phất tùy thời đều sẽ trầm rơi xuống tới, đem đại địa áp sụp. Hắc ám thổ địa vô cùng cứng rắn, tản mát ra một tia âm lãnh xâm hàn, thiên địa chi gian tràn ngập vô tận hỗn loạn ma khí, một đạo thân ảnh như lưu quang, tựa lợi kiếm xé rách ma khí, phá không tới, đương một tiếng bén nhọn hưu tiếng vang lên khoảnh khắc, kia lưu quang liền đã bay vút đếm rõ số lượng cây số, biến mất ở nơi xa, nhanh như điện chớp, vô cùng nhanh chóng thân hình, lại như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, ẩn chứa khó có thể miêu tả linh động, một khi tao ngộ đến bất cứ tình huống, đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng phản ứng lại đây. Trần Tông sắc mặt thoạt nhìn không có như vậy tái nhợt. Bí pháp bẩm sinh một hơi tuy rằng sẽ tạm thời tiêu hao rớt tự thân căn nguyên nguyên khí, nhưng chỉ cần bất quá lượng liền có thể tự hành khôi phục lại. Nếu là dựa vào đan dược chi công, còn có thể càng mau khôi phục. Đây là địa ma uyên tầng thứ hai, Trần Tông chính hướng tới đi trước tầng thứ nhất cửa ra vào mà đi. Cùng lúc đó, trên mặt đất ma uyên tầng thứ hai nhập khẩu chỗ, không ngừng xoay tròn hắc ám lốc xoáy, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ giữa rơi xuống, tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tổng số 10 đạo, này 10 người trên người đều mang theo đồng dạng tiêu chí. Đúng là vạn trọng săn ma đoàn tiêu chí, làm người dẫn đầu luôn là cho người ta một loại bừa bãi cảm giác. Hai tròng mắt lại lạnh băng một mảnh, đúng là vạn trọng tam hổ chi nhất cuồng hổ. Cuồng hổ nội tâm tràn ngập cuồng bạo sát khí, trăm triệu không nghĩ tới, trường hổ thế nhưng bị giết đã chết. Vạn trọng tam hổ sở đại biểu, không chỉ là một cái xưng hô, còn đại biểu cho bọn họ ba người chi gian tình nghĩa. Có thể so với thân huynh đệ giống nhau tình nghĩa, hiện giờ chính mình huynh đệ bị người giết. Này thì đủ thông báo, thề không làm người, rốt cuộc là ai việc làm? Cuồng hổ một bên tràn ngập sát ý, một bên nghi hoặc, trường hổ tiểu đội giữa sống sót người nọ tuy rằng đem tin tức truyền quay lại đi. Lại không biết đối phương tên gọi là gì, đến nỗi diện mạo, thực không khéo, người nọ không có như vậy năng lực, chỉ có chờ đến hắn bản nhân phản hồi vạn trọng săn ma đoàn sau, mới có thể đem giết chết trường hổ hung thủ tướng mạo họa ra tới. Mang theo thủ hạ 9 người, cuồng hổ lập tức hướng địa ma uyên tầng thứ 3 nhập khẩu phương hướng chạy đến. Bởi vì truyền quay lại đi tin tức, trường hổ là ở tầng thứ 3 bị giết, như vậy hung thủ còn khả năng ở tầng thứ 3, bất luận là Trần Tông vẫn là cuồng hổ tiểu đội sở lựa chọn lộ tuyến, đều là thẳng táp, nói cách khác, tương ngộ cơ hồ là tất nhiên việc, là ngươi, rất xa nhìn đến phía trước thân ảnh, cuồng hổ hai tròng mắt nheo lại, một tia nùng liệt sát khí ngưng tụ, rồi sau đó nở rộ, bước bắn mà ra, đem hỗn loạn ma khí xuyên thấu, cuồng bạo sát ý như thủy triều mãnh liệt, kích động bát phương, ở Trần Tông trong mắt, cuồng hổ thân ảnh biến mất không thấy. Thay thế chính là một đầu sặc sỡ cuồng bạo cự hổ, chính tùy ý rít gào, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố hơi thở. Trần Tông trong đầu không tự chủ được hiện lên phía trước một màn, chính mình bị cuồng hổ áp chế, thiếu chút nữa bị oanh sát, tức khắc, sắc bén sát khí từ hai tròng mắt chán bắn mà ra. Phảng phất kiếm khí phá không mà đi, chết, một tiếng gầm nhẹ, nặng nề như sấm, cuồng hổ bỗng nhiên chạy như điên mà đến, một tay giơ lên nắm chặt thành quyền, rồi sau đó, hung hăng oanh kích mà ra, oanh một tiếng hơi thở cuồng bạo, hỗn loạn ma khí như sóng to mãnh liệt, này một quyền mang theo kinh người hổ gầm thanh, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng này một quyền, chỉ là cuồng hổ 8 phần thực lực, bởi vì hắn không biết, Trần Tông đúng là giết chết trường hổ người, nếu không, tuyệt đối sẽ bộc phát ra 12 thành thực lực, cuồng hổ thủ hạ 9 đội viên cũng nhanh chóng di động lên. Phân biệt nhằm phía 4 phía, hình thành vòng vây, ngăn chặn Trần Tông đào tẩu. Trần Tông sẽ đào tẩu sao? Sẽ không, vạn trọng tam hổ giữa, Trần Tông Nhất muốn giết, chính là này cuồng hổ, chảm ma kiếm ra khỏi vỏ, màu đen vết kiếm xẹt qua trời cao, nhất kiếm sát ra, ngang qua cây số, đáng sợ lực lượng, tất cả cất chứa ở chảm ma kiếm trong vòng, cùng cuồng hổ một quyền tiếp xúc khoảnh khắc, nháy mắt bộc phát ra tới, cuồng hổ sắc mặt chợt đại biến, vội vàng oanh ra toàn bộ lực lượng, làm này một quyền uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Phá, Trần Tông Nhất kiếm ám sát ở cuồng hổ trên nắm tay. Song trọng kính hạ, đệ nhất kiếm bị triệt tiêu cũng đánh tan cuồng hổ nắm tay. Đệ nhị trọng lực lượng tùy theo ám sát tới, làm cuồng hổ kinh hãi không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại thực lực này, rõ ràng không thua kém với chính mình. Bước chân đan sen, thân hình mau lui, mặt khác một tay huy khởi, cuốn lên cuồng bạo chi phong, hung hăng oanh kích mà ra, thủ đoạn run lên, thân kiếm run rẩy chi gian, lực lượng chấn động không thôi, một đợt ngay sau đó một đợt, tựa như thật mạnh đào lãng, nhanh chóng từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, lực đạt thân kiếm thẳng thấu mũi kiếm, đâm thủng hết thảy, không có gì có thể kháng cự, mỗi một lần gian khổ sinh tử chi chiến, đều sẽ cấp Trần Tông mang đến không nhỏ thu hoạch, làm Trần Tông thực lực ở bất chi bất giác giữa, được đến tăng lên, cứ việc mỗi một lần tăng lên đều là như vậy rất nhỏ, nhưng không ngừng tích lũy dưới, cuối cùng sẽ dẫn phát biến chất. Lúc này Trần Tông đối tự thân lực lượng ứng dụng cùng kiếm pháp đều so cùng Trường Hổ một trận chiến khi lại tinh tiến một chút, kiếm cùng quyền tiếp xúc khoảnh khắc, một cổ đáng sợ lực lượng xuyên thấu oanh kích tới, làm cuồng hổ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, chỉ có thể lại lần nữa lui về phía sau, cả người chấn động, cuồng bạo hơi thở ầm ầm tập cuốn, quyền tựa sóng to giống nhau, một đầu cuồng hổ đến cực điểm mãnh hổ hư ảnh ở sau người ngưng tụ, muốn hóa thành thực chất giống nhau, kia cuồng bạo mãnh hổ chiếm cứ ở sau người, thoạt nhìn vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Khí thế tận trời, cuồng bạo mãnh hổ thân hình di động chi gian, một đôi thật lớn mắt hổ cùng cuồng hổ hai tròng mắt trọng điệp, nháy mắt chán bắn ra đâm thủng trời cao ánh sao như sao băng phá không, uy hát yota thiên địa, giống, rít gào phảng phất tự muôn đời truyền đến, cuồng hổ đôi tay vươn, bấm tay thành chảo, cuồng bạo mãnh hổ hổ chảo cũng cùng chi tướng dung, khoảnh khắc, cuồng hổ phảng phất cùng phía sau mãnh hổ dung hợp vì nhất thể. Tuy hai mà một, phác sát, hổ trưởng mang theo sắc bén cuồng phong, dập nát chân không, oanh sát tới, lực lượng mấy chục vạn cân, có thể chụp toái núi lớn, kiếm chảm, thiên chi ngân, thi triển đến càng nhiều thứ, liền càng là thuần thục, phát động tốc độ càng nhanh, nhất kiếm chảm thiên, xé rách trời cao, tâm huyễn vô cực, xoắn ốc cửu chuyển, lại như bay yến trở về, từ mặt bên phát sát tới, lại lần nữa giết tới, kiếm quang bát sái, tựa mưa to tầm tã, nếu lưu tinh hỏa vũ, đem cuồng hổ nuốt hết, thiên chi ngân, sắc bén vô cùng kiếm quang, nghiêng nghiêng chém qua. Phảng phất nhất kiếm đem trời cao cắt ra, lưu lại tuyên cổ bất diệt vết kiếm, duy một tiếng, cùng với thảm thống kêu rên, cuồng hổ liên tục lui về phía sau, một lưu máu tươi bát sái trời cao, tươi đẹp đến nhìn thấy ghê người, cùng với bay lên máu tươi, là một cái cánh tay cao cao bay lên, đội trưởng, sát, nhìn đến cuồng hổ bị chặt đứt một tay, mặt khác các đội viên sôi nổi kinh hãi, vội vàng ra tay giết hướng Trần Tông, một màn này, sớm tại Trần Tông dự kiến bên trong, thần sắc bất biến, thân hình lại ở giữa không trung liên tục biến ảo. Vô cùng linh hoạt, tránh đi từng đạo cường thế công sát, bỗng nhiên xoay tròn 9 lần, bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi tốc độ, như sao băng quá khích, bay nhanh nhằm phía mau lui chung cuồng hổ, bị chặt đứt một tay, cuồng hổ không chỉ có bị thương, chính yếu chính là thân hình mất đi cân bằng, một thân lực lượng cũng bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, cuồng hổ hoảng sợ hai tròng mắt chung, ảnh ngược một đạo sáng ngời kiếm quang, phảng phất xé rách đầy trời mây đen ánh mặt trời. Rực rỡ lóa mắt, đem trước mắt thế giới tràn ngập, không chỗ che giấu, giống, tự biết này nhất kiếm vô pháp né tránh cuồng hổ, bộc phát ra một thân lực lượng, hoàn toàn hội tụ đến mặt khác một tay thượng, ba ba ba, chỉ thấy kia hoàn hảo cánh tay phồng lên, một cổ đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng tập cuốn, gân xanh căn căn nhô lên, phảng phất mãng xà chiếm cứ, lại là một tiếng giòn vang, cứng cỏi màng ra thế nhưng bị căng nứt, huyết châu vẩy ra, này một kích, đã không màng tất cả hậu quả, muốn lấy mạng đổi mạng, người cũng biết. Trường hổ đúng là bị ta giết chết, một đạo thanh âm như thanh phong đánh úp lại, truyền vào trong tai, tức khắc làm cuồng hổ hai tròng mắt giận chừng, ở nháy mắt hơi hơi một đốn, cũng đúng là này trong nháy mắt tạm dừng, làm cuồng hổ bỏ lỡ thời cơ, nhất kiếm giết tới, lại từ cuồng hổ phía sau sát ra, lưu lại một đạo thẳng tắp rực rỡ lóa mắt vết kiếm. Cuồng hổ huynh tấn toàn lực một quyền cũng tùy theo oanh ra. Hư không dung chuyển, đại điện nứt toạc, đem Trần Tông nổ nát, nhưng kia bất quá là một đạo hư ảnh, mới vừa rồi cuồng hổ một đốn khiến cho Trần Tông tránh đi này một kích, cuồng hổ thân chết, thân hình ở giữa không trung vừa chuyển, lấy tốc độ kinh người nhằm phía cuồng hổ đội viên khác. Sát sát sát, cùng Trường Hổ tiểu đội đội viên bất đồng, cuồng hổ tiểu đội 9 đội viên, hoàn toàn không có rời đi ý tưởng, ngược lại bộc phát ra hết thảy lực lượng, liều chết một trận chiến. Cứ việc bọn họ cũng rõ ràng, chính mình không nhất định là đối phương đối thủ, vẫn như cũ, nghĩa vô phản cố, cuối cùng kết quả chính là toàn quân bị diệt. Liếc mắt một cái đảo qua, nhìn cuồng hổ bị chính mình nhất kiếm chặt đứt thân hình. Trần Tông thở ra một hơi, nội tâm tựa hồ cũng nhẹ nhàng vài phần, vạn trọng tam hổ, chính mình nhất muốn giết, chính là cuồng hổ, bởi vì ngày đó, đúng là này cuồng hổ áp chế đến chính mình thiếu chút nữa không thở nổi. Khi cách nửa năm nhiều, ở chính mình trước mặt thập phần cường đại cuồng hổ, lại ngã vào chính mình dưới kiếm, loại cảm giác này, khó có thể miêu tả, động tác nhanh chóng mà thuần thục, đem cuồng hổ tiểu đội 10 người giới tử túi thu hồi tới. Trần Tông cũng không có lập tức xem xét, lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi, đến hắc ám xoáy nước bên trong, kia thật lớn hắc ám xoáy nước không ngừng chuyển động, phảng phất cối xay có thể nghiền nát hết thảy dường như. Mơ hồ chi gian, có thể nghe được từng đợt nổ vang tiếng động truyền đến. Người bình thường nhìn đến như thế cảnh tượng, liền sẽ sợ tới mức tim và mật đều nứt, nhưng Trần Tông lại sắc mặt bất biến, một bước bước ra, như diều gặp gió, phảng phất một đạo kiếm quang dường như bay vút, nhảy vào kia hắc ám xoáy nước trong vòng, biến mất không thấy. Tiếp theo tức, địa ma uyên tầng thứ nhất hắc ám xoáy nước, một đạo thân ảnh tùy theo rơi xuống, đúng là Trần Tông, vừa mới rơi xuống đất khoảnh khắc, Trần Tông hai chân một chút khô hắc cứng rắn mặt đất. Mũi chân phát ra ra kinh người uy lực, đem cứng rắn mặt đất đánh nứt, lưu lại lưỡng đạo hố động, hưu một tiếng, thân hình đã là ở mấy ngàn mét có hơn, tựa như một sợi trong gió khói nhẹ, nhanh chóng rời xa mà đi. Địa ma uyên có 9 tầng, tầng thứ nhất địa vực nhỏ nhất, vài ngày sau, Trần Tông lại thấy được doanh địa thượng 8 căn trấn ma trụ thượng kia quang đoàn phát ra quang mang, tiếp cận, rồi sau đó tiến vào, vừa tiến vào 8 căn trấn ma trụ phạm vi khoảnh khắc. Trần Tông liền cảm giác cả người run lên, một loại không cách nào hình dung nhẹ nhàng cùng thoải mái cảm. Nhanh chóng tràn ngập toàn thân trên dưới trong ngoài, tu luyện giả, chung quy này đây thiên địa linh khí là chủ tồn tại. Ngày thường có lẽ không có bao lớn cảm giác, nhưng trên mặt đất ma uyên loại này chỉ tràn ngập hỗn loạn ma khí địa phương nghỉ ngơi một đoạn. Thời gian lúc sau, liền sẽ minh bạch, có thể đãi ở thiên địa linh khí giữa, là cỡ nào sảng khoái, thiên địa linh khí là cỡ nào chân quý, thật giống như thói quen ăn cơm cũng thích ăn cơm người. Đột nhiên có một đoạn thời gian chỉ ăn mì, ăn đến mau phun ra, lại ăn đến cơm khi, cái loại này hạnh phúc cảm trực tiếp tạc. Chương 810, được mùa, trấn ma thành lũy tựa như phủ phục ở trên mặt đất thái cổ cự thú. Nguy nga hùng hồn, khí thế cô đọng không phát, lại không có thời khắc nào là tản mát ra một cổ trầm trọng uy áp. Kinh sợ ma vật, không dám tiếp cận, nhưng Trần Tông nội tâm, chỉ có một loại gấp không chờ nổi cảm giác. Loại cảm giác này, làm Trần Tông không tự giác tăng tốc nhắc lại tốc, càng mau tiến vào trấn ma thành lũy, vừa vào trấn ma thành lũy, Trần Tông liền nhanh chóng hướng trấn ma quân doanh phương hướng mà đi. Nghiệm chứng thân phận sau, lại đi trước Trảm Ma Tư, mới vừa bước vào Trảm Ma Tư đại môn khi, một đạo thon dài thân ảnh nghênh diện đi tới, tùy theo ập vào trước mặt, là một cổ vô cùng độc đáo hơi thở, kia hơi thở tràn ngập bá đạo cùng hắc ám, thập phần thuần túy, so hỗn loạn ma khí càng thêm thuần túy. Sau Trần Tông sở gặp được quá những cái đó ma tộc người đều phải thuần túy. Sợ hãi cả kinh, gần cốt tề minh, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao. Phảng phất trường kiếm xỏ xuyên qua trời cao, như lâm đại địch, Trảm Ma kiếm nhẹ nhàng run minh, ngay lập tức liền có thể ra khỏi vỏ. Trần Tông khó hiểu, nơi này, như thế nào sẽ có ma tộc người? Phải biết rằng, nơi này chính là trấn ma quân doanh, vẫn là Trảm Ma Tư đại môn chỗ. Cái gì ma tộc dám xuất hiện ở chỗ này, không sợ bị lột da rút gân sao? Lạnh lẽo sắc bén ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt. Tức khắc, làm Trần Tông có loại bị kim đâm cảm giác, sờn tóc gáy, hàn ý người thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện, loại này ánh mắt lập tức làm Trần Tông biết, chính mình không phải đối phương đối thủ, cho dù là thi triển ra bí pháp, cũng là giống nhau, lạnh lẽo mà sắc bén ánh mắt nháy mắt thu hồi, người này bước bước chân, từ Trần Tông cách đó không xa trải qua, Trần Tông ánh mắt dừng ở đối phương bóng dáng thượng, mới vừa rồi thấy rõ ràng đối phương trang phẫn, Trảm Ma trang, người mặc Trảm Ma trang. Thuyết minh người này cũng là Trảm Ma Tư một viên, chỉ là Trảm Ma Tư người, như thế nào sẽ có như vậy tinh thuần bá đạo hắc ám khí tức dao động. Nếu là Trảm Ma Tư người, Trần Tông cũng liền thả lỏng lại, chỉ là, đem người này tướng mạo thật sâu nhớ kỹ, thoạt nhìn tựa hồ thực tuổi trẻ, tuổi phòng trừng sẽ không so với chính mình lớn nhiều ít. Làn da trắng nõn, hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy, màu đen tóc dài theo nện bước nhẹ nhàng phiêu động, nói không nên lời tiêu sái, thu hồi ánh mắt, Trần Tông bước vào Trảm Ma Tư nội, hướng tổng tư điện đi đến. Đã trở lại, nhìn dáng vẻ, ngươi là hoàn thành nhiệm vụ, tổng tư khẽ cười nói, thâm thúy ánh mắt, phảng phất đem Trần Tông hết thảy bí mật đều nhìn thấu dường như. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, địa ma uyên chuyến này, Trần Tông không chỉ có là hoàn thành tổng tư cho nhiệm vụ, càng là chém giết không ít tuổi trẻ ma tộc cường giả. Thu hoạch công huân khá nhiều, hiện giờ ở Trảm Ma lệnh nội, công huân điểm số tiếp cận 2 vạn điểm, đương nhiên, này chỉ là tiểu đầu, chân chính đầu to, chính là tổng tư cho khen thưởng 100 vạn điểm công huân. Nhìn Trảm Ma Lệnh Nội công huân đột phá 100 vạn điểm, Trần Tông chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái, thần thanh khí sảng. Tổng tư, ta trở về là lúc ở cửa gặp được một người. Trần Tông nhớ tới mới vừa rồi sở gặp được người nọ, liền đem nói đến ra tới, dò hỏi tổng tư, hắn cũng là chúng ta Trảm Ma Tư một viên, kêu Mộ Dung Thật, 3 năm trước đây gia nhập Trảm Ma Tư, hiện giờ là trung tư. Tổng tư nói, đến nỗi vì sao hắn có được ma năng, đó là hắn có được ma tộc huyết mạch quan hệ, là độc hữu tiên phú. Tổng tư nói rất đơn giản, cũng không có cấp Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Trần Tông cũng thức thời không có tiếp tục dò hỏi, mà là cáo từ. Chỉ là, Trần Tông trong lòng còn đang suy nghĩ kia Mộ Dung Thật việc. Có được ma tộc huyết mạch, nhân tộc cũng có thể có được ma tộc huyết mạch. Bỗng nhiên chi gian, Trần Tông cảm thấy chính mình đối thế giới này hiểu biết vẫn là quá ít, còn có càng nhiều ảo diệu đang chờ đợi chính mình khai quật. Hàn đại sư muốn ta 1 tháng sau đi lấy đan dược. Hiện giờ đã qua đi hơn 1 tháng, nói vậy đan dược đã luyện chế hoàn thành. Một bên âm thầm nói, Trần Tông liền đi trước Hàn đại sư chỗ, thành đan 12 viên, đây là ngươi 6 viên. Hàn kẻ điên thực trực tiếp ném cho Trần Tông một cái bạch ngọc cái chai. Một bên nói, đừng nói lão phu không có nói tỉnh ngươi, huyết hồng luyện thể đan dược hiệu bá đạo, nếu không có đủ thân thể đi dùng, kết cục chỉ có một nổ tan xác mà chết. Đa tạ Hàn đại sư. Tuy rằng Hàn kẻ điên khẩu khí ác liệt, nhưng Trần Tông không có để ý, ngược lại chắp tay nói lời cảm tạ. Mặc kệ nói như thế nào, Hàn kẻ điên đều giúp chính mình luyện chế đan dược, hơn nữa cuối cùng cũng nhắc nhở này huyết hồng luyện thể đan dược hiệu bá đạo, yêu cầu chú ý. Hàn kẻ điên không có nói nữa, mà là vẫy vẫy tay, có chút không kiên nhẫn trục khách, cáo từ. Trần Tông nắm chặt bạch ngọc cái chai, xoay người đi nhanh rời đi. Huyết hồng luyện thể đan ước chừng long nhãn lớn nhỏ, toàn thân đỏ như máu, thoạt nhìn thập phần mượt mà, còn tản mát ra một tia hồng nhuận vầng sáng, tràn ngập ra nhẹ nhẹ tanh hương. Chỉ cần xem này màu sắc cùng hình dạng, liền cho người ta một loại không rảnh hồng bảo thạch cảm giác, yêu thích không buông tay, không đành lòng đem chi ăn luôn. Vung tay lên, Trần Tông đem này 6 viên huyết hồng luyện thể đan thu vào bạch ngọc cái chai trong vòng. Này tự nhiên không phải Trần Tông không đành lòng đem chi ăn luôn, mà là tạm thời không ăn, bởi vì còn muốn sửa sang lại một phen địa ma uyên hành trình thu hoạch. Địa ma uyên một hàng, trừ bỏ hiện giờ tượng 100 vạn công huân ở ngoài, còn có mặt khác rất nhiều thu hoạch, tỉ như chém giết trường hổ cùng cuồng hổ đám người giới tử túi. Còn có chém giết rất nhiều ma tộc trẻ tuổi được đến giới tử túi, cùng với chém giết không ít ma vật. Được đến ma vật tài liệu từ từ, vung tay lên, Trần Tông trước mặt liền xuất hiện rất nhiều cái giới tử túi. Nhan sắc khác nhau, từng bước mở ra, từng bước xem xét, Trần Tông thần sắc bình đạm, bởi vì không có tìm được cái gì có thể làm chính mình cao hứng đổ vật. Đều thực bình thường, giá trị không cao, đối đã có được thượng 100 vạn điểm công huân Trần Tông mà nói, đã không tính cái gì. Trường hổ cùng cuồng hổ hai người giới tử túi nội, nhưng thật ra có không ít đồ vật, làm Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Kỳ thật luận khởi tài phú tới, Trần Tông tài phú tích lũy, đều phải thắng qua một ít địa linh cảnh cường giả. Trường hổ cùng cuồng hổ tài phú tuy rằng không kém, nhưng cùng Trần Tông đối lập lên, vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, mấy thứ này đủ để cho Trần Tông tài phú tích lũy lại lần nữa tăng lên lên. Có lẽ hiện tại còn bài không thượng công dụng, nhưng ai biết khi nào phải dùng đến đại lượng tài phú. Hơn nữa có không ít đồ vật đều có thể đổi vì công huân. Công huân ở chỗ này chính là có rất lớn sử dụng, tỉ như ngự ma ấn, trói ma ấn cùng chảm ma ấn kế tiếp tu luyện phương pháp, liền yêu cầu dụng công huân tới đổi, còn có mặt khác một ít tương đối đặc thù công pháp võ học, cũng yêu cầu có được công huân mới có thể đủ đổi. Đương nhiên, thân là Trảm Ma Tư một viên khá vậy có lớn lao đãi ngộ. Tỉ như kia bẩm sinh một hơi bí pháp, Trần Tông là có thể không ràng buộc đạt được. Tỉ như một ít ở Trảm Ma Tư giữa tương đối bình thường công pháp võ học, Trần Tông cũng có thể tùy ý lật xem. Nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông đã đem tâm ý huyền công tiến thêm một bước hoàn thiện, đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng nông nỗi. Nói cách khác, ở nhân cực cảnh tu luyện chung, tâm ý huyền công chính là tuyệt phẩm trình tự, không cần Trần Tông lại nhọc lòng. Trảm Ma Tư nội chân chính chân quý chính là một ít bí pháp bí thuật cấm thuật từ từ, bẩm sinh một hơi bí pháp ở trong đó chỉ có thể tính trung hạ cấp đừng. Cuối cùng giới tử túi, Trần Tông nhớ rõ là đến từ chính cái kia cường đại thú ma tộc thiên tài. Mở ra, đem bên trong đồ vật đều đảo ra tới, lăn xuống đầy đất, có không ít kim loại khoáng thạch, cơ hồ đều là màu đen, còn có không ít ma dược cùng với ma vật giác hoặc là lợi chảo từ từ tản mát ra một tia hỗn loạn ma khí dao động. Bỗng nhiên, Trần Tông bị trong đó một vật hấp dẫn ánh mắt, kia đồ vật liền ở một đoàn đen nhánh khoáng thạch giữa, phiếm đỏ như máu quang mang, càng tản mát ra nhẹ nhẹ khí huyết dao động, đó là một khối đỏ như máu khoáng thạch, ước chừng nửa cái nắm tay lớn nhỏ, mặt trên phát ra quang mang cùng khí tức dao động cùng với kia độc đáo hoa văn, đều làm Trần Tông ngẩn ra. Nhớ tới Âu Dương Khí đại sư sở nói qua nói, huyết luyện thạch, Trần Tông không phải thực xác định, cảm giác trong tay này khối đỏ như máu cục đá, cùng Âu Dương Khí đại sư theo như lời huyết luyện thạch có rất lớn tương tự chỗ. Nhưng chính mình chung quy là lần đầu tiên nhìn đến, khó có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Nếu là huyết luyện thạch nói, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao, tâm tình kích động không thôi, đi tìm Âu Dương Khí đại sư nhìn xem. Trần Tông âm thầm nói, vung tay lên, đem tất cả đồ vật đều thu hồi tới. Âu Dương Khí gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đỏ như máu khoáng thạch. Hai tròng mắt chán bắn ra ánh sao vô cùng sắc bén, phảng phất kiếm phong giống nhau, xem, không ngừng xem, cẩn thận xem, từ các góc độ xem, ước chừng phân biệt nửa canh giờ lâu, mà Trần Tông liền đứng ở một bên, thập phần có kiên nhẫn chờ đợi. Ta có thể xác định, này, Âu Dương Khí thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Tông, hít sâu một hơi, dùng vô cùng ngưng trọng ngữ khí nói, chính là huyết luyện thạch. Nghe được Âu Dương Khí nói, Trần Tông hai tròng mắt cũng chán bắn ra sắc bén ánh sao. Không nghĩ tới, địa ma uyên một hàng, chính mình thế nhưng được đến huyết luyện thạch, có lẽ, mặt khác thu hoạch thêm lên, đều không thể cùng này huyết luyện thạch so sánh với. Đáng tiếc, nếu là có ngàn luyện tinh kim nói, liền có thể cùng huyết luyện thạch cùng nhau rèn thành huyết luyện khí. Âu Dương Khí có chút tiếc nuối nói, đảo không phải nói mặt khác kim loại khoáng thạch không thể cùng huyết luyện thạch cùng nhau rèn, chỉ là dùng mặt khác kim loại khoáng thạch dung nhập huyết luyện thạch rèn, tiềm lực hữu hạn, tương đương bạch bạch lãng phí như thế chân quý huyết luyện thạch. Cũng chỉ có ngàn luyện tinh kim bực này tiềm lực vô cùng đúc khí chí bảo mới thích hợp. Âu Dương đại sư, ngươi thả xem vật ấy. Trần Tông lấy ra ngàn luyện tinh kim, Âu Dương Khí ánh mắt một dịch, rốt cuộc vô pháp rời đi, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đáng nghi hoặc, cuối cùng, nở rộ ra một tia cuồng nhiệt, càng ngày càng cương liệt, ánh mắt giữa nhiệt ý, phảng phất muốn đem kia ngàn luyện tinh kim nóng chảy giống nhau. Ngàn ngàn luyện tinh kim, dùng run rẩy đôi môi, gian nan nói ra ngàn luyện tinh kim bốn chữ, Âu Dương Khí cảm giác chính mình sắp hít thở không thông đi qua. Ngàn luyện tinh kim, đúc khí chí bảo, này đối với bất luận cái gì một cái luyện khí sư tới nói, đều có không gì sánh được lực hấp dẫn, đủ để cho bọn họ cuồng nhiệt vô cùng. Nếu là một ít tâm tính không tốt luyện khí sư, còn sẽ không từ thủ đoạn đem chi chiếm làm của riêng. Âu Dương đại sư, không biết ngươi có không dùng này ngàn luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch đúc kiếm. Trần Tông cười nói, ngươi muốn giao cho ta đúc kiếm. Âu Dương Khí bỗng nhiên có một loại bị hạnh phúc nện trúng đầu cảm giác, chỉ cảm thấy có chút choáng váng. Nếu là hiện tại đúc kiếm, tương lai được đến huyễn ma tâm tinh, hẳn là cũng có thể đem chi nóng chảy nhập trong đó đi. Trần Tông hỏi ngược lại. Có thể, hoàn toàn có thể, sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Âu Dương Khí ngữ khí dồn dập trả lời, chợt dùng cuồng nhiệt cùng mong đợi ánh mắt nhìn Trần Tông. Ngươi thật sự muốn đem này ngàn luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch giao cho ta đúc kiếm? Nếu Âu Dương đại sư không chê nói, Trần Tông cười nói, hảo hảo hảo. Âu Dương Khí kích động không thôi. Chương 811, tiềm tu đột phá. Tầm thường dưới tình huống, thỉnh một vị luyện khí đại sư luyện khí đúc kiếm, không chỉ có yêu cầu tự bị tài liệu, còn cần trả giá tương ứng đại giới. Tỷ như linh nguyên, tỷ như công huân, từ rốt cuộc không có ai nguyện ý không duyên cớ vì người khác không ràng buộc phục vụ. Nhưng Âu Dương Khí lại không thu lấy Trần Tông bất luận cái gì phí dụng, ngược lại giống Trần Tông làm ra bảo đảm, nhất định sẽ đúc ra một ngụm lệnh Trần Tông vừa lòng bảo kiếm. Bởi vì đối Âu Dương Khí bực này một lòng nhào vào luyện khí đúc trên thân kiếm đại sư mà nói, không có gì so đúc một ngụm bảo kiếm càng lệnh người vừa ý sự tình. Ngàn luyện tinh kim chính là vô thượng đúc khí chí bảo, là vô số luyện khí sư tha thiết ước mơ đúc khí chí bảo. Cuộc đời có thể nhìn thấy, đã là một may mắn lớn, huống chi có thể sử dụng này tới luyện khí, huyết luyện thạch, tuy rằng không bằng ngàn luyện tinh kim như vậy chân quý, lại cũng là hiếm có chi vật, dùng ngàn luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch tới đúc kiếm. Âu Dương Khí tin tưởng chính mình luyện khí tạo nghệ sẽ có tăng lên, đạt tới càng cao trình tự, này, chính là lớn nhất thu hoạch, cũng là lớn nhất thành tựu, lớn nhất thỏa mãn, không có gì có thể so sánh với. Đem ngàn luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch giao cho Âu Dương Khí sau, Âu Dương Khí lại cẩn thận đo đạc Trần Tông bàn tay, quan sát lớn nhỏ cùng hình dạng cùng với trưởng văn, lại làm Trần Tông thi triển một phen kiếm pháp, mới vừa rồi làm Trần Tông rời đi, đúc kiếm yêu cầu nửa năm lâu, ta liền dùng trong khoảng thời gian này tới lại lần nữa tăng lên tu vi cùng thực lực. Trần Tông âm thầm nói, tăng lên cái gì tu vi? Luyện thể chi đạo cùng luyện khí chi đạo tu vi, đến nỗi linh thức, bởi vì lên trời tháp còn chưa luyện hóa quan hệ, tạm thời cũng vô pháp tu luyện, khó có thể vận dụng nhiều ít, xem như ở nhất định trình độ thượng hạn chế Trần Tông thực lực, chỉ có chờ đến lên trời tháp luyện hóa lúc sau, linh thức mới có thể đủ giải phóng, mới có thể đủ tu luyện. Phản hồi nơi, khởi động phòng hộ lực lượng, Trần Tông ở không rộng trong phòng chạm hào, hít sâu một hơi, đem hết thảy tạp niệm đều bài trừ rớt, nội tâm kích động cũng theo gió tiêu tán, trở nên bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy, gợn sóng không dậy nổi. Chợt, Trần Tông lấy ra một cái huyết hồng luyện thể đan ném nhập khẩu chung. Huyết hồng luyện thể đan cùng mặt khác đan dược bất đồng, không có vào miệng là tan, mà là ngạnh bang bang. Cần thiết Trần Tông đem chi cắn nhai toái mới được, nhai toái lúc sau lại nuốt vào, Trần Tông liền cảm giác chính mình nuốt vào không phải đan dược, mà là một đạo dung nham lưu, vô cùng nóng cháy, phảng phất muốn đem chính mình yết hầu chính mình thực quản nóng chảy dường như. Đó là nóng bỏng vô cùng tinh huyết chi lực, nhảy vào trong cơ thể trong vòng, tức khắc nổ tung, đánh sâu vào khắp người, Trần Tông tức khắc có loại trong cơ thể bị nhét vào một đoàn mãnh liệt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cảm giác, thân hình phảng phất phải bị thiêu hủy, hóa thành cho tàn giống nhau. Khó trách Hàn kẻ điên sẽ nói huyết hồng luyện thể đan dược hiệu vô cùng bá đạo. Thân thể không đủ cường đại nói, căn bản là vô pháp thừa nhận, Khang Hình Thành thừa nhận kết cục, chính là nổ tan xác mà chết. Trần Tông hiện tại không có nổ tan xác mà chết, lại có loại phải bị nóng cháy cực nóng nóng chảy cảm giác. Giống như là tinh cương phải bị nóng chảy vì nước thép giống nhau cảm giác. Động lên, Trần Tông tứ chi động lên, bắt đầu thừa nhận loại này đáng sợ vô cùng cực nóng tu luyện ngàn luyện huyền công. Theo Trần Tông tu luyện ngàn luyện huyền công, kia nóng cháy phảng phất muốn đem thân hình nóng chảy đáng sợ lực lượng cũng tùy theo lưu động lên. Bị dẫn đường chi gian, có ý thức rèn luyện thân thể, nóng cháy cảm giác không chỉ có không có hạ thấp, ngược lại lại lần nữa tăng lên, Trần Tông cảm giác chính mình giống như rừng ở liệt hỏa bên trong bị đốt cháy nướng nướng dường như. Nếu không có phía trước được đến ngàn luyện đạo truyền thừa khi đã từng trải qua quá liệt hỏa nung khô, đôi nóng cháy có cũng đủ chống cự, sớm đã không chịu nổi, tuy là như thế, Trần Tông vẫn như cũ có một loại ý thức muốn hoảng hốt cảm giác, mà loại này hoảng hốt giống như là uống rượu uống đến không sai biệt lắm thời điểm, đem say chưa say cảm giác, loại cảm giác này thực kỳ lạ, cũng cùng sảng khoái, phảng phất hai chân đạp lên đám mây giống nhau, tựa hồ muốn say, rồi lại cố tình vô cùng thanh tỉnh, đối hết thảy đều có càng tinh tế độc đáo nắm chắc. Thế cho nên Trần Tông tu luyện ngàn luyện huyền công khi, ngày thường một ít xem nhẹ rất nhỏ chỗ, cũng vào giờ này khắc này hoàn toàn nắm chắc đến, hiệu quả càng tốt, toàn thân làn da đỏ lên, như là bị nấu chín đại tôm giống nhau, không ngừng tản mát ra hôi hổi nhiệt khí. Từng đợt như khói báo động cuồn cuộn dâng lên, vọt tới nóc nhà sau, lại như kia cuộn sóng dường như hướng lan tràn khai đi, đem toàn bộ nóc nhà đều bao trùm, lại dọc theo bốn phía vách tường rơi xuống, thực mau, toàn bộ phòng nội liền tràn ngập như khói báo động màu trắng hơi thở. Đó là từ Trần Tông trong cơ thể trào ra tinh khí. Tinh khí như sương khói bốc lên, lại tựa hải triều kích động, càng ngày càng nồng đậm, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nghe được từng tiếng rất nhỏ nổ vang. Này như khói sóng mênh mông bên trong, tựa hồ dựng dục một đầu chân long. Một cái huyết hồng luyện thể đan dược hiệu không chỉ có bá đạo, hơn nữa liên miên không dứt, không ngừng rèn luyện Trần Tông thân thể. Một canh giờ sau, huyết hồng luyện thể đan dược hiệu mới vừa rồi bị tiêu hao không còn. Trong phòng màu trắng khói báo động đã nồng đậm đến mức tận cùng, giống như một mảnh biển mây dường như. Trần Tông đứng ở nồng đậm tinh khí khói báo động bên trong, làn da khôi phục bình thường nhan sắc, hô hút ngực không ngừng phập phồng chi gian, vờn quanh ở quanh thân nồng đậm tinh khí khói báo động cũng tựa như biển rộng cuộn sóng mãnh liệt. Không chừng chợt rồi nổi hướng Trần Tông miệng mũi mà đi, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Này đó tinh khí bản thân liền thuộc về Trần Tông, hiện giờ quay về thân hình trong vòng, theo tinh khí trở về, Trần Tông làn da cũng dần dần hiện ra một tia vầng sáng. Đương toàn bộ tinh khí trở về thân thể sau, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, tựa hồ còn mang theo từng đợt lôi âm cuồn cuộn. Thân hình hơi hơi vừa động, khí huyết trào dâng chi gian, có nặng nề như sấm thanh âm vang lên liên miên không thôi. Tùy lay một quyền oanh ra, ầm ầm ầm thanh thế kích động, kình phong rít gào, lực lượng không sai biệt lắm tăng cường một vạn cân. Trần Tông âm thầm vui vẻ nói, luyện thể chi đạo, 5 vạn cân khí lực tăng lên, chẳng khác nào nhân cực cảnh 1 trọng tăng lên. Trần Tông lực lượng là 35 vạn cân, liền tương đương với nhân cực cảnh 6 trọng, nếu là 40 vạn cân, tác tương đương với nhân cực cảnh 7 trọng, mà nay, luyện hóa một cái huyết hồng luyện thể đan sau, Trần Tông lực lượng đạt tới 36 vạn cân, cứ việc vẫn là tương đương với nhân cực cảnh 6 trọng trình tự. Nhưng so với phía trước tới, thực lực cũng có điều tăng lên, rốt cuộc loại này tăng lên, không chỉ là lực lượng tượng tăng lên, tốc độ sức bật từ các phương diện, cũng đều tùy theo được đến tăng cường, là tổng hợp thượng tăng lên, huyết hồng luyện thể đan còn có 5 viên, toàn bộ luyện hóa lúc sau, đường có thể đột phá đến nhân cực cảnh 7 trọng trình tự. Trần Tông âm thầm nói, chợt, Trần Tông lại nghĩ tới bị Hàn kẻ điên phân đi mặt khác 6 viên huyết hồng luyện thể đan. Không khỏi có chút tiếc hận, nếu là có thể được đến nói không chừng chính mình luyện thể chi đạo tu vi có hy vọng đột phá đến nhân cực cảnh bát trọng trình tự. Đến lúc đó một thân thực lực lại sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng không có cách nào, đó chính là thỉnh Hàn kẻ điên luyện đan đại giới, nên trả giá, phải trả giá, hôm nay dùng một cái, ngày mai lại dùng đệ nhị viên, nếu không thân thể vô pháp thừa nhận. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, kết thúc ngàn luyện huyền công tu luyện, tiến tới rời đi nơi, đi trước đổi chỗ, muốn đem trên người rất nhiều ma dược ma vật tài liệu từ. Toàn bộ đổi vì công huân, kết quả có chút ra ngoài Trần Tông dự kiến. Đủ loại ma dược cùng ma vật tài liệu từ, cuối cùng thế nhưng đổi tới rồi 10 vạn nhiều điểm công huân. Làm Trần Tông công huân tích lũy, lại rõ ràng gia tăng rồi không ít, nên hoa công huân, ám đạo một tiếng, Trần Tông bắt đầu lựa chọn lên, ngự ma ấn, trói ma ấn cùng chảm ma ấn kế tiếp tu luyện phương pháp. Cần thiết đổi, bằng không chỉ dựa vào tam ấn thức thứ nhất, uy lực hữu hạn thật sự, tỉ như ở kia địa ma uyên tầng thứ 3, Trần Tông liền có thể cảm giác được thức thứ nhất ngự ma ấn không đủ. Đã vô pháp hoàn toàn chống đỡ hỗn loạn ma khí xâm nhập, nhiều ít sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng, nếu là bước vào địa ma uyên tầng thứ 4 nói, thức thứ nhất ngự ma ấn lực lượng phòng trừng liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đây cũng là chính mình không muốn trên mặt đất ma uyên tầng thứ 3 nội nhiều đãi nguyên nhân. Trói ma ấn chảm ma ấn kỳ thật đồng dạng như thế. Nói đến cùng, thức thứ nhất chỉ là cơ sở mà thôi, chỉ là đương Trần Tông đổi thời điểm, bị kia giá cả kinh tới rồi, 10 vạn điểm công huân, không phải toàn bộ thêm lên 10 vạn điểm công huân, mà là ngự ma ấn thức thứ 2 10 vạn điểm công huân. Trói ma ấn thức thứ 2 10 vạn điểm công huân, chảm ma ấn thức thứ 2 10 vạn điểm công huân, đến nỗi lại sau này công pháp chính là đệ tam thức, mỗi một ấn đổi công huân lại muốn phiên bội, đệ tứ thức không có, chỉ có tam thức, nhưng nói trở về, 10 vạn 20 vạn điểm công huân, kỳ thật cũng không nhiều lắm, bất luận cái gì một cái địa linh cảnh tu vi trấn ma quân sĩ đều có thể lấy đến ra tới. Bất quá đối nhân cực cảnh mà nói, đích xác có không nhỏ khó khăn, nói đến cùng, này tam ấn là vì làm trấn ma quân càng tốt đối kháng ma tộc cùng ma vật sáng chế. Lý nên không ràng buộc công nhân tu luyện, nhưng không ràng buộc nói, không khỏi sẽ làm người cảm thấy dễ dàng đạt được, người thói hư tật xấu chi nhất. Chính là thực dễ dàng bỏ qua rớt dễ dàng được đến đồ vật. Bởi vậy muốn định giá, cần thiết dụng công huân mới có thể đủ đổi, nhưng giá cả lại không thể định đến quá cao, bằng không đổi không dậy nổi. Trần Tông không có toàn bộ đổi, kia sở yêu cầu công huân quá nhiều, trước đổi tam ấn thức thứ hai, tiêu phí 30 vạn điểm công huân, nguyên bản 110 nhiều vạn điểm công huân nhanh chóng co lại. Đến nỗi mặt khác bí pháp bí thuật cấm thuật từ từ. Thứ nhất đổi giá cả đều quá cao, nhẹ thì phải 100 vạn trở lên công huân mới được, Trần Tông nhưng đổi không dậy nổi. Thứ hai, Thương Vũ Huyền không nói cùng Thông Thiên Kiếm đạo nội, liền có một ít bí pháp bí thuật, chẳng qua có chút Trần Tông chướng mắt, có chút bởi vì hoàn cảnh quan hệ không thích hợp, tỉ như kia kiếm khí quy nguyên bí pháp, có chút tu luyện tắc yêu cầu ngoại lực phụ trợ mới được. Ta trước tu luyện này ngự ma ấn trói ma ấn cùng chảm ma ấn thức thứ hai, lại lựa chọn mặt khác bí pháp tu luyện, Trần Tông ám đạo, phản hồi chính mình nơi, trước tìm hiểu ngự ma ấn thức thứ hai, rốt cuộc muốn tu luyện thức thứ hai trói ma ấn cùng chảm ma ấn. Nhất định phải trước luyện thành thức thứ hai ngự ma ấn. Đây là cơ sở, một tìm hiểu, Trần Tông liền kinh ngạc không thôi, này ngự ma ấn thức thứ hai, thế nhưng so ngự ma ấn thức thứ nhất càng thâm ảo gấp 10 lần. Tuy rằng Trần Tông sớm đoán được, thức thứ hai ngự ma ấn khẳng định sẽ càng thêm thâm ảo huyền diệu. Tìm hiểu khó khăn càng cao, cũng tuyệt đối không có dự đoán được, thế nhưng là gấp 10 lần chênh lệch lớn như vậy, đối rất nhiều người mà nói, ngự ma ấn thức thứ nhất tu luyện khó khăn phi thường cao. Đối những người đó tới nói, thức thứ hai ngự ma ấn cơ hồ là không có khả năng luyện thành, tuy là lấy Trần Tông kinh người ngộ tính, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem chi tìm hiểu ra tới. Chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, kết hợp thức thứ nhất ngự ma ấn cơ sở, chậm rãi tìm hiểu, còn vô pháp khẳng định, chính mình đến tiêu phí bao nhiêu thời gian, mới có thể đủ đem thức thứ hai ảo diệu hoàn toàn tìm hiểu ra tới. Tiến tới tu luyện, chương 812, tiềm tu đột phá, địa ma uyên, một tầng đi xuống, thẳng tới thứ 9 tầng, một mảnh đen nhánh, bị nồng đậm mà tinh thuần hỗn loạn ma khí tràn ngập. Nơi này hỗn loạn ma khí không chỗ không ở, thậm chí có chút địa phương đã như mây mù giống nhau, còn có tựa hồ ngưng tụ vì chất lỏng giống nhau, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Thứ 9 tầng địa vực vô cùng mở mang, này lớn nhỏ thậm chí muốn thắng qua trước 8 tầng tổng hòa. Ở thứ 9 tầng một góc, một tòa thật lớn ước chừng có thượng vạn mét phạm vi giàn tế chót vót. Giàn tế vì 6 giáp hình, toàn thân đen nhánh, mặt trên che kín huyền ảo phức tạp hoa văn, ngang dọc đan xen quanh co khúc khuỷu, như là vô số ma xà chiếm cứ từ bốn phương tám hướng, cuối cùng hội tụ đến trung tâm chỗ lại là một đảo khép kín khe hở, vô số tinh thuần hỗn loạn ma khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, rồi nổi dũng hướng này giàn tế bên trong, bị hấp thu đi vào. Ngay sau đó, từng đạo mạnh mẽ phá tiếng gió vang lên, chỉ thấy từng đoàn hắc ám mây mù từ nơi xa cuồn cuộn mà đến, phát ra từng đợt kinh người rít gào tiếng động, kia tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Màu đen mây mù cuồn cuộn chi gian dần dần tản ra, lộ ra từng đạo thân ảnh, tổng số lục đạo, mỗi một cái đều ăn mặc màu đen chiến giáp, thoạt nhìn vô cùng bá đạo dữ tợn, tản mát ra ngập trời sát khí. Ở bọn họ trong tay, từng người kéo túm một cái thô to màu đen xiềng xích. Xiềng xích mặt khác một mặt tắc buộc chặt một đầu thật lớn vô cùng ma vật. Kia ma vật có cây số to lớn, phần đầu là long, nhưng càng thêm tinh tế càng thêm dữ tợn, hai tròng mắt màu đỏ tươi, phảng phất không có nửa phần lý trí, thật dài trên cổ mọc đầy đổi chiều lưỡi dao vảy. Mỗi một mảnh đều vô cùng sắc bén, thật lớn thân hình phần lưng còn trường một đôi cánh, kia cánh tựa cánh rơi, lại lớn hơn nữa càng dài càng dữ tợn. Này ma vật, đúng là vực sâu ma long, địa ma uyên thứ 9 tầng mới có khủng bố ma vật. Mà này 6 cái thân xuyên màu đen chiến giáp, dùng xiềng xích kéo túm vực sâu ma long người, đúng là ma tộc cường giả, thượng cấp thất giai cường giả, tương đương với thiên huyền cảnh 7 trọng trình tự, muốn 6 cái tương đương với thiên huyền cảnh 7 trọng ma tộc cường giả liên thủ kéo túm. Đủ thấy này vực sâu ma long khủng bố. Lúc này, một đạo cao lớn như núi thân ảnh từ không trung chậm rãi rớt xuống. Khủng bố hơi thở tràn ngập khai đi, chấn áp bát phương, lệnh không gian đọng lại dường như, tham kiến Tà La Ma Đế, kéo túm vực sâu ma long 6 cái ma tộc cường giả sôi nổi khom mình hành lễ. Khai giàn tế, Tà La Ma Đế thanh âm thật mạnh, mang theo khó có thể miêu tả tà ý, phảng phất từ hư không mỗi một chỗ đều vang lên, 6 đại ma tộc cường giả kéo túm không ngừng dãy dụa vực sâu ma long tiếp cận kia thật lớn giàn tế. Đem chi đè ở giàn tế thượng, 6 điều xiềng xích tác đồng thời khấu ở giàn tế 6 giác. Trên cao Tà La Ma Đế tay phải một chương, đi phía trước chỗ sâu trong, tham nhập trong hư không, lại mãnh lực vừa kéo, ầm ầm ầm thanh âm kinh thiên động địa, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, hư không dung chuyển không thôi, một cái ngoại hình thoạt nhìn đen nhánh dữ tợn bính bị rút ra. Chợt, chính là một cái dữ tợn long đầu, lại tiếp theo, chính là người trưởng thành vòng eo phẩm chất đen nhánh thân đao. Thân đao thượng che kín thần diệu phức tạp hoa văn, từng đảo uyển tựa ác dao bốc lên, sống dao càng che kín đảo câu răng cưa trạng, lớn lớn bé bé không nhỏ, độ cung cũng không giống nhau. Thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, lấy hư không vì vỏ đao, tàng ma đao với trong đó, giờ này khắc này, ma đao ra khỏi vỏ, khủng bố vô cùng hơi thở tràn ngập khai đi, tung hoành thiên địa, vực sâu ma long càng thêm bất an, điên cuồng giãy giụa, lại không thể động đậy, chỉ có thể phát ra từng đợt phẫn nộ mà cuồng bạo giống lên một tiếng. Vô thanh vô tức, Tà La Ma Đế huy động trong tay giữ tợn ma đao. Một đao chém xuống, không cách nào hình dung đó là cái dạng gì ánh đao. Nhìn như bình thường, nhưng chém ra lúc sau, lại tràn ngập thiên địa. Chỉ này một đao, lại vô mặt khác, như màu đen tàn nguyệt, ánh đao, đem vực sâu ma long thô to cổ chặt đứt, suy suy tiếng vang lên, lệnh người ra đầu tê dại, từng luồng đen nhánh máu cuồng phun mà ra, sái lạc ở giàn tế thượng, dọc theo giàn tế thượng từng đạo hoa văn, nhanh chóng lưu động lên, trên không Tà La Ma Đế cùng đứng ở 6 giác ma tộc cường giả cũng đồng thời huy động hai tay, ngưng tụ ra từng đạo ma ấn, thiên địa chi gian, liền vang lên từng đạo quỷ bí ngâm sướng thanh, phảng phất từ thiên địa vang lên, lại phảng phất tại nội tâm phát ra. Đánh thức chỗ sâu nhất tà ác cùng hỗn loạn, ong ong ong, run minh trong tiếng, giàn tế không ngừng chấn động, từng luồng lực lượng tùy theo phát ra mà ra, ô quang tràn ngập chi gian, đem vực sâu ma long thân thể cao lớn hoàn toàn bao trùm. Chỉ thấy vực sâu ma long thân hình, thế nhưng ở nhanh chóng tan rã, không chỉ có là một thân ma huyết bị hấp thu, liên quan thân thể cũng bị này giàn tế hấp thu, vô cùng tà ác, âm âm âm, thiên địa chấn động, phong vân kích động, vô số tinh thuần hỗn loạn ma khí từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Như biển rộng sóng biển dường như, hung mãnh vô cùng, sôi nổi chảy ngược tới, rót vào kia giàn tế trong vòng, giàn tế kịch liệt rung động chung, một chút bay lên, mắt thường có thể thấy được, giàn tế thượng sở tràn ngập hỗn loạn ma khí, đã nồng đậm đến hóa lỏng nông nỗi, thậm chí chính hướng tới trạng thái cố định hóa chuyển biến. Này đối với rất nhiều ma tộc mà nói, chính là tu luyện thánh địa, liền tính là đối kia 6 cái ma tộc cường giả, cũng coi như là thực không tồi, nhưng đáng tiếc, này lại không phải dùng để tu luyện, không có như vậy xa xỉ. Phải biết rằng, vực sâu ma long, chính là khoảng cách phong đế gần một bước mà thôi, lại bị giết, mà này giàn tế, càng là khó có thể kiến tạo, cần thiết trả giá không nhỏ đại giới, kiến tạo lúc sau sử dụng một lần cũng sẽ báo hỏng. Toái không ma nhãn khai, đường kia giàn tế bay lên đến vạn mét trời cao khi, Tà La Ma Đế thanh âm cũng tùy theo vang lên, vang vọng thiên địa quán triệt cửu tiêu, nổ vang chi gian, to như vậy giàn tế bộc phát ra một trận mãnh liệt vô cùng ô quang. Ở vào giàn tế trung tâm kia một đạo khép kín cái khe. Lấy tốc độ kinh người hướng hai đoan lan tràn khai đi, cho đến giàn tế hai quả nhiên bên cạnh, rồi sau đó, một tiếng kịch liệt vù vù trong tiếng, dài đến vạn mét cái khe từ giữa mở ra, lộ ra một cái hình lục giác hắc kim sắc đồng tử. Đây là một con mắt, một con ma nhãn, một con thật lớn vô cùng ma nhãn toái không ma nhãn. Đen nhánh quang mang, tại đây một con thật lớn ma nhãn bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Quang mang càng thêm thâm thúy, oanh một tiếng, thô to ước chừng có hơn 1000 mét đen nhánh quang mang từ toái không ma nhãn bên trong bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc, bắn về phía địa ma uyên thứ 9 tầng vòm trời, chỉ là chớp mắt, đáng sợ đến cực điểm hắc quang liền đem địa ma uyên thứ 9 tầng vòm trời hàng rào đánh bại. Oanh xuống đất ma uyên tầng thứ 8 nội, trên mặt đất ma uyên tầng thứ 8, cũng đồng dạng có một tòa giàn tế, bất quá do thứ 9 tầng giàn tế tiểu một ít, tiếp dẫn này một đạo ô quang lúc sau, oanh hướng tầng thứ 8 vòm trời, đem chi đánh bại sau, tiến vào tầng thứ 7, mà tầng thứ 7, tầng thứ 6, tầng thứ 5, tầng thứ 4 bên trong, đồng dạng có giàn tế. Chẳng qua một tòa so một tòa tiểu, tiếp dẫn ô quang lúc sau, sôi nổi đánh nát vòm trời, lưu lại một đạo cây số lớn nhỏ màu đen xoáy nước. Đại quân tập kết, lần này, chúng ta muốn tiến công mặt đất, nơi đó sẽ biến thành chúng ta lãnh thổ. Ầm ầm ầm, vô cùng khủng bố khí thế một trận tiếp theo một trận. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh, đều là ma tộc người, như thủy triều dường như, vô cùng vô tận, thời gian cực nhanh, chớp mắt, khoảng cách Trần Tông phản hồi Trảm Ma Tư đã qua đi 2 tháng lâu. Phong bế trong mật thất, tràn ngập vô cùng nồng đậm cùng tinh thuần hỗn loạn ma khí. Trần Tông đứng ở trong đó, đôi tay kết ấn, đánh ra từng đạo ấn phù, mỗi một đạo ấn phù thoạt nhìn đều vô cùng huyền diệu. Ngộ tính không đủ, linh thức không đủ cường đại người xem một cái, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ghê tởm nôn mửa, thậm chí sẽ trực tiếp hôn mê qua đi, nghiêm trọng giả còn sẽ tổn thương tâm thần. Ngưng kết mỗi một đạo ấn phù, Trần Tông đều cần thiết tập trung toàn bộ tâm thần, như thế mới có thể bảo đảm thành công. Từ sau khi trở về, liền đổi ngự ma ấn, trói ma ấn cùng Trảm Ma ấn thức thứ hai, mà Trần Tông ước chừng tiêu phí 1.5 tháng thời gian, mới vừa rồi lấy ngự ma ấn thức thứ nhất vi căn cơ, đem ngự ma ấn thức thứ hai ảo diệu tìm hiểu ra tới. Hiện giờ tu luyện nửa tháng, lại vẫn là không có thể đem chi luyện thành, cái này làm cho Trần Tông có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại bị Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.